Nhưng mà đối diện ái đổ Vu Tông tựa hồ không phát hiện nàng động tác cùng kinh ngạc, ngược lại như cũ cầm nhẫn, nhìn nàng khó hiểu nói, Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào không cho ta cho ngươi mang lên đâu? Đây chính là ta cố ý cho ngươi chế tạo ra tới, làm chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau đặc thù đạo cụ Nga. Đừng cáu kỉnh, mau mang lên đi. Ngươi là ai? Cậu Nguyệt cảm giác ở nổi lên kia một thân nổi da gà, dùng mình một cái sau, vốn dĩ hôn hôn trầm trầm đại não rốt cuộc rõ ràng lên, này một rõ ràng lập tức làm nàng nhận thấy được rất nhiều không thích hợp địa phương, chính mình hẳn là vừa mới vượt qua cửu cửu tiên kiếp, đạo thứ 9 hành thổ kiếp đi. Dựa theo ái đồ cách nói, nàng lần này độ kiếp tương đương với nhập cư trái phép đến tiên giới. Bị tiên giới cảnh sát bắt được, chính thi lấy trừng phạt đầu. Liền tính vượt qua đi, cũng chỉ là vượt qua độ kiếp kỳ kiếp, đạt được tiên giới cư trú chứng minh, như thế nào sẽ đột biến cả ngày hàng tiên lực, tu vi liên tục đột phá, còn một hơi vượt qua đến kim tiên, ở trên hư không trùng tùy ý thuấn di đến thư vũ linh giới. Thư vũ linh giới chính là ở cùng dị chủng đại chiến trung, toàn giới di động, không biết tung tích. Chính mình như thế nào sẽ ở nguyên bản địa phương tìm được nó? Đồ đệ hóa thân đâu? Còn có lệnh hồ quế ở đâu? Chính mình hảo hảo như thế nào sẽ quên bọn họ tồn tại, rời đi che phủ giới? Hơn nữa trước mắt người tuy rằng có cùng Tông Nhi giống nhau như lúc mặt, lại cùng Tông Nhi cấp chính mình cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ngày thường chỉ cần Tông Nhi ở chính mình bên người, chính mình liền cảm thấy phi thường an tâm. Nhưng trước mắt Tông Nhi, ở nàng đầu óc hôn mê hết sức còn cảm giác không ra, chỉ cảm thấy tựa hồ không đúng chỗ nào, thanh tỉnh sau lại có loại mãnh liệt nguy cơ cảm tự hắn trên người truyền đến, hoặc là nói trên tay hắn chiếc nhẫn, cảm giác chỉ cần mang lên, tựa hồ phải có cái gì nguy hiểm đến cực điểm sự tình phát sinh, chính mình lại không biết sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm. Hơn nữa trước mắt Tông Nhi biểu tình, tính cách, cử chỉ chờ các nơi đều không thích hợp. Hồi ức từ gặp mặt sau một hàng vừa động, Cổ Nguyệt cảm giác người này liền tính mặt, thanh âm chờ cùng Tông Nhi giống nhau như lúc, mặt khác bộ phận lại không có chút nào tương tự chỗ, Tông Nhi mới sẽ không dùng buồn nôn hề hề Nguyệt Nhi xưng hô nàng đâu. Càng sẽ không như vậy tùy tiện cùng chính mình cầu hôn, chính mình chính là sư phó của hắn, lại không phải tiểu long nữ cùng dương quá, sao lại có thể thầy trò luyến đâu. Chính mình chính là một cái có điểm cũ kỹ cố chấp người đâu. Cho nên trước mắt này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Tông Nhi nàng có thể xác định là giả, mặt khác bộ phận đâu? Chẳng lẽ là ảo giác? Tâm ma kiếp. Rất nhiều tiểu thuyết chung đều nói qua thiên kiếp cuối cùng một quan vì tâm ma kiếp, nhưng chính mình sở tu công pháp, bản thân liền sẽ cự tuyệt tâm ma ra đời, không có tâm ma lại như thế nào đưa tới tâm ma kiếp đâu. Hơn nữa chính mình trong cơ thể hủy thiên diệt địa lực lượng thập phần chân thật, một chút đều không giống giả. Nếu là ảo giác, tổng nên ở chính mình thanh tỉnh sau, này phân giả dối cảm giác cũng sẽ tùy theo rách nát, nhưng này phân lực lượng cũng không có biến mất. Cổ Nguyệt đối trước mắt trạng huống nghị trăm lần cũng không ra, bản năng lại đang hỏi ra kia một tiếng sau, nháy mắt kéo ra cùng giả Vu Tông khoảng cách, hoài nghi nhìn giả Vu Tông. Thấy nàng như thế, giả Vu Tông nhướng mày, ngay sau đó thế nhưng không chút nào để ý nhìn Cổ Nguyệt cười nói, đột nhiên chạy xa như vậy, Nguyệt Nhi chính là thẹn thùng. Làm ơn ngươi không cần như vậy xưng hô ta, nghe thật sự thực không thoải mái, ta nổi da gà đều đi lên A. Lại bị kêu một tiếng Nguyệt Nhi kêu Cổ Nguyệt đều tưởng đầu hàng, nhịn không được phun tào một câu sau mới nói tiếp, ngươi đến tuột cùng là người nào? Có cái gì mục đích? Ta đều đã nhìn ra, thì ngươi cũng không cần đỉnh ta đổ đệ mặt trang. Giả Vu Tông lại phảng phất không nghe được nàng lời nói giống nhau, về phía trước đi rồi hai bước, nhìn chung quanh bốn phía nói, Nguyệt Nhi. Ngươi xem thế giới này như thế nào? Giống nhau phong cảnh, giống nhau môn nhân đệ tử, không giống nhau chính là ngươi ở thế giới này không hề là chúng sinh muôn nghìn chi nhất, mà là có được trí cường lực lượng, có thể chúa tể này hết thể trí cường giả, đối thế giới này ngươi còn có cái gì không hài lòng sao? Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi đến tột cùng là người nào? Xuất hiện ở trước mặt ta có cái gì mục đích? Vô dụng vô nghĩa liền thỉnh đừng nói. Nghe vậy Cổ Nguyệt mày đẹp hơi nhíu, nhìn chằm chằm trước mắt thân ảnh, trong lòng não bổ chi môn mở rộng ra, phỏng đoán sẽ xuất hiện trước mắt này hết thể các loại khả năng tính, rồi lại nhân các loại không hợp với lẽ thường lý do nhất nhất phủ quyết. Cuối cùng bất đắc dĩ tưởng, nhìn xem nếu đang hỏi không ra đáp án, kia chính mình liền nghĩ cách bài trừ cái này hư hư thực thực ảo giác địa phương, xác định chung quanh hết thể chân thật sau lại áp dụng hành động, cũng không biết nơi này thật không cùng nàng suy đoán giống nhau, tất cả đều là giả dối ảo giác, dù sao lấy nàng thần thức thế nhưng cảm giác không ra thật giả tới. Hi hi. Thấy Cổ Nguyệt bộ dáng này, Giả Vu Tông môi mỏng ngéo một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó búng tay một cái, lập tức chung quanh thư vũ linh giới Cổ Nguyệt Tông phân tông nơi cảnh tượng biến thành càn dương giới chưa từng tổn hại khi Cổ Nguyệt núi non, mà bọn họ giờ phút này đứng trước ở Cổ Nguyệt núi non trên không thiên hà bên, sau đó lại búng tay một cái. Trong chớp mắt bọn họ lại xuất hiện ở một tòa quỳnh lâu ngọc vũ, tiên khí lượn lờ trong đại điện, Cổ Nguyệt cao ngồi vương tọa phía trên, bốn phía tuấn mỹ, xoáy khí chờ các mẫu mỹ nam tiên nhân cùng hoặc tú mỹ, hoặc diễm lệ, hoặc tuyệt sắc huynh thành nữ các tiên nhân vần quanh, các vẻ mặt kính cẩn nghe theo kính phục biểu tình, từng tiếng tiên đế đại nhân kêu gọi, làm Cổ Nguyệt không khỏi lộ ra vạn phần khiếp sợ biểu tình. Đương nhìn thấy Cổ Nguyệt vì này đột nhiên biến ảo hoàn cảnh lộ ra khiếp sợ biểu tình khi, Giả Vu Tông mới lộ ra một cái đắc ý biểu tình nói, thế nào? Ta là người như thế nào, có cái gì mục đích cũng không quan trọng. Quan trọng là ta có làm thế giới này từ ngươi tới chúa tể năng lực, chỉ cần ngươi tiếp nhận rồi ta, ở thế giới này nội ngươi có thể tùy tâm sử dụng, không gì làm không được. Có thể như thế liên tục biến hóa cảnh tượng, tuyệt đối là ảo thuật, nhưng chính mình cảm giác liền này tòa đại điện, trước mắt này đó tiên nhân đều là chân thật tồn tại, không hề giả dối chỗ, này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Vì sao chính mình nhìn không thấu này ảo thuật? Là chính mình cảm quan bị mê hoặc sao? Nhưng nàng cảm thấy có lẽ vừa mới nàng xác thật bị mê hoặc. Hiện tại chính mình cũng tuyệt đối là thanh tỉnh, như thế thanh tỉnh trạng thái hạ lại nhìn không thấu này đó ảo thuật, chỉ có thể nói này đó ảo thuật cao tới rồi nàng vô pháp khuy phá cấp bậc, bởi vì này đó ảo thuật nguyên lý so với chính mình lực lượng tinh thần cao quá nhiều, cho nên chính mình liền tính ở vào thanh tỉnh trạng thái, cũng hoàn toàn vô pháp nhìn thấu. Đây là thuần túy thực lực cấp bậc chi kém, mà có thể phát động như thế cường đại ảo thuật tồn tại. Liền nàng biết cũng chỉ có cao đẳng giai chuyên tu huyễn nói tiên nhân cùng vực ngoại thiên ma mới có thể đủ làm đến. Cao đẳng giai chuyên tu huyễn nói tiên nhân không lý do đối chính mình cái này không quan hệ người ra tay, cho dù có, một bên còn có lệnh hồ quê ở. Hắn thân là thần huyết hậu duệ tiên nhân, chẳng sợ cấp bậc không đủ, cũng sẽ không có chút nào phát hiện. Tự nhiên sẽ không làm chính mình rơi vào ảo giác bên trong, kia này Giả Vu Tông chính là vực ngoại thiên ma sao. Tiên Châu Hệ thống tu tiên, dị huyết quật khởi tam bổn tiểu thuyết chung, chỉ có dị huyết quật khởi chung viết quá, bản cổ thế giới ở ngoài, hồng ngông chủng loại trừ bỏ cùng nhân loại bề ngoài cực kỳ tương tự hồng ngông nhân chủng ở ngoài, còn có rất nhiều chủng tộc khác, trong đó có nhất tộc vì thiên ma tộc. Không có thật thể, lấy tinh thần năng lượng trạng thái sinh ra, dựa cắn nuốt người khác tinh thần năng lượng trưởng thành, thích nhất xâm nhập người khác thế giới nội đánh cắp này sáng chế tạo chủng tộc tinh thần năng lượng. Đặc biệt tam hiểu ảo thuật, có thể nói chúng nó ảo thuật xuất thần nhập hóa, phi thường lợi hại, thậm chí có thể cấp không có tâm ma tu sĩ chủng hạ tâm ma. Này chúng sinh bên trong thần hồn cường đại, lại thiên ma tính tồn tại nhất hấp dẫn chúng nó, mỗi khi xen lẫn trong tâm ma bên trong, tùy thời cắn nuốt hấp dẫn chúng nó buông xuống ký chủ thần hồn năng lượng, cho đến đem ký chủ thần hồn hoàn toàn cắn nuốt mới có thể rời đi, mà tu sĩ không có thần hồn tương đương liền chuyển thế cơ hội đều không có hồn phi phách tán. Có thể thấy được này chủng tộc chi tà ác. Nhưng hiện tại không phải suy xét vượt ngoại thiên ma tà không tà ác vấn đề, thậm chí không có thời gian suy nghĩ chính mình nơi nào ma tính trọng, hấp dẫn vượt ngoại thiên ma buông xuống, bởi vì Cổ Nguyệt biết vượt ngoại thiên ma chỉ cần buông xuống, liền sẽ không có lúc nào là hấp thu ký chủ tinh thần năng lượng, thời gian kéo càng lâu càng đối chính mình bất lợi, chính mình cần thiết mau thoát khỏi cái này hảo cảnh mới được, cho nên nàng suy nghĩ đến này đó sau. Lập tức biên đem ngàn tinh quyết nội chứa đựng tinh thần năng lượng cùng nguyên có thể diễn hóa thần hồn năng lượng dung nhập vĩnh sinh luân bên trong hợp tam vì một, tận lực bỏ qua chính mình vô cùng cường đại ảo giác, sử dụng này hợp tam vì một bàng bạc thần thức, lớn nhất trình độ cảm giác này phiến hoàn cảnh không gian, tìm kiếm sơ hở, đồng thời biên thử hỏi, ngươi là vực ngoại thiên ma? Hi hi. Thế nhưng liền vực ngoại thiên ma đều có thể nói ra, ngươi biết đến còn không ít, bất quá thật tiếc nuối, ngươi đã đoán sai. Nhắc nhở đã sớm cho ngươi. Giả Vu Tông nói xong trên dưới vứt động trong tay thạch sắc chiếc nhẫn. Chính mình đã đoán sai, thế nhưng không phải vực ngoại thiên ma, nhắc nhở đã sớm cấp chính mình. Cổ Nguyệt ngơ ngác tự hỏi những lời này, đồng thời thần thức truyền đến cảm giác kết quả, lấy này lớn nhất trong phạm vi cảm giác trạng hướng tới xem, cảm giác phạm vi ở ngoài tựa hồ vô cùng lớn, vĩnh viễn tới không được cuối, toàn bộ cảm giác trong phạm vi cũng không có bất luận cái gì sơ hở. Bất quá chính mình thức hải nội vĩnh sinh luân đối giả Vu Tông trong tay thạch sắc nhẫn, sinh ra một loại kỳ quái phản ứng, ở cảm giác đến chiếc nhẫn này khi, vĩnh sinh luân thượng trục tâm hơi hơi có lưu quang hiện lên, cái này phản ứng chỉ đối thạch sắc nhẫn khởi hiệu, chẳng lẽ đây là sơ hở nơi? Không đúng, cái này giả Vu Tông vừa mới nói hắn có cấp nhắc nhở. Hơn nữa chính mình là ở nhẫn sắc bộ lao tay nàng chỉ, sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm khi thanh tỉnh, giả Vu Tông nói nhắc nhở khi, không ngừng thưởng thức chiếc nhẫn này, cho nên này cái thạch sắc chiếc nhẫn chính là nhắc nhở, nhưng một quả thạch sắc nhẫn lại có thể nhắc nhở cái gì đâu. Nàng nghĩ vậy lập tức ngưng thần quan sát chiếc nhẫn này, lại chỉ thấy chiếc nhẫn này đơn giản dị thường. Chứ bỏ một cái vòng tròn trạng, không có cái khác bất luận cái gì hoa văn, thấy thế cổ nguyệt xác định, cái này nhắc nhở không ở chiếc nhẫn hoa văn thượng, hẳn là chiếc nhẫn này bản thân, nhưng nó bản thân lại tính cái gì nhắc nhở. Chứ bỏ cục đá sắc, hư hư thực thực lấy cục đá điêu khắc mà thành, không có mặt khác bất luận cái gì đặc sắc, gì? Thạch sắc nhẫn, thạch sắc. Hắn chỉ thấy vẫn luôn treo ở cổ trô điếu truy, đột nhiên tản mát ra mãnh liệt huyết màu tím quan mang, cùng với này nói quan mang, nho nhỏ điếu truy thượng thư trạng cục đá bỗng nhiên nhanh chóng mở rộng, trong chớp mắt biến thành một quyển thạch sắc thật lớn thư trạng đứng ở hắn trước mặt, theo sau huyết màu tím quang mang thu liễm, thật lớn thạch thư một tờ ở trước mặt hắn mở ra, này một tờ thượng lúc đầu bộ phận chính viết tên của hắn. Đương cổ nguyệt không ngừng nghĩ thạch sắc thạch, dị huyết quật khởi tiết tử chương bộ phận nội dung đột nhiên hiện lên ở nàng trong óc, làm nàng trong lòng cả kinh, đồng thời liên tưởng đến thiên thư kêu kim nhân nghịch thiên năng lực, đã khiếp sợ, lại không dám tin tưởng nói, thiên thư. Ngươi cùng thiên thư có quan hệ. Hi hi. Chúc mừng ngươi trả lời chính xác, xem ra ngươi biết được thật không ít đâu. Thật là làm ta hổ thẹn không bằng A. Hi. Này một câu là nói giỡn, một lần nữa tự giới thiệu một chút, tên của ta vì Hồng Mông Thiên Thư, là Hồng Mông thế giới thai màng biến thành Hồng Mông đệ nhất trí bảo bảo linh, có trưởng quản Hồng Mông vạn vật vận mệnh năng lực. Giả Vu Tông cười cười, tiếp được vứt khởi thạch sắc nhẫn, nắm ở lòng bàn tay sau. Hắn nói tiếp, này trưởng quản Hồng Mông vạn vật vận mệnh năng lực phạm vi bao gồm ngươi hiện tại nơi bản cổ thế giới, cũng bao gồm ngươi thế giới, càng bao gồm Hồng Mông chúng sinh sáng chế tạo toàn bộ thế giới, hì hì. Bất quá đây là trước kia ta năng lực, từ đời trước chủ nhân ngã xuống, ta cũng có tổn thương, hiện tại đang ở khôi phục chung, công năng cũng bị hạn chế không ít, bất quá liền tính năng lực bị hạn chế, có quan hệ chuyện của ngươi ta cái gì đều biết nga. Hồng Mông Thiên Thư. Hồng Mông thế giới thai màng. Dị huyết quật khởi vai chính bàn tay vàng thế nhưng có như vậy đại địa vị. Khó trách tam quyển sách dị huyết quật khởi vai chính thành tựu lớn nhất, hắn còn biết chính mình thế giới sự. Nguyên lai thế giới của chính mình thế nhưng cũng là Hồng Mông chung một cái A. Từ phát hiện chính mình thế giới dị chủng cùng bản cổ thế giới dị chủng là cùng nguyên chi vật, nàng liền hoài nghi điểm này, hiện tại có thể chính thức xác nhận. Cầu nguyệt trong đầu hiện lên các loại hỗn độn ý niệm. Khiếp sợ trừng mắt trước người, một hồi lâu mới tìm về chính mình ngôn ngữ, đối dị huyết quật khởi cốt chuyện nghi ngờ, đột nhiên bị như vậy ghê gớm tồn tại tìm tới môn hỗn loạn, làm nàng không khỏi hỏi, Hồng Ngông Thiên Thư. Ngài nếu là như vậy ghê gớm tồn tại, kia vì sao sẽ đột nhiên tìm tới ta, vì sao phụ tá? Phụ tá dị chủng chi tử không ngừng cắn nuốt thế giới. Hi! Ngươi là muốn hỏi cái này đi. Đạo lý rất đơn giản a. Giống nhau đạo cụ dùng cho chính chính là tiên khí, dùng cho tà chính là ma khí, toàn xem thao tác đạo cụ chủ nhân là như thế nào lựa chọn, liền tính Hồng Mông Thiên Thư địa vị lại như thế nào ghê gớm, cũng chỉ là một loại chịu chủ nhân thao tác đạo cụ, cho dù là đã sớm biết chính mình tương lai chủ nhân đức hạnh. Giả Vu Tông nói đến này nhẹ nhàng một đốn, cười như không cười, tựa hồ có điểm bất đắc dĩ nói, cũng không có khả năng thay đổi chủ nhân ý tưởng. Ta này mặc cho cùng tương lai mặc cho chủ nhân đều là cái loại này không thích trải qua dài lâu tu luyện đi hướng đỉnh, yêu thích lối tắt loại hình, thông qua hại người ích ta nuốt giới chi thuật có thể nhanh chóng đạt được cường đại lực lượng, loại này dụ hoặc đối bọn họ mà nói, liền tính ta này chỉ tiểu khí linh báo cho cũng không được a. Ngươi nói như vậy ý tứ là liền vị kia không đáng nữ tu sĩ, cũng là thích lợi dụng ngài năng lực đi lối tắt loại hình. Cầu Nguyệt bán tín bán nghi hỏi. Chỉ cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, hảo hảo độ cái kiếp, thế nhưng khiến cho Hồng Ngông Thiên Thư đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, này sẽ không cũng là ảo giác đi. Nhưng từ đối phương thẳng thắn bắt đầu, hắn hơi thở đã trở nên như vực sâu giống nhau sâu không lường được. Liên mọi việc đều thuận lợi nguyên có thể cũng có tối nghĩa phản ứng, phảng phất linh khí, dị năng, nguyên có thể đều ở chậm rãi đình chỉ vận chuyển giống nhau, trái tim nhảy lên tốc độ cũng càng ngày càng chậm, loại này phản ứng là bởi vì đối phương quá mức cường đại, chỉ là hơi thở khiến cho chính mình toàn thân xuất hiện đầu hàng phản ứng sao. Liên thân huyết hậu duệ phi thăng thành tiên nhân lệnh hồ quế đều không thể xử chính mình như thế a. Giả Vu Tông đối với cổ nguyệt nghi vẫn toàn bộ trong lòng biết rõ ràng, đúng là như thế, cho nên nàng mới liên tiếp lợi dụng lực lượng của ta, đối phó muốn ngăn cản nàng ngươi. Quả nhiên ta lúc trước thất thường cùng nàng có quan hệ, nàng muốn làm cái gì? Bản tính hướng thiện, không đành lòng phát sinh hủy diệt một giới loại này đại tai nạn cổ nguyệt, cứ việc trong lòng có quá đa nghi hoặc cùng khó hiểu, lại ưu tiên hỏi ra nhất để ý một giới an nguy vấn đề, muốn ở Hồng Ngông Thiên Thư trong miệng được đến đáp án. Hồng Ngông Thiên Thư biết được sở hữu Hồng Ngông chúng sinh vận mệnh, đối quan sát đã lâu cổ nguyệt tính tình càng là biết được quá sâu, nghe vậy tự nhiên minh bạch nàng ý tưởng, cho nên cổ nguyệt tiếng nói vừa dứt, lập tức trả lời nói, không ngừng này ba lần, ngàn vũ linh giới kia vài lần khi, bao gồm ngươi pháp thể hủy diệt lần đó đều là nàng việc làm, đến nỗi mục đích, hì hì. Đương nhiên là ăn ngươi a. An ta cổ nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn Hồng Ngông Thiên Thư. Thấy nàng này phúc biểu tình, Hồng Ngông Thiên Thư cười đến cổ quái, hì. Ta thiếu chút nữa quên ngươi cũng không biết được tự thân nền móng, uy. Ngươi liền không có nghi hoặc quá sao. Vì sao toàn thế giới như vậy nhiều sinh linh, lại chỉ có ngươi sẽ có như vậy đặc biệt dị năng. Vì sao ngươi thế giới sẽ có quan hệ bản cổ thế giới, Hồng Ngông thế giới khí vận chi tử chuyện xưa. Chờ linh tinh nghi vấn sao. Đương nhiên là có, nhưng này đó đều là vô giải nan đề, chẳng lẽ ngài đều biết. Cổ Nguyệt kinh nghi hỏi. Hồng Mông Thiên Thư dùng cho tông mặt lộ ra một bộ đắc ý biểu tình nói, đương nhiên, ta chính là không gì không biết, trưởng quản Hồng Mông chúng sinh vận mệnh Hồng Mông Thiên Thư, chuyện của ngươi thật, sở hữu thế giới sự tất cả đều biết được, hơn nữa ngươi thế giới những cái đó có quan hệ bản cổ thế giới, Hồng Mông việc tiểu thuyết tất cả đều là ta khoác áo choàng viết, thế nào? Có phải hay không siêu gà giật mình? Hi hi! Ách! Sắc thật phi thường kinh ngạc! Thiên A Loát! Ta trước mặt xuất hiện một quyển siêu cấp ái hì hì cười, sẽ khoác áo choàng, sẽ bán manh Hồng Ngông Thiên Thư, cầu hỏi nên như thế nào phá. Cổ Nguyệt mặt vô biểu tình thực tế đã lại lần nữa phá hỏng mặt bộ thần kinh trong lòng không ngừng phun tào hò hét vài tiếng, mới miễn cưỡng vận động hỗn loạn đại não, nói năng lộn xộn hỏi, ngài vì sao sẽ ở ta thế giới viết những cái đó tiểu thuyết. Hì hì. Lý do rất đơn giản a. Đương nhiên là vì làm ngươi đi vào thế giới này sau. Có thể thuận lợi ngăn cản Hồng Mông khí vận chi tử hủy diệt Hồng Mông sở hữu thế giới, bị thương nặng Hồng Mông A. Bằng không ngươi cho rằng ta là vì cái gì? Ta chính là biết được chúng sinh vận mệnh Hồng Mông Thiên Thư, không phải có ghi tốt ta ra, hừ. Hồng Mông Thiên Thư nhìn Cổ Nguyệt, vô tội chớp chớp mắt. Lại nói tiếp, ngươi quả nhiên thực buồn A. Nếu là ngươi đồ đệ nói, ở biết ta năng lực sau, liền sẽ lập tức nghĩ đến ta đã có như vậy năng lực. Liền có khả năng đem những cái đó khí vận chi tử vận mệnh biên tập thành tiểu thuyết truyền bá ra tới. Nói ngươi thật là kỳ quái a. Ta vừa mới có nói ta biết ngươi nền móng vấn đề, cũng biết ngươi đặc thù dị năng từ đâu mà đến, này mặc cho Hồng Ngông Thiên Thư ký chủ vì sao muốn ăn ngươi linh tinh, ngươi như thế nào không hỏi xem này đó, ngược lại hỏi những cái đó rõ ràng tiểu thuyết vấn đề. Ách! Đột nhiên biết ngài thân phận, ta vừa mới có điểm hỗn loạn, hảo đi. Hiện tại xin hỏi ngươi ta là cái gì nền móng? Này thân dị năng là chuyện như thế nào? Vị kia không đáng nữ tu vì sao phải ăn ta? Hồng Ngông Thiên Thư không nói Cổ Nguyệt còn nghĩ không ra, hắn vừa nói, Cổ Nguyệt cũng rất muốn biết có quan hệ chính mình sở hữu sự tình. Quả thực liền cùng ngày thường không đoán mệnh, đột nhiên gặp được cái nghe nói đoán mệnh thực linh nghiệm người, liền muốn thử xem cấp chính mình tính cái gì mệnh giống nhau, kỳ thật so với chính mình sự. Nàng càng sốt ruột muốn biết những cái đó tiểu thuyết, ngăn cản Hồng Ngông khí vận chi tử đến tuột cùng là chuyện như thế nào, nhưng Hồng Ngông Thiên Thư tựa hồ muốn cho nàng trước đem chính mình sự biết rõ ràng lại nói cái khác. Thấy nàng rốt cuộc tò mò, Hồng Ngông Thiên Thư tựa hồ thập phần đắc ý, lập tức cười nói, hì hì. Việc này nói ra thì rất dài, muốn từ thật lâu phía trước, ngươi thế giới thiên địa sơ khai nói lên, khi đó. Ách! Xin lỗi đánh gãy ngài một chút. Kiếp trước gì đó thỉnh ngài liền đừng nói nữa. ta đối chính mình kiếp trước vận mệnh không có bất luận cái gì lòng hiếu kỳ, kiếp trước chính là kiếp trước, liền tính linh hồn giống nhau, ta cũng không cảm thấy kiếp trước vận mệnh, nhân sinh chính là vận mệnh của ta cùng nhân sinh, ta chỉ đối chính mình này một đời cảm thấy hứng thú. Hồng Mông Thiên Thư vừa mới bắt đầu nói, Cổ Nguyệt lại đột nhiên đánh gây hắn. Mở miệng nói ra ý nghĩ của chính mình, cho nên vẫn là thỉnh ngài nói cho ta, ta kiếp này cha mẹ đến tuột cùng là ai? Ta dị năng từ đâu mà đến? Vì sao lại như vậy đặc biệt lực lượng? Vị kia không đáng nữ tu sĩ vì sao muốn ăn luôn ta linh tinh vấn đề đáp án đi? Ta đối tự thân chỉ để ý những việc này đáp án, đối cái khác vấn đề đều không muốn biết, cũng không có gì lòng hiếu kỳ. Kiếp trước gì đó tuy rằng cùng chính mình có liên hệ, nhưng Cổ Nguyệt cũng không tưởng kiếp trước gì đó ảnh hưởng chính mình hiện tại nhân sinh. Ở trong lòng nàng, kiếp trước chính là kiếp trước, đó là tương đương không quan hệ người nhân sinh cùng vận mệnh. Kiếp này chính là kiếp này, là chỉ thuộc về chính mình. Cái này thân là Cổ Nguyệt, tên là Cổ Nguyệt nhân sinh, hai người không có đánh đồng tất yếu. Ai? Thật là bắt ngươi không có biện pháp, hảo đi. Thẳng thắn nói cho ngươi đã khỏe, ngươi bởi vì kiếp trước thân phận căn bản, vô pháp tiến vào ngươi thế giới kia nội luân hồi bên trong, cho nên ngươi vốn là không có cha mẹ, có thể coi như cha mẹ ngươi, đại khái chính là chính ngươi kiếp trước cùng vừa mới kia chỉ hắc hồ ly đi. Hồng Mông Thiên Thư đối Cổ Nguyệt tựa hồ thực hảo tính tình, quả thực hỏi gì đáp lấy. Nghe vậy Cổ Nguyệt kinh ngạc hỏi, cái gì? Ngài lời này là có ý tứ gì? Tựa như ta vừa mới nói như vậy, ngươi là vô pháp tiến vào luân hồi chung luân hồi chuyển thế, là ngươi kiếp trước lại được đến kia chỉ hắc hồ ly nửa người huyết nhục năng lượng bổ sung, rốt cuộc ở suy yếu bất kham trạng hướng hạ, nỗ lực cấp chính mình sáng tạo một viên đặc chế trước kia tân quên luân hồi đan, đem chính mình từ huyết nhục chờ các phương diện một lần nữa sáng tạo, mới trở thành một cái có được thiên địa thần hồ huyết mạch cùng tự thân chủng tộc hôn huyết trẻ con xuất thế. Hồng Mông Thiên Thư vì khiến cho Cổ Nguyệt đối chính mình kiếp trước lòng hiếu kỳ, cố ý nói được giản lược mơ hồ, mà ngươi kiếp trước tự thân chủng tộc đúng là ngươi này thân dị năng nơi phát ra, đến nỗi ngươi kiếp trước chủng tộc, tính lên hẳn là tạo hóa thần thụ hài tử, tạo hóa chi loại, cho nên ngươi mới có thể đủ tu luyện tạo hóa quyết, có được sáng tạo vạn vật năng lực. Cho nên, ta từ đầu tới đuôi căn bản là không phải nhân loại. Nghe vậy Cổ Nguyệt không những không có bị dẫn phát ra đối kiếp trước sở hữu lòng hiếu kỳ, ngược lại khóc không ra nước mắt để ý khởi chính mình không phải nhân loại chuyện này tới. Nàng phản ứng làm Hồng Ngông Thiên Thư đều không khỏi khoe miệng chịu chịu, vì làm đề tài tiếp tục đi xuống, đành phải an ủi nói, cũng không phải như vậy, ngươi kiếp trước trong cơ thể huyết nhục sinh cơ, bản thân liền như thế giới kia một ít sinh linh nguồn gốc của sự sống giống nhau, nhân loại cũng là như thế, tính lên ngươi cũng coi như là nhân loại. A, nay liên hảo, vừa mới làm ta sợ nhảy dựng, thiếu chút nữa cho rằng chính mình không phải nhân loại, là khác cái gì quái vật đâu. Ngài vừa mới nói ta xem như tạo hóa chi loại, đây là thật vậy chăng? Ta nghe lệnh Hồ Quế nói hắn muốn tìm được tạo hóa chi loại, từ bản cổ thế giới chi chủ hấp thu, mới có thể đủ ngăn cản bản cổ thế giới hủy diệt. Chẳng lẽ ngươi cố ý đem ta làm ra bản cổ thế giới? Là vì làm ta nghe vậy Cổ Nguyệt tuy rằng còn không có suy nghĩ cẩn thận. Nay một cái kiếp trước cùng sinh linh nguồn gốc của sự sống có cái gì quan hệ, nhưng xác định chính mình còn tính nhân loại, cái khác liền không thế nào để ý, ngược lại nghĩ đến chính mình tạo hóa quyết cùng Hồng Mông Thiên Thư trong miệng tạo hóa thần thụ, còn có tạo hóa chi loại, gì? Tạo hóa chi loại, nghĩ vậy bốn chữ, Cổ Nguyệt lập tức nhớ lại lệnh Hồ Quế kia phiên lời nói, trong lòng như tao đòn nghiêm trọng. Đều bất chấp rồi dăm chính mình có phải hay không nhân loại vấn đề. Lệnh Hồ Quế vì sao đem một nửa huyết nhục cho nàng chờ vấn đề, đối Hồng Ngông Thiên Thư nôn nóng hỏi, nếu ta thật là ngươi theo như lời kia cái gì tạo hóa chi loại, chẳng lẽ ngươi thiết kế ta thế giới kia hết thảy, đều là vì làm ta xuyên qua đến cái này bản cổ thế giới, vì ngăn cản Hồng Ngông khí vận chi tử, cứu vớt bản cổ thế giới hy sinh chính mình sao? Hi hi, ngươi lại đã đoán sai. Nếu chỉ là muốn hy sinh ngươi, kia chỉ cần đem ngươi nơi vị trí truyền đạt cấp tìm kiếm ngươi người có thể. Sự thật ta đã từng làm như vậy quá, nhưng đều thất bại, sấn hiện tại có thời gian, ta đem sở hữu hết thể đều nói cho ngươi đi. Toàn bộ sau khi nghe xong ngươi nên minh bạch ta tới gặp mục đích của ngươi. Hồng Mông Thiên Thư lại cười quái dị một tiếng. Rất có nhàn hạ thoải mái cấp Khẩu Nguyệt giảng thuật nói tiếp thuật phía trước, ta muốn trước cho ngươi giảng một chút có quan hệ Hồng Mông Trung. Dị huyết quật khởi chung chưa từng nói về sự, như vậy ngươi đại khái liền sẽ minh bạch hồng mông khí vận chi tử là như thế nào tồn tại. Ở thật lâu phía trước, lấy ngươi căn bản vô pháp lý giải xa xăm thời gian, hồng mông thế giới cũng đã tồn tại, không có người biết hồng mông thế giới từ đâu mà đến. Thông qua hồng mông thiên thư giảng thuật, Cổ Nguyệt mới biết được hồng mông thế giới đã tồn tại phi thường dài dòng thời gian, cho dù lấy ngàn tỷ năm vì một lượng tử, cũng không có ai có thể đủ tính toán rõ ràng hồng mông thế giới thời gian, không có người biết hồng mông thế giới chi chủ là ai, cũng không có người biết hồng mông thế giới ở ngoài là cái gì, càng không biết hồng mông thế giới là như thế nào hình thành. Hồng mông bên trong vạn tộc săn sát, cụ thể tình huống dị huyết quật khởi chung đã viết ra, hồng mông thiên thư không nói thêm nữa. Nó nói chính là dị huyết quật khởi chúng chưa bao giờ nhắc tới quá trọng đại sự tình, vốn dĩ một cái thế giới liền tính lại như thế nào phát triển, nếu không chiếm được thế giới chi chủ chi viện, vô luận như thế nào tiến hóa, một ngày nào đó sẽ rơi vào tài nguyên thiếu thốn đến hủy diệt trình độ. Lẽ ra hồng mông thế giới tồn tại như thế dài dòng thời gian, đào tạo cường giả vô số, ở không có thế giới chi chủ trạng hướng hạ, vô luận tài nguyên căn bản cỡ nào phong phú, cũng đã sớm nên hao hết căn nguyên đi vào hủy diện, hồng mông thế giới lại tồn tại đến nay, vẫn luôn vẫn duy trì tràn đầy sinh cơ, lại nguyên lai là bởi vì cái này hồng mông thế giới, có một đạo trừ bỏ hồng mông thiên thư, mặt khác bất luận cái gì cường giả cũng không biết che giấu pháp tác. Tức hủy diệt sáng thế vĩnh hằng luân hồi, hồng mông thiên thư đã nhớ không rõ bao nhiêu lần, mỗi khi hồng mông thế giới tài nguyên xuất hiện nghiêm trọng khuyết thiếu tình huống sau. Hồng mông thế giới liền sẽ sinh ra một cái lấy hủy diệt hết thể làm nhiệm vụ của mình vận mệnh chi tử, thông qua các loại phương thức đi bước một như tầm ăn lên hủy diệt hồng mông thế giới, đợi cho chỉ còn vận mệnh chi tử một cái tồn tại khi, hắn liền sẽ thân bất do kỷ dung hợp tiến vào hồng mông thiên thư. Từ hồng mông thiên thư bản năng bị thương nặng hồng mông thế giới, cái này hấp thu vận mệnh chi tử, một lần nữa sang thế quá trình hồng mông thiên thư bảo linh cũng không thể khống chế, là hồng mông đại đạo không thể cãi lời pháp tác. Thế giới ý thức chúa tể này hết thảy, mà thiên thư sáng thế sau khi kết thúc, bị thương nặng hồng mông thế giới lại sẽ khôi phục đến thế giới chi sơ, vạn vật phồn vinh, chân bảo nơi trốn, một mảnh sinh cơ tình hình. Đây là cái gọi là hồng mông luân hồi, mà cái này luân hồi trải qua không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần đều là hủy diệt toàn bộ, bị thương nặng tân thế giới, thẳng đến thượng một cái luân hồi, làm hủy diệt hồng mông thế giới khí vận chi tử vị kia tồn tại quá cường đại. So lúc trước sở hữu khí vận chi tử đều cường đại, vị này tồn tại vì không thành vì hồng mông thiên thư sáng thế năng lượng cùng đá cây chân. Lúc ấy đã từng liều mạng phản kháng quá, cũng bởi vậy làm cho hồng mông thiên thư miễn cưỡng sáng thế song sau, bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, bảo linh tiến vào lâu dài ngủ say bên trong, ở bị tân nhiệm ký chủ đánh thức khi, nó đã thân ở bản cổ thế giới trong vòng, trở nên phi thường tàn phá nhỏ yếu, hồng mông thiên thư bảo linh thấy thế đảo nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì đều có ý thức tới nay. Một lần lại một lần phụ trợ ký chủ hủy diệt hồng mông thế giới, lại lần lượt ở cuối cùng thời điểm phản vệ ký chủ, hấp thu ký chủ trong cơ thể tập tề hồng mông nội hết thể năng lượng tiến hành sáng thế, này hết thể đều không phải là hồng mông thiên thư mong muốn, nó vừa không tưởng phản bội chính mình mỗi một đời chủ nhân, cũng không nghĩ nhận một vị ma tính sâu nặng, thiên dễ phá hư chủ nhân. Cố tình bởi vì nó là hồng mông thai màng hình thành, mặc kệ tự thân ý chí như thế nào, chỉ có thể theo hồng mông thế giới ý thức vận hành, vì thay đổi này đó, nó không biết nhiều ít ý đồ dẫn đường vận mệnh chi tử rời xa hủy diệt, tìm kiếm làm hồng mông thế giới không cần tiến hành hủy diệt sáng thế luân hồi, là có thể kéo dài phương pháp, lại không có một lần thành công quá, chỉ có thể trơ mắt nhìn vận mệnh một lần lặp lại. Này đối có được khống chế hồng mông chúng sinh vận mệnh hồng mông thiên thư tới nói, quả thực là lớn nhất trâm trọng, hiện tại hảo. Nó hư hao như thế nghiêm trọng, còn lưu lạc đến hồng mông sinh linh sáng tạo tiểu thế giới nội, đã không năng lượng tiến hành chữa trị, cũng không có hấp thu vận mệnh chi tử, một lần nữa sáng thế cường đại năng lực, rốt cuộc có thể đình chỉ không ngừng hủy diệt chính mình sáng tạo thế giới vận mệnh. Hồng mông thiên thư bảo linh vì thế may mắn, lại không nghĩ rằng hồng mông đại đạo thế giới ý thức sỏ xuyên qua sở hữu tồn tại với hồng mông hết thảy, liền tính là sinh linh trong cơ thể tiểu thế giới thiên đạo vận chuyển. Giống nhau có thể ảnh hưởng khống chế, lại như thế nào sẽ cho phép hồng mông thiên thư chạy thoát tự thân vận mệnh đâu. Cho nên nhận chủ sau khi tỉnh dậy không lâu, hắn liền phát hiện này một vị ký chủ ma tính phi thường mãnh liệt. Sau lại thông qua dần dần khôi phục, có thể vận dụng một ít lực lượng, sau đó nó thông qua thiên thư năng lực, phát hiện mới nhậm chức chủ nhân tất nhiên sẽ đi lên lạc lối, cũng dựng dục ra hồng mông vận mệnh chi tử tương lai. Nguyên lai ở nó bị hao tổn ngủ say thời gian nội, hồng mông thế giới thế nhưng lại sắp đạt tới hủy diệt sáng thế luân hồi giới hạn, cái này tương lai kết quả lệnh nó phi thường người phải. Nó không nghĩ ở lặp lại trước kia vô số lần vận mệnh, mà trước kia nó cho rằng đây là không thể nề hà sự, rốt cuộc chỉ cần là hồng mông sinh linh liền phản kháng không được hồng mông thế giới ý thức, nhưng đời trước chủ nhân cuối cùng phản kháng hiệu quả, làm nó nhận thấy được chỉ cần nào đó ý chí cũng đủ mãnh liệt, có lẽ có thể phản kháng kia chú định vận mệnh. Có lẽ lúc này đây có thể ngăn cản hồng mông luân hồi, khác tìm biện pháp giải quyết, ôm cái này ý tưởng, nó tích cực vận dụng tự thân năng lực, biên ý đồ ảnh hưởng ký chủ tính cách, biên tiến hành giải toán lên, hy vọng có thể tìm kiếm đến một đường sinh cơ, đáng tiếc kết quả làm nó hoàn toàn thất vọng, vô luận như thế nào vận mệnh thao tác. Cho ký chủ hoàn mỹ vô khuyết hạnh phúc, thuần túy ái gì đó, đều không thể thay đổi ký chủ ma tính, làm hắn hướng tốt một mặt chuyển biến, hơi chút có một chút không như ý, tâm tính chung che giấu ma tính liền sẽ hiện ra, thậm chí nó thừa dịp ký chủ ở vào nhỏ yếu giai đoạn, mạnh mẽ đổi mới vốn dĩ vận mệnh chung biểu hiện tính cách nhân từ ôn hòa, thiện lương hữu ái người tốt làm mới nhậm chức ký chủ. Kết quả lại là này mới nhậm chức ký chủ thần hồn bên trong thế nhưng nhanh chóng sinh ra ma tính, đi hướng tà ác, cuối cùng sinh hạ hồng ngông hủy diệt khí vận chi tử kết quả. Trải qua lúc này đây hồng ngông thiên thư bảo linh mới hiểu được, có lẽ từ đầu đến cuối, đối với hồng ngông thế giới ý thức tới nói, hủy diệt chi tử đều không phải là hồng ngông chúng sinh chung đặc thù ma tính chi hồn. Cũng không những đừng chọn chung người, mà là chỉ cần là hồng ngông sinh linh, cũng cùng chính mình bản thể, hồng ngông thiên thư liên tiếp, bất luận cái gì hồng ngông sinh linh chung tồn tại, đều có thể trở thành hủy diệt chi tử, làm những cái đó hủy diệt chi tử tràn ngập ma tính tồn tại. Đúng là nó bản thể tự thân, mà điểm này, dài dòng thời gian, nó lại chưa từng nhận thấy được, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Muốn ngăn cản này hết thảy, trừ phi nó vĩnh viễn không nhận chủ, nhưng chẳng sợ thân là hồng mông đệ nhất trí bảo, nó vẫn cứ chỉ là một cái khí, một cái từ người khác thao tác đạo cụ, nhận chủ cũng không, ở hồng mông thế giới ý thức khống chế hạ, căn bản không chấp nhận được nó chính mình làm chủ. Trừ bỏ cái này phát hiện ngoại, giải toán phương diện cũng không như vậy như ý, lấy nó hiện giờ nhỏ yếu thực lực. Cũng chỉ giải toán ra hồng ngông thế giới ý thức an bài một ít khí vận chi tử, cùng với cùng khí vận chi tử tương quan một ít vận mệnh, đến nỗi hồng ngông thế giới ý thức để lại nhiều ít phục bút, tiềm tàng nhiều ít táng tay, liền nó cái này hồng ngông thiên thư bảo linh cũng nói không rõ, bất qua ở cái này giải toán trong quá trình, nó nhưng thật ra phát hiện một cái phi thường đáng giá chú ý địa phương. Thế giới này nội thế nhưng tồn tại hồng ngông trí bảo. Đơn tạo vật năng lực nhưng cùng hồng ngông thiên thư tương đương tạo hóa thần thụ dấu vết, tuy rằng này viên tạo hóa thần thụ ở mới vừa kết xong quả suy yếu trạng hướng hạ, bị bàn cổ thế giới sáng thế chi chủ chia ra làm tam, cường đại nhất bộ dễ bộ phận dung nhập bản cổ thế giới chi chủ trong cơ thể, tràn ngập thời gian pháp tắc chi cùng tràn ngập không gian pháp tắc diệp. Lại phân biệt cho quá sơ đệ nhất chỉ đen nhánh sắc cửu vĩ ma hồ, cùng màu ngân bạch cửu vị thiên hồ, giải toán kết quả chung biểu hiện, sáng tạo thế giới này bản cổ lưu lại trong truyền thừa biểu hiện, chỉ cần triệu hồi ra Thái Dương Thánh Thần chiếu sáng, Thái Âm Thánh Thần ưu hình, tập tê tạo hóa thần thụ cánh lá, cùng chia lịa trái cây, cũng chính là tạo hóa chi loại, từ tạo hóa thần thụ bộ dễ hấp thu, khôi phục tạo hóa thần thụ đỉnh kỳ lực lượng. Lại từ Thái Dương Thánh Thần chiếu sáng, Thái Âm Thánh Thần ưu hình trong cơ thể pháp tắc, kết hợp thế giới chi chủ bản thể nội, bản cổ lưu lại một cái nguyên pháp bí thuật, khởi động trung cực pháp tác, liền có thể hoàn toàn đem hồng ngông thiên thư phong ấn, đã không có hồng ngông thiên thư, hồng ngông khi vận chi tử các loại năng lực cũng sẽ nhanh chóng suy yếu, do đó đạt tới ngăn cản bản cổ thế giới hủy diệt, thậm chí hồng ngông luân hồi mục đích. Hồng ngông thiên thư bảo linh không biết này giới sáng thế thần bản cổ làm, này nhất thời đại hồng ngông sinh linh, từ đâu biết được hồng ngông thiên thư cùng với hồng ngông thế giới hủy diệt luân hồi sự tình. Thế nhưng so nó càng mau nghĩ ra giải quyết biện pháp, hơn nữa trải qua thiên thư suy đoán, xác định biện pháp này tính khả thi, cái này làm cho nó thập phần cao hứng. Làm hồng ngông thiên thư bảo linh nó, biết trừ phi hồng ngông thế giới hoàn toàn tan biến, nếu không nó bản thể vĩnh viễn sẽ không tổn hại, cho nên chỉ cần có thể ngăn cản hủy diệt luân hồi, từ hồng ngông sinh linh đồng lòng hợp lực, khắc tìm sinh cơ, chẳng sợ bị vĩnh viễn phong ấn cũng không quan hệ, lúc ban đầu nó là chờ mong cái này kế hoạch, vì xử cái này kế hoạch vạn vô nhất hết. Cũng vì ngăn cản ký chủ cảm nhiễm ma tính, nó giải trừ cùng vị nào ký chủ liên tiếp sau, không ngừng trốn tránh, cũng tính toán cái kia kế hoạch cuối cùng kết quả, nhưng không có ký chủ, tự thân lại tàn phá trạng hướng hạ, nó năng lực suy yếu phi thường lợi hại, căn bản đến không ra kết quả, hơn nữa khắp nơi trốn tránh chung, chịu thế giới ý thức ảnh hưởng, luôn là bị các loại sinh linh phát hiện chính mình bản thể nơi. Cùng nó tiến hành liên tiếp, thoát khỏi một cái lại tới một cái, lộng tới cuối cùng, nó đối Hồng Mông Thiên Thư lực khống chế càng ngày càng yếu, chờ đến không đáng được đến Thiên Thư khi, nó liền giải trừ ký chủ liên tiếp lực lượng đều không có, chỉ có thể tùy ý không đáng khống chế, làm ra một kiện lại một kiện, càng ngày càng ác liệt việc, đoạt người thiên phú, di nhân thần hồn, dò xét ra thiên phú xuất chúng giả, bị không đáng đồng bạn trảo lấy huấn luyện thành sát thủ. Trong đó chung tội ác cử chỉ, Phi Cổ Nguyệt có thể tưởng tượng, Hồng Mông Thiên Thư nhìn vào ma giống nhau không đáng, cùng với Thiên Thư giải toán ra tới tương lai, cho rằng lúc này đây phản kháng lại xong rồi, hết thể lại sẽ biến thành trước kia vô số lần bộ dáng, không ngừng ở hủy diệt chung luân hồi, không nghĩ tới theo không đáng ma tính càng ngày càng nặng, làm ác càng ngày càng nhiều, cũng không đình lấy năng lượng cung cấp nuôi dưỡng nó bản thể. Sự nó năng lực cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục, nó biết thời cơ tới rồi, chỉ cần chính mình không có chủ nhân, Hồng Mông thế giới ý thức liền sẽ an bài cấp chính mình một cái chủ nhân, hảo dựng dục ra hủy diệt chi tử, cho nên lúc này đây không có vội vã giải trừ nhận chủ khế ước, mà là lợi dụng khôi phục năng lực đối bản cổ sáng thế thần tạo hóa thần thụ phong ấn kế hoạch tiến hành nhất tinh tế vận mệnh suy đoán. Tại đây một lần suy đoán chung, nó ở truy đuổi tạo hóa thần thụ chi người sở hữu, lệnh hồ quế tương lai vận mệnh quỹ đạo, trong lúc vô ý phát hiện lệnh hồ quế ở thành tiểu thiên địa thần hồ hậu, căn cứ thiên địa thần hồ huyết mạch thức tỉnh tân truyền thừa chỉ dẫn, tiềm nhập tạo hóa chi loại nơi thế giới, nhưng khi đó lệnh hồ quế chậm một bước. Tạo hóa chi loại vì cứu thế, tan hết căn nguyên cùng dị chủng nhóm đồng quy vu tận, thế giới kia bản thân cũng chỉ là chậm lại hủy diệt tốc độ, chính thong thả mà đi hướng hoàn toàn hủy diệt, như vô tình ngoại nói, thế giới kia vốn là nhất định phải hủy diệt. Nhìn thấy kết quả này lệnh hồ quế, vì bắt được tạo hóa chi loại, sử dụng thiên địa thần hồ thần thông, đi ngược chiều thời gian, đi tới tạo hóa chi loại còn tồn tại thời gian, cũng chính là cổ nguyện chuyển sang kiếp khác phía trước, bất quá kia lúc sau đã xảy ra cái gì Hồng Mông Thiên Thư cũng không hiểu được, bởi vì từ lệnh hồ quế truy đuổi tạo hóa chi loại hơi thở, tiến vào thế giới trung tâm khu nguyên sau, nó năng lực thế nhưng mất đi hiệu lực, rốt cuộc biểu hiện không ra kia đoạn thời gian lệnh hồ quế vận mệnh. Thẳng đến hơn nửa tháng sau, Thiên Thư bỗng nhiên biểu hiện ra tạo hóa chi loại hấp thu lệnh hồ quế đại bộ phận huyết nhục năng lượng chuyển thế, rời đi nguyên mà, đi vào thế giới trung tâm khu trung sinh tồn, làm một người bình thường lớn lên sự thật. Khi đó Hồng Mông Thiên Thư còn tưởng rằng lệnh hồ quế là bị tạo hóa chi loại ăn luôn đâu. Không nghĩ tới cho đến dị chủng truyền bá vi rút lưu tinh vũ đông xuống. Tạo hóa chi loại chuyển thế cổ nguyện thức tỉnh dị năng sau, mất đi thiên hồ huyết mạch. Liền mà hồ huyết mạch cũng còn thừa không nhiều lắm, nguyên khí đại thương đều không ngừng lệnh hồ quế đột nhiên xuất hiện ở cổ nguyệt bên người, giấu ở cổ nguyệt trên người bảo hộ nàng. Bất quá, bởi vì cổ nguyệt thế giới cấm linh, hơn nữa lệnh hồ quế thân thể trạng thái nguyên nhân. Nó chỉ có thể vận dụng thần thông hoặc bản thể năng lực, hơn nữa sử dụng sau còn phải không đến khôi phục, cho nên mỗi lần ra tay đều là phi thường nguy cấp thời khắc. Kia lúc sau cổ nguyệt vận mệnh liền giống như hoa tử cô theo như lời như vậy phát triển, thẳng đến cuối cùng cổ nguyệt vì bảo hộ vết thương chồng chất lệnh hồ quế, vận dụng vĩnh sinh luân, lại bị phản đồ cướp đi vĩnh sinh luân chết đi sau. Không biết vì sao, vạn phần tuyệt vọng lệnh hồ quế thế nhưng thiêu đốt thân thể, đem cổ nguyệt thế giới thời gian lùi lại hồi tận thế buông xuống 3 năm trước đây, dùng chính mình thần thể cuối cùng năng lượng, trước tiên kích phát rồi địa cầu chúng sinh dị năng, cũng ở cổ nguyệt thức tỉnh dị năng sau. Thân thủ hủy hoại thân thể của nàng, đưa nàng thần hồn tiến vào bản cổ thế giới. Những việc này nếu ở Hồng Mông Thiên Thư thượng hiện ra, kia đây là đã phát sinh quá tương lai, mà nhìn đến này đó vận mệnh quỹ đạo Hồng Mông Thiên Thư, đang xem đến đối bản cổ thế giới hoàn toàn không biết gì cả cổ nguyệt, lăn lê bò lết, cứ việc ở bản cổ thế giới thiên mệnh chi nữ chờ tuyệt đỉnh khí vận áp chế hạ, ăn rất nhiều khổ, bị càng nhiều tội, như cũ không thay đổi ước nguyện ban đầu, một lòng truy đuổi tiên đồ đại đạo. Sau lại nàng ở bị thiên mệnh chi nữ đưa vào chỗ chết thời khắc mấu chốt, trở về cố hương thế giới một lần, thay đổi cổ hương thế giới hủy diệt vận mệnh, tiêu diệt sở hữu đột kích dị trùng sau, lại ở do hỏi núi Phú Sĩ Chi Mê Khi, lại cơ duyên xảo hợp về tới thế giới này, cũng thập phần trùng hợp cùng bản cổ thế giới chi chủ quen biết, yêu nhau. Ở biết được bản cổ thế giới một khi hủy diệt, thân là bản cổ thế giới chi chủ ái nhân cũng sẽ hoàn toàn sau khi biến mất, vì bảo hộ người yêu, phong ấn hồng ngông thiên thư, ngăn cản bản cổ thế giới hủy diệt, sáng tạo ra nữ hoa tinh huyết triệu hồi ra thái dương thánh thần chiếu sáng, thái âm thánh thần lũ hình sau, tự nguyện hóa thân tạo hóa chi loại. Hấp thu thái dương thánh thần chiếu sáng, thái âm thánh thần lũ hình, chưa từng tiến hóa vì thiên địa thần hồ mà hồ huyết mạch người thừa kế lệnh hồ quế. Thiên hồ huyết mạch người thừa kế lệnh hồ nguyệt, từ bỏ tự mình ý thức, đem sở hữu tạo hóa lực lượng đều cho người yêu, cũng chính là bản cổ thế giới chi chủ, sử bản cổ thế giới chi chủ thức tỉnh rồi. Hoàn chỉnh, trạng thái toàn thịnh tạo hóa thân thể, cũng khởi động bản thể nội trung cực pháp tắc mệnh thư, đáng tiếc mệnh thư cuối cùng lại sắp thành lại bại, bản cổ thế giới chi chủ đối xuyên qua mà đến cổ nguyệt tình yêu đến thật trí thuần, cổ nguyệt là hắn đối bản cổ thế giới duy nhất lưu luyến bảo hộ. Ở cổ nguyệt vì bảo hộ hắn hy sinh chính mình sau. Hắn liền cái gì đều không thèm để ý, bàn cổ thế giới hủy diệt, hoặc hồng mông thế giới hủy diệt đều không sao cả, hắn chỉ nghĩ đi theo cổ nguyệt mà đi, cuối cùng lại lần nữa thất bại. Đương hồng mông thiên thư nhìn đến mệnh thư kết quả này khi, cảm giác thực thất vọng, bất quá, nó ở lúc sau lại cẩn thận nghiên cứu này phân cổ nguyệt mệnh thư. Chú ý tới một cái phi thường đáng giá chú ý vấn đề. Bởi vì nó phát hiện vô luận là ở cùng khổ nguyệt tương quan, lệnh hồ quế mệnh trong sách đệ nhất chu mục tương lai, vẫn là chuyển thế làm người đệ nhị chu mục, hoặc là lệnh hồ quế sử thời gian chảy ngược đệ tam chu mục, cùng với xuyên qua đến bản cổ thế giới sau. Nàng vô luận tao ngộ cái gì vận mệnh, trong lòng đều chưa từng có sinh ra quá ác, cũng không cảm nhiễm quá bất luận cái gì mà tính, cuối cùng vận mệnh đều là vì cứu vớt thế giới hy sinh chính mình, này đủ loại dấu hiệu đều biểu hiện. Nàng tồn tại bản thân tựa hồ là ma tính vật cách điện, cũng có trở thành chúa cứu thế vận mệnh. Phát giác này đó sau, Hồng Mông Thiên Thư bảo Linh Hạ quyết tâm chấp hành một cái tân kế hoạch, vì hoàn thành cái này kế hoạch, nó vận dụng Thiên Thư năng lực, tới cổ nguyệt thế giới nội, cổ nguyệt chuyển sang kiếp khác làm người, xuyên qua đến bản cổ thế giới phía trước quá khứ, đem sở hữu giải toán ra tới, cùng Hồng Mông khí vận chi tử có quan hệ vận mệnh, lấy tiểu thuyết hình thức viết ra tới. Dùng thao tác vạn vật năng lực đem này đó tiểu thuyết đưa đến cổ nguyệt trước mặt, làm nàng quan khán làm cái kia kế hoạch nhắc nhở, cũng là vì làm nàng xuyên qua sau, ăn ít một ít nhân bản cổ thế giới thiên mệnh chi nữ sinh ra đau khổ cùng trắc trở, không nghĩ tới bởi vậy sử cổ nguyệt sinh ra chôn tránh chi tâm, ở xuyên qua ngay từ đầu liền rời xa thị phi trung tâm. Hồng Mông Thiên Thư nói xong này đó sau, thần sắc ôn nhu nhìn cổ nguyệt nói, Nguyệt Nhi, ta cho dù chỉ là một cái lạnh như băng bảo linh, ở nhận thức ngươi lúc sau, cũng không đành lòng nhìn đến ngươi chịu khổ chịu tội, gặp ủy khuất. Ách! Ta cảm giác chính mình đầu óc đều phải thiêu, nay cái gì cùng gì đó cũng quá phức tạp. Khổ nguyệt không có chú ý tới Hồng Mông Thiên Thư ngôn tử, biểu tình gian ái muội, nàng đã hoàn toàn bị Hồng Mông Thiên Thư rũ một đại đoàn chân tướng làm hư. Cái gì đệ nhất chu mục, đệ nhị chu mục, đệ tam chu mục đích, đem nàng đầu đều làm mơ hồ. Nguyên lai ở nàng không biết thời điểm. Nàng đã chết nhiều như vậy thứ sao? Vẫn là vì cứu thế, cứu người yêu gì đó cao lớn thượng lý do, nghe tới cảm giác thập phần kỳ quái a. Chính mình thế nhưng là cái dạng này người sao? Một mảnh hỗn loạn chung, nhân có chút nội dung quá mức thiêu não, nàng dứt khoát cấp tự động bế bình, chỉ chú ý tưởng Hồng Mông Thiên Thư cuối cùng những lời này đó, phát hiện này đó cũng rất khó lý giải a. Hơn nữa nàng cảm giác này trong đó có rất nhiều quái quái địa phương, lại bởi vì toàn bộ sự kiện quá mức thiêu não, nàng căn bản vô pháp tự hỏi trong đó cổ quái địa phương, tính, trước đêm này đó ghi nhớ, quay đầu lại đợi khi tìm được Tông Nhi, nói cho Tông Nhi nghe, lấy hắn đầu óc cùng chỉ số thông minh, nhất định sẽ có điều phát hiện, cổ nguyệt tưởng hảo sau mới thở phào một hơi. Hỏi ra cùng chính mình có quan hệ, cũng nhất lệnh nàng tò mò vấn đề, cái kia. Hồng Ngông. Thiên Thư Đại Nhân, ta có thể hỏi một chút, ngài vừa rồi theo như lời, cái kia có liên quan tới ta kế hoạch là cái gì sao? Cái kia kế hoạch có phải hay không cùng ngài đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, cho ta giảng thuật này đó phức tạp rối rắm đã chết sự có quan hệ? Hi hi. Nguyệt Nhi lần này nhưng thật ra đủ thông minh, xác thật như thế, ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói sao? Ngươi là ma tính vật cách điện thể chất, cùng với có chúa cứu thế tư chất. Này hai dạng khác biệt tính chất đặc biệt liền tính ở Hồng Mông đều là đặc biệt, ta cái kia kế hoạch cùng ngươi này hai dạng khác biệt tính chất đặc biệt có quan hệ. Hồng Mông Thiên Thư khẽ cười một tiếng. K. kêu gọi Nguyệt Nhi hai chữ khi quả thực ôn nhu huyền chuyển, đặc biệt là dùng cho tông thanh âm như vậy kêu, nghe xong cảm giác lỗ thai đều phải mang thai. Không cần lại đỉnh tông nhi mặt làm loại này kỳ quái biểu tình hảo sao. Cười đến quái quái, thanh âm càng kỳ quái. Nhưng biết này bổn thiên thư chân chính đại địa vị, cùng với tựa hồ không gì làm không được năng lực sau, Cổ Nguyệt cũng chỉ dám ở trong lòng phun tào một câu, liền rất túng trang không có gì kỳ quái bộ dáng hỏi, ngài ý tứ là, ta vừa mới nói qua, chỉ cần có sinh linh cùng bản thể của ta tiến hành nhận chủ khế ước liên tiếp, liền sẽ ở hồng mông thế giới ý thức khống chế hạ, cảm nhiễm ma tính, trở thành hủy diệt chi tử hoặc dựng dục hủy diệt chi tử tồn tại, cuối cùng đi hướng hủy diệt hồng mông thế giới vận mệnh. Nhưng ngươi là bất đồng, ngươi có ma tính vật cách điện thần hồn thể chất, vĩnh viễn sẽ không bị ma tính ô nhiễm. Hồng Mông Thiên Thư ánh mắt nóng rực nhìn Cổ Nguyệt. Cảm xúc rõ ràng kích động nói, chỉ cần ta giải trừ cùng không đáng nhận chủ khế ước, từ ngươi tới làm chủ nhân của ta nói, như vậy ngươi vĩnh viễn sẽ không cảm nhiễm ma tính, cũng liền sẽ không cuối cùng trở thành hủy diệt chi tử hoặc dựng dục hủy diệt chi tử, mà ta thân là Hồng Mông thai màng tuyệt thế khí vận cũng có thể giúp ngươi trấn áp khí vận, bảo hộ ngươi không bị Hồng Mông đại đạo diệt sát. Như thế một công đôi việc, căn bản không cần hy sinh cái gì là có thể ngăn cản hủy diệt buông xuống, ngươi cũng không hy vọng bởi vì này chú định hạo kiếp hy sinh quá nhiều sinh linh, càng không hy vọng lệnh Hồ Quế, lệnh Hồ Nguyệt đám người chết đi đi. Theo ý ta tới, vĩnh viễn phong ấn ta phong ấn cũng không bền chắc, không chừng khi nào cái kia phong ấn liền khả năng bị Hồng Mông thế giới ý thức cởi bỏ. So với phong ấn, còn không bằng từ ngươi tới làm ta vĩnh viễn chủ nhân, chờ ta khôi phục sau mang ngươi phản hồi Hồng Mông, vì Hồng Mông thế giới tìm kiếm sinh lộ đâu. Ngươi cảm thấy cái này kế hoạch như thế nào? So bản cổ những cái đó yêu cầu quá nhiều hy sinh, lại phức tạp lại phiền toái kế hoạch khá hơn nhiều đi. Hồng Mông Thiên Thư nói xong lại chờ mong nhìn Cổ Nguyệt, chờ đợi Cổ Nguyệt trả lời. Nghe vậy Cổ Nguyệt trong lòng chấn động, đây là cái gì vận khí? Chính mình rốt cuộc giải khóa vai chính khí vận, muốn hóa thân đại vai chính sao? Độ cái kiếp liền có Hồng Mông đệ nhất trí bảo tìm tới môn, thỉnh cầu nàng đảm đương chủ nhân, ha ha. Chính mình vận khí vô luận chính mình cố hương thế giới, vẫn là bản cổ thế giới nội, cũng chưa tốt như vậy quá, ngẫm lại thiên thư kia chân chính nghịch thiên các loại năng lực. Nàng không khỏi nuốt hạ, thiếu chút nữa trực tiếp há mồm đáp ứng xuống dưới, bất quá nghĩ lại nghĩ đến ma tính vật cách điện như vậy không đáng tin cậy quỷ thể chất, vạn nhất chính mình căn bản không có như vậy thể chất, chói định Hồng Mông thiên thư sau cảm nhiễm ma tính, biến thành cùng không đáng giống nhau người nhưng làm sao bây giờ? Bởi vì trở thành người như vậy, bị tông nhi chán ghét làm sao bây giờ? Nghĩ đến chính mình sẽ bị ái đồ chán ghét cái này khả năng tính, Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng hưng phấn, đối cường đại thiên thư khát vọng, giống như bị một chậu nước lạnh tưới diệt, thậm chí không có suy nghĩ chói định thiên thư chẳng khác nào cùng Hồng Mông thế giới ý thức là địch chuyện này, liền đối Hồng Mông thiên thư nói, thiên thư đại nhân, như vậy trọng đại sự, ngài làm ta suy xét một đoạn thời gian hảo sao? Suy xét một đoạn thời gian. Nhưng là chúng ta không có thời gian, ta sở dĩ lần này có thể cùng ngươi ở chỗ này câu thông, đúng là bởi vì không đáng vì hoàn toàn giải quyết ngươi, lấy thiên thư năng lực kết hợp thiên đạo tới suy yếu lực lượng của ngươi sau, ở cuối cùng một lòng kiếp buông xuống, làm cho ngươi tinh thần hoảng hốt khi, đem ngươi ý thức nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, Hồng Mông thiên thư trong mắt lưu quang vừa động, lộ ra một cái nôn nóng biểu tình nói. Trải qua Hồng Ngông Thiên Thư kỹ càng tỉ mỉ giải thích, Cổ Nguyệt mới biết được vừa mới kia cuối cùng một kiếp buồn hẳn là tâm cảnh chi kiếp, không phải tâm ma, cũng không phải bình cảnh, mà là khảo nghiệm nàng tâm cùng đối tiên đạo pháp tắc lý giải, nhưng không đáng lại lợi dụng cái này lệnh nàng tâm thần hoảng hốt cơ hội, đem nàng tâm thần kéo vào Thiên Thư trong vòng. Sau đó chuẩn bị lấy thiên kiếp chi uy, kiếp nổ nàng độ kiếp sở tại hạ, che phủ cột mốc chấn áp tử khí minh mắt. Cái này tử khí minh mắt cấp bậc cùng Cổ Nguyệt ở Càn Dương giới gặp được cái kia xưa đâu bằng nay, ô nhiễm lực phi thường cường đại, tử khí chạy dài không dứt, thượng cổ tiên ma đại chiến thời kỳ. Đúng là bởi vì giao chiến thời kỳ tiên ma không cẩn thận đả thông này sử tử khí minh mắt thông đạo, mới đưa đến tử khí nháy mắt tiết ra ngoài, tràn ngập toàn bộ chiến trường, sử sở hữu tham chiến tiên ma, tiên thú, ma thú cùng ngã xuống ở chỗ này kết cục. Khi đó tiên giới đại năng phát hiện nơi này biến cố sau, nhân tiên lực sẽ bị tử khí ô nhiễm, đã từng chịu tập đại chiến tạo thành vô lương nghiệt khí, ý đồ lấy nghiệt khí phong ấn nơi này minh mắt, lại đều không ngoại lệ thất bại, ngược lại khiến cho tử khí, nghiệt khí cùng tại đây phiến địa vực tứ nghiệt, tảng lớn tiên giới lãnh thổ hóa thành liền tiên nhân đều chạm vào là chết ngay ác mà. Cuối cùng vì tránh cho tiếp tục ô nhiễm tiên giới, những cái đó đại năng nhóm dứt khoát cắt tử khí ô nhiễm, cùng với minh mắt nơi không gian, ném nhập vực ngoại chiến trường địch quân trận doanh nội, sau lại này phiến bị tử khí ô nhiễm tiên giới không gian, trải qua các loại biến cố, một bộ phận địa giới thoái hóa đến linh giới trình độ, một bộ phận còn vẫn duy trì tiên giới năng lượng cấp bậc. Ở dài dòng thời gian nội, thế nhưng dần dần tiến hóa vì độc lập, liên tiếp tiên linh hai giới một cái kỳ lạ giao diện, mà này một giới cột mốc từ ra đời khởi liền chịu đủ tử khí minh mắt cùng nhiệt khí bối rối, cho nên vì kéo dài tự thân tồn tại thời gian, sử chính mình giao diện được đến tiến hóa cùng phát triển, bản năng thúc đẩy nhiệt hóa khí vì dơ bẩn chi vật thế nó đoạt lấy sinh cơ. Từ nó hấp thu này đó đoạt lấy tới sinh cơ sau phóng xuất ra tới chấn áp tử khí minh mắt, hiện tại từ che phủ cột mốc dùng đại lượng sinh cơ, mới miễn cưỡng chấn áp tử khí minh mắt bị thiên kiếp kiếp nổ, tử khí đang đứng ở đại bùng nổ trạng thái, sắp ô nhiễm toàn bộ che phủ giới, mà thân ở tử khí minh trong mắt âm, lại mất đi ý thức cổ nguyệt bản thể không ai thao tác, hoặc là bị tử khí ô nhiễm, hoặc là đã rơi vào minh mắt trong vòng. Liền tính may mắn ở lệnh hồ quế cùng với đồng bạn dưới sự bảo vệ thoát đi này đó nguy cơ, kiếp nổ tử khí minh mắt tội, khiến tử khí lan tràn, hai họa chúng sinh nghiệt cũng sẽ làm thiên đạo đối nàng tiến hành chế tài, tuyệt đối không có bất luận cái gì sinh lộ. Mà ý thức bị thiên thư hút vào cầu nguyện, thân là tạo hóa chi loại nàng, bản thân ý thức chính là tạo hóa chi loại nhất tinh thuần bộ phận năng lượng, bị không đáng coi là đại đồ bổ, chuẩn bị hết thể sau khi kết thúc. Liền hấp thu nàng cái này đại đồ bổ, dùng nàng lực lượng tan rã vốn dĩ hủy diệt chi tử. Từ nàng chính mình thức tỉnh vì hồng ngông thế giới khí vận chi tử, đây là không đáng ở khống chế thiên thư năng lực hạ, phát hiện liền tiên ma chi mộ nơi thô bạo tiên ma chi lực đều không thể giết chết cổ nguyệt sau, hao phí gần 2 năm thời gian mới chuẩn bị ra tuyệt sát kế hoạch. Mà hồng ngông thiên thư vì được đến có thể cùng cổ nguyệt câu thông cơ hội, mới nhân cơ hội xuất hiện tại ý thức bị hút vào cổ nguyệt trước mặt. Hôm nay thư thế giới nội thời gian tốc độ chảy nó có thể khống chế, bất qua giới hạn trong thiên thư chữa trị trình độ cùng ký chủ trước mắt thực lực, thời gian tốc độ chảy cùng hiện thế tối cao tỷ lệ cũng bất quá là 1:10. Nói cách khác hiện thực ngoại giới một khắc, tại đây thiên thư nội thế giới, còn lại là 10 khắc, mới vừa rồi hồng ngông thiên thư giảng thuật những cái đó sự khi, mở ra chính là tối cao thời gian tỷ lệ, ngay cả như vậy, sự tình nói sau khi, cổ nguyệt cũng đã tại đây thư nội thế giới vượt qua 5 khắc nhiều, gần 6 khắc canh giờ. Hiện tại bên ngoài đã qua nửa khắc nhiều, phỏng chừng không đáng bây dập giờ phút này đã toàn diện bùng nổ. Kết quả như thế nào thượng không hiểu được, nói tóm lại tuyệt đối không lạc quan. Như thế nói xong bên ngoài nguy cơ trạng hôm sau. Hồng Ngông Thiên Thư nói tiếp, hiện giờ duy nhất có thể thay đổi loại này nguy cấp trạng hướng biện pháp, chính là từ ngươi trở thành chủ nhân của ta, cướp lấy không đáng đối Thiên Thư khống chế. Sau đó lấy thiên thư thao tác hồng ngông vạn vật năng lực, đem nơi này tử khí minh mắt phong bế, cứ như vậy nàng tự thân có thể được cứu trợ, che phủ giới chúng sinh cũng có thể được cứu trợ. Đã không có tử khí uy hiếp, che phủ cột mốc cũng sẽ không nơi nơi truy đuổi sinh cơ, tạo thành đông đảo thương vong, cho nên ngươi căn bản không có thời gian đi suy xét, hiện tại thời gian tốc độ chảy, đã là thiên thư thế giới trước mắt thực lực có khả năng khống chế cực hạn, nếu tiếp tục trì hoãn đi xuống nói. Đừng nói nàng pháp thể, liền tính là che phủ giới chúng sinh cũng đều xong rồi. Hồng Mông Thiên Thư theo như lời này hết thể lệnh khẩu nguyệt nóng lòng vạn phần, hận không thể lập tức ý thức trở về, nhìn xem bên ngoài là cái gì chẳng huống, hơn nữa hoàn toàn tìm không thấy lý do kéo dài, cự tuyệt nói càng là nói không nên lời, kia đáp ứng xuống dưới. Nghĩ vậy nàng không khỏi nhìn kia thạch sắc chiếc nhẫn liếc mắt một cái, nháy mắt. Mới vừa rồi thiếu chút nữa đụng chạm đến nó khi kia cổ mãnh liệt nguy cơ cảm hiện lên ở nháo hải. Hồng Ngông Thiên Thư bảo linh nàng lần đầu tiên nhìn thấy, chính mình không nên như thế dễ dàng tin nó nói, nhưng nó nói này đó logic, nhân quả trước sau đều rất rõ ràng, làm người không thể không tin tưởng, nhưng là nàng càng tin tưởng chính mình trực giác, vừa mới cái loại này nguy hiểm cảm cũng không phải là nói giỡn, liền tính Hồng Ngông Thiên Thư theo như lời đều là thật sự. Cũng nhất định có nó che giấu không nói, hoặc nó tự thân cũng không biết nguy cơ tồn tại. Không cần bị Hồng Ngông Thiên Thư cường đại năng lực mê hoặc, chính mình cái gì cũng không thiếu, lực lượng cũng là như thế, thế gian không có nhiều ít lối tắt, trừ phi hại người ích ta, đương nhiên chính mình đặc thù dị năng ngoại lệ, hảo hảo tu luyện nói, liền tính không có thiên thư, chính mình cũng sẽ càng ngày càng cường. Bất quá chính mình như thế nào sẽ là tạo hóa chi loại sự tình, tựa hồ Hồng Mông Thiên Thư một chút cũng không có nói a. Hồng Mông Thiên Thư theo như lời chân tướng quá nhiều, Sử Cổ Nguyện hoàn toàn xem nhẹ lệnh Hồ Quế là ở tiến vào Cố Hương trung tâm khu nội nguyên mà nội tìm được nàng sự thật, còn tưởng rằng chính là chỉ Thái Dương hệ đâu. Thân là người địa cầu kiếp trước cũng ở Thái Dương hệ mới là chính xác nhất sự, cho nên nàng xem nhẹ có quan hệ chính mình chân chính thân phận vấn đề quan trọng, lúc này tự nhiên cũng nghĩ không ra vì sao là tạo hóa chi loại đáp án. Hơn nữa nhưng có bên ngoài lo âu, làm nàng cái này ý niệm chỉ là ở trong đầu chợt lóe mà qua, liền tập trung tinh thần xử lý trước mắt sự, nàng tưởng hảo sau, cứ việc mở miệng gian nan, Cổ Nguyệt vẫn cứ khẩu khí kiên định nói, một khi đã như vậy, ta đây liền không suy xét, trực tiếp cho ngài đáp án, Thiên Thư đại nhân, đa tạ ngài hậu ái, thực xin lỗi, xin cho phép ta cự tuyệt. Cái gì? Ngươi thế nhưng cự tuyệt. Hồng Mông Thiên Thư vẻ mặt khiếp sợ nói, ngươi là đồ ngốc sao? Ta chính là Hồng Mông đệ nhất trí bảo, được đến ta liền nhưng có được vô thượng lực lượng. Hơn nữa, ngươi nếu là từ bỏ khống chế Thiên Thư, tương lai quỹ đạo tất nhiên sẽ đi hướng nguyên bản kết cục. Đến lúc đó mặc kệ ngươi tự nguyện cùng không, ngươi sẽ hóa thân tạo hóa chi loại bị bản cổ thế giới chi chủ hấp thu a. Thiên Thư đại nhân, biết trước cũng chỉ là biết trước mà thôi, đều không phải là không thể thay đổi tương lai, ta tin tưởng chính mình năng lực, có lẽ còn có mặt khác biện pháp đâu. Ngươi cái này kế hoạch tuy hảo, nhưng không xác định tính quá nhiều, vạn nhất ta cũng bị cảm nhiễm ma tính đâu. Mặc kệ tự nguyện cùng không, ta đều không nghĩ trở thành thương tổn vô tội sinh linh cái loại này người, cho nên, thực xin lỗi. Cổ Nguyệt nói ra này phiên lời nói sau. Trong lòng lại lộn xộn, lo lắng bên ngoài chẳng huống, vội vàng nói, thỉnh ngài trước phóng ta đi ra ngoài đi. Ta thực lo lắng bên ngoài chẳng huống, cũng không biết thế nào. Nghe vậy Hồng Mông Thiên Thư sắc mặt có chút không tốt, ngay sau đó lộ ra một bộ áy náy biểu tình nói, xin lỗi, làm Thiên Thư bảo linh, ta tuy rằng có thể ở thư nội thế giới tự do di động, khống chế số trời một ít năng lực, lại không cách nào vi phạm ký chủ ý chí, đem ngươi từ thế giới này nội thả ra đi, ta cho rằng ngươi chỉ cần trở thành tân ký chủ, hết thảy vấn đề liền đều giải quyết, thật không nghĩ tới ngươi sẽ cự tuyệt, sớm biết như thế nói. Ngài không cần cùng ta xin lỗi, này không phải ngươi sai, đều là vị kia không đáng nữ tu sĩ vấn đề. Thấy Hồng Mông Thiên Thư bảo linh thế nhưng cùng chính mình xin lỗi, Cổ Nguyệt cuống quýt lắc đầu, sau khi nói xong hỏi tiếp nói, nếu ngươi không thể khống chế Thiên Thư thế giới ra vào, như vậy còn có cái khác rời đi nơi này phương pháp sao? Có thể hay không mạnh mẽ đánh bại thế giới này? Giờ này khắc này Cổ Nguyệt không có phát giác. Nàng vốn dĩ đối diện trước cái này giả Vu Tông tràn ngập cảnh giác tâm cùng đối địch ý thức tâm thái, ở đối phương lời nói chung dần dần tăng dã, thậm chí dần dần đem này coi là chính mình một đám. Không được, Hồng Mông Thiên Thư vì Hồng Mông thai màng biến thành, phàm nguyên tử Hồng Mông lực lượng đối nó khởi xướng công kích, đều sẽ vô hiệu hóa, vô luận trong ngoài, cho nên trừ bỏ ngươi trở thành Thiên Thư ký chủ, bắt được khống chế của ta quyền, mở ra thư nội thế giới, không có mặt khác biện pháp. Hồng Mông Thiên Thư lắc đầu nói, nói đến nói đi, trừ bỏ thủ hạ này bổn phiền toái nhiều hơn Thiên Thư, cũng đừng vô hắn pháp sao. Quả thực tựa như vô luận như thế nào đều phải trói định chính mình giống nhau, Cổ Nguyệt mới không tin cái này tà, hơn nữa nàng tính cách cũng có cố chấp, quật cường một mặt, chỉ cần hạ quyết tâm phải làm sự, càng là bị ngăn cản, nàng liền càng sẽ kiên trì. Giờ phút này nàng đều đã lấy ý kiến hay, sẽ không tiếp thu này bộ Hồng Mông Thiên Thư. Cố tình các loại trạng huống đều ở biểu hiện, nàng không tiếp thu là không được, này đó ngược lại khơi dậy nàng quật cường một mặt, lập tức điều chỉnh hơi thở, biên điều động nguyên có thể, biên đối Hồng Mông Thiên Thư nói, được chưa quan trọng thử qua mới được, thực xin lỗi Thiên Thư đại nhân, ta muốn ở ngươi bản thể nội đại náo một hồi. Nàng sau khi nói xong, liền đối với ở Thiên Thư giảng thuật sau, các tiên nhân sôi nổi biến mất chống vắng đại điện khởi xướng công kích. Lấy cực nhanh tốc độ hướng tự thân chung quanh phong thích nguyên có thể, nháy mắt đem đại điện, ngoài điện các nơi Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, tiên nam, tiên nữ dường như bóng người chờ, sôi nổi một chút đều không buông tha, toàn bộ cấp tinh hóa rớt. Hơn nữa ở tinh hóa hoàn thành sau, lập tức đem này đó tinh thể thu vào hoa hoàng cảnh trung, mà ở nàng đem này đó cây tắc sắc kết tinh thu hồi sau, tinh thể nơi địa phương lập tức đều biến thành một đoàn đen như mực, cái gì đều không có, chỉ có hư vô không gian. Thấy thế Cổ Nguyệt khỏe môi dương lên, thầm nghĩ, hôm nay thư nội quả nhiên cùng chính mình phỏng đoán giống nhau. Nguyên lai từ biết bản cổ thế giới còn có dị huyết quật khởi như vậy một đoạn cốt truyện sau, Cổ Nguyệt ở suy xét đến vạn nhất kế hoạch không thuận lợi, đến cuối cùng cần thiết trực diện vai chính, cùng hắn là địch khi, đối mặt hắn các loại bàn tay vàng nên như thế nào đối phó. Cho nên một có thời gian liền thường thường nhằm vào vai chính các loại bàn tay vàng tiến hành thiết tưởng. Đặc biệt là phát giác chính mình tư tưởng từng bị khống chế sau, nàng ở tu luyện mấy năm nay, tương quan thiết tưởng càng là thường xuyên, cơ hồ là một có thời gian, liền tiến hành chiến đấu bắt chước phỏng đoán, như thế tự nhiên nghĩ tới vạn nhất chính mình bị đối phương sử thủ đoạn, hút vào này thiên thư nội thế giới làm sao bây giờ. Vì thế nàng căn cứ nguyên tắc chung sở hữu nhằm vào thiên thư nội thế giới miêu tả. Tổng kết ra thiên thư nội thế giới tính chất đặc biệt, suy đoán thiên thư trang sách bản thân hẳn là có giới màng tính chất đặc biệt, trang sách nội ứng nên phong ấn một ít đặc thù giao diện căn nguyên năng lượng, này đó năng lượng nhưng tùy thời ngụy trang diện hóa thế giới hoặc không gian, ở đã chịu chủ nhân thao tác sau, có thể căn cứ chủ nhân ý nguyện nghị hóa thành chủ nhân hy vọng thế giới, hoặc chứa đựng không gian trở. Nhưng như vậy thế giới bản thân cũng chỉ là ngụy trang. Đại khái toàn bộ đều dựa vào trang sách nội phong ấn đặc thù giao diện căn nguyên năng lượng, cùng chân chính thế giới nhất định có bản chất chênh lệch, cho nên ở dị huyết quật khởi một cuốn sách chung, đã từng thuận bút nhắc tới, hoặc tùy ý viết quá như vậy một lời nửa ngữ, dị huyết quật khởi nam chính hậu cung. Phần lớn phân biệt từng người hòa thân bằng bạn tốt, cùng cái thế giới đồng đạo nhóm sinh tồn ở một cái trang sách thế giới, những cái đó hậu cung thích tiểu thế giới, trang sách nội thế giới linh khí. Tiên lực trở liền sẽ nồng đậm sung túc, tiểu thế giới diễn hóa sinh linh cũng linh khí mười phần, thập phần linh tính. Thích đại thế giới trang sách nội hoàn cảnh, ngược lại linh khí đạm bạc, sinh linh khô khan như phàm vật, càng đừng nói linh tính chi vật. Nếu vứt bỏ sinh linh, chỉ hóa thành đơn thuần chữ vật không gian, sách này trang nội diện tích liền sẽ trở nên vô cùng rộng lớn quảng đại, liền thần cấp chữ vật đạo cụ đều so ra kém. Bởi vậy có thể thấy được trang sách nội kia cổ có thể diễn biến thế giới vạn vật năng lượng là hữu hạn, cái này nhiều một ít, khác phương diện liền ít đi một ít, như vậy muốn phá giải trang sách nội thế giới, liền phải giảm bớt trang sách chung loại này đặc thù năng lượng, ấn nàng suy đoán, có lẽ đem trang sách nội loại này đặc thù năng lượng toàn bộ hấp thu, này một tờ bên trong thế giới cũng nên tổn hại, ít nhất sẽ xuất hiện sơ hở linh tinh. Lúc trước nàng cũng không biết nơi này là thiên thư thế giới, chỉ tưởng phi thường cao minh ảo thuật, cho nên có chút bó tay không biện pháp cảm giác, lúc này biết chính mình nguyên lai thân ở thiên thư thế giới trong vòng, liền không như vậy luôn cuống, ngược lại nghĩ vừa lúc nhân cơ hội thử một lần, ý nghĩ của chính mình hay không chính xác, cũng không biết ý thức trạng thái chính mình, có không dùng ra thiết tưởng tốt lực lượng không. Lúc này trải qua thí nghiệm, phát hiện nguyên có thể không ngừng chứa đựng ở chính mình pháp thể trái tim, đồng thời cũng chứa đựng ở chính mình thần hồn trái tim, giờ phút này ý thức bị kéo qua tới, nguyên có thể không có chịu chút nào ảnh hưởng, lập tức theo nàng tâm ý hành động lên, cùng linh hồn trói định hoa hoàn cảnh. Cũng có thể lấy ý thức trạng thái khống chế, thật sự là quá tốt, Cổ Nguyệt biên may mắn, biên thuấn di đến đen như mực không gian bên cạnh, lại lần nữa sử dụng nguyên có thể đem trước mặt sở hữu hết thể tinh hóa, thu vào hoa hoàn cảnh trong vòng. Sử hôm nay thư trang sách bên trong trong thế giới lại xuất hiện một tảng lớn đen như mực không gian sau, lại tiếp tục hành động lên. Thân ở hắc ám không gian hồng mông thiên thư cảm giác Cổ Nguyệt hành động, đồng nhiên cười quái dị một tiếng, hì hì. Nguyệt Nhi chính là thông minh, tiến vào như vậy đoạn thời gian, thế nhưng liền tìm tới rồi thiên thư thế giới sơ hở, tiếp tục đi xuống, này một tờ khẳng định sẽ hủy hoại, không đáng nữ nhân kia đã biết, đại khái sẽ đau lòng đã chết, hì. Cổ Nguyệt không nghe được Hồng Mông Thiên Thư cười quái dị cùng lời nói, chỉ là không ngừng dựa theo chính mình phương pháp hành động giả, tựa hồ thác Hồng Mông Thiên Thư phúc, nàng cảm giác ở thế giới này nội lực lượng của chính mình vô cùng vô tận, tinh lực cũng không có chút nào suy nhược hiện tượng, nguyên có thể hao hết liền nhưng nhanh chóng hấp thu thế giới này năng lượng tiến hành chuyển hóa. Như thế một lần hai lần ba lần, nàng máy móc tính lặp lại cái này hành động, không biết dùng bao nhiêu thời gian. Thế nhưng đem hoa hoàng cảnh nội đều chứa đầy cây tắc sắc kết tinh, liền linh hồn nhẫn chữ vật đều mau trang không giới khi, khắp nơi nơi là đèn nhánh như hắc động thế giới bỗng nhiên kịch liệt lay động lên, từng đạo cái khe ở trên trời ngầm xuất hiện. Là ta xem thường ngươi, nhưng ta càng thêm xác định, ngươi quả nhiên là nhất thích hợp thiên thư chủ nhân, có thời gian hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Là một cái bất luận cái gì tồn tại, đều muốn ăn rớt tạo hóa chi loại gian nan sống sót, cuối cùng bị vận mệnh đẩy đến hy sinh chính mình cứu thế trung điểm. Đồng thời Hồng Mông Thiên Thư như cũ đỉnh Vu Tông thân xác xuất hiện ở Cổ Nguyệt trước mặt. Đối nàng vẻ mặt tán thưởng khen một câu sau nói tiếp, vẫn là làm chủ nhân của ta, trở thành Hồng Mông thế giới bá chủ, nhảy đến Hồng Mông thế giới ở ngoài đi gặp, ta sẽ vẫn luôn chờ mong ngươi tự hỏi kết quả, chờ đợi ngươi đã đến, chờ ngươi vì hôm nay kết quả cảm thấy hối hận thời khắc, chỉ cần tập trung tâm thần kêu gọi tên của ta, ta liền sẽ đem ngươi kéo vào Thiên Thư thế giới, làm ngươi đạt được Thiên Thư sở hữu lực lượng. Thiên Thư đại nhân, ngài theo như lời làm một cái bất luận cái gì tồn tại, đều muốn ăn rớt tạo hóa chi loại là có ý tứ gì? Vì sao bất luận cái gì tồn tại đều muốn ăn rớt ta? Không phải chỉ có được tạo hóa thần dễ cây hệ thế giới chi chủ mới có thể vì ngăn cản thế giới hủy diệt hấp thu rớt ta sao? Vĩnh viễn tìm không thấy trọng điểm cầu nguyện, làm lơ cái khác nội dung, chỉ truy vấn nàng nhất để ý vấn đề. Hi hi. Thân là tạo hóa chi loại, sẽ không cho rằng ngươi chỉ có cấp thế giới chi chủ hấp thu tác dụng đi. Tạo hóa chi loại quan trọng nhất, cũng nhất quý giá công năng là có thể cho bất luận cái gì tồn tại có được tạo hóa chi lực, chỉ cần ăn luôn ngươi, chẳng khác nào đạt được một phần tạo hóa thống trị thần thông hẳn giống. Tâm hảo mệt. Nữ nhân này thật phiền toái a. Hồng Mông Thiên Thư ôn nhu thần sắc không khỏi vặn vẹo một chút. Nhìn bốn phía cái khe càng thêm thật lớn, cơ hồ sẽ rách sở hữu hắc ám không gian cảnh tượng, dùng ôn nhu khẩu khí nói đe dọa lời nói, sau đó theo lực lượng tăng lên, năng lượng hấp thu, dần dần đạt được sáng tạo vạn vật năng lực, chờ đến tiến giai đến cũng đủ cường đại trình độ, tích lũy đến cũng đủ năng lượng, thậm chí có thể như bản cổ giống nhau, sáng tạo ra bản thân thế giới, liền cùng ngươi hiện tại dần dần đi hướng phương hướng giống nhau. Nghe Hồng Ngông Thiên Thư nói như vậy, Cổ Nguyệt đông nhiên nhớ tới lúc ban đầu ở che phủ giới tỉnh lại khi, quanh quẩn ở trong đầu những lời này, nguyên lai tất cả mọi người không thể tin tưởng, tất cả mọi người muốn ăn rất chính mình, là ý tứ này à. Không nghĩ tới chính mình dị năng có lớn như vậy địa vị, còn có sâu như vậy xa tiềm lực, có thể khai sáng một cái thế giới lực lượng a. Chính mình thật là may mắn, chính là không biết này phân lực lượng từ đâu mà đến. Hồng Mông Thiên Thư nói nàng là tạo hóa chi loại, những lời này đến tột cùng là tỏ vẻ chính mình kiếp trước là tạo hóa chi loại khai linh trí đâu. Vẫn là chính mình kiếp trước cơ duyên xảo hợp, dung hợp hoặc cắn nuốt tạo hóa chi loại lực lượng. Tính, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, vẫn là trước hết nghĩ ra đi sau như thế nào giải quyết bên ngoài đại phiền toái hảo. Nhất tâm nhị dụng nghĩ này đó nàng, chút nào không cảm giác được Hồng Mông Thiên Thư trong lời nói đe dọa, ngược lại vẻ mặt cao hứng bộ dáng đối Hồng Mông Thiên Thư cười cười nói, nguyên lai ta lại là như vậy lợi hại a. Thật không nghĩ tới. Trọng điểm là ngươi quả thực là di động đường tăng thịt, nhân sâm quả, tùy thời khả năng phát sinh khó có thể đoán trước nguy hiểm, tín nhiệm bạn bè thân thích vì ngươi năng lực, tùy thời khả năng phản bội ngươi, ngươi liền không sợ hay sao? Nữ nhân này thật là vĩnh viễn tìm không thấy trọng điểm a. Thật khó lừa dối, xem ra phải chờ đợi lần sau thời cơ đã đến, mới có thể đạt thành mục đích của chính mình, Hồng Ngông Thiên Thư nghĩ đến. Cổ Nguyệt nghiêng đầu nhìn đỉnh ái đồ khuôn mặt Hồng Ngông Thiên Thư nói, ta đã không có thân nhân, đến nỗi bằng hữu, sẽ phản bội mới không phải bằng hữu đâu. Gì? Đây là... Nguyên lai ở nàng còn chưa có nói xong khi, sẽ rách hắc ám vô số cái khe càng lúc càng lớn, sáng ngời quang huy ở này đó cái khe trùng chiếu xạ mà ra, theo này sáng ngời quang mang, một lần cảm ứng không đến không gian hạt lại tiến vào cảm giác trong vòng, hơn nữa này cảm giác trong vòng, còn có một cổ lệnh nàng cảm giác phi thường chán ghét hơi thở. Cái này hơi thở là người nào? Nàng trong đầu mới vừa hiện lên cái này nghi vấn, liền bỗng nhiên nghĩ đến Hồng Ngông Thiên Thư có cự ly xa thao tác năng lực, cường đại khi cách xa nhau một cái giao diện đều không phải vấn đề, huống chi chỉ là một cái giao diện nội hai cái khu vực, nhưng liền tính Hồng Ngông Thiên Thư năng lực cường đại nữa, có thể khống chế cỡ nào xa xôi địa phương, cũng đều là chủ nhân tự mình thao tác, liền ở Thiên Thư giơ tay có thể với tới trong phạm vi dưới tình huống. Mà thân thể của mình tuy rằng ở tiên vực tiên ma chi mộ khu vực, ý thức lại bị không đáng nữ tu sĩ khống chế Thiên Thư lôi kéo tới rồi Thiên Thư thế giới nội, cũng chính là Hồng Ngông Thiên Thư nơi vị trí, đồng thời cũng là Thiên Thư chủ nhân không đáng nữ tu sĩ nơi vị trí. Như vậy chính mình xuyên thấu qua này những cái khe cảm giác đến lệnh người chán ghét hơi thở, chẳng lẽ chính là Thiên Thư chủ nhân, vị kia không đáng nữ tu sĩ. Đang nói chuyện khi ý thức được điểm này, Cổ Nguyệt không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liên tiếp bên ngoài không gian hạt, hướng kia cổ chán ghét hơi thở thuấn di mà đi, lại kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể làm nàng một lần cảm giác không gì làm không được lực lượng, ở thuấn di ra cái khe nội thế giới sau, liền nháy mắt biến mất, khiến nàng khôi phục thành độ kiếp thời kỳ lực lượng cùng tu vi. Đồng thời nguyên bản hình người trạng thái thế nhưng biến thành một con bao vây ở trong ngọn lửa cây tắc sắc, có 12 cẩm tinh thần bí hoa văn luân trạng vật, đây là chính mình thần hồn biến thành vĩnh sinh luân, nguyên lai chính mình thần hồn ly thể sau, liền không hề là nhân loại hình thái, mà là loại này bộ dạng A. Nay hẳn là rời đi cái kia thiên thư nội thế giới sau, hồng mông thiên thư lợi dụng thế giới kia quy tắc cho lực lượng của chính mình liền biến mất đi. Không nghĩ tới chính mình ở thiên thư thế giới bảo trì hình người, tất cả đều là ỷ lại thế giới kia quy tắc lực lượng, cũng là ỷ lại hồng mông thiên thư lực lượng, cái này ý niệm chợt lóe mà qua đồng thời. Nàng ý thức đã thuấn di đến một cái chính mày đẹp hơi nhíu, nhìn chăm chú vào trước mắt một quyển thật lớn thạch thư khuynh thành tuyệt sắc nữ tử bên cạnh, người này chính là liên tiếp đối chính mình ra tay, vài lần muốn chi chính mình cùng tử địa không đáng nữ tu sĩ. Thế nhưng bị ngươi loại này ra hỏa chạy ra, ta thật là xem thường ngươi, không nghĩ tới mấy ngày liền thư đều quan không được ngươi, lãng phí ta một tờ thiên thư năng lượng, đáng chết, ta sẽ không ở vì giữ lại hấp thu lực lượng của ngươi. Đối với ngươi thủ hạ lưu tình, ngươi như vậy tên phiền toái, vẫn là lập tức diệt sát tương đối hảo, cho ta chết đi. Ở cổ nguyệt như vậy nghĩ đồng thời. Chính tập trung tinh thần quan khán thiên thư trong đó một tờ không đáng, phát hiện trên tay, thư thượng ảnh ngược cây tắc ánh sáng màu mang, lập tức minh bạch đã xảy ra cái gì, lập tức thân ảnh nháy mắt di động đến nơi xa, bàn tay trắng nhanh chóng vừa lật, thạch chất thiên thư trang sách lập tức bị nàng phiên đến một trường tổn hại bất kham. Toàn bộ cháy đen giao diện thượng, thấy thế khuynh thành tuyệt sắc nữ tử một phách tổn hại giao diện. Đồng thời tầm mắt di động nhìn về phía cổ nguyệt ý thức nơi phương hướng, cắn răng buồn bực giống lên vài câu, nàng ở buồn bực giống ra này phiên lời nói đồng thời, bàn tay trắng dương lên, ngàn căn đen nhánh châm trạng linh bảo liền hướng cổ nguyệt ý thức đâm tới, lúc này mới nói tiếp, ngươi liền tính lại lợi hại, bị này chuyên môn diệt sắt thần hồn đoạn hồn châm đâm đến, cũng sẽ lập tức hồn phi phách tán, hữu tử vô sinh. Thấy ngàn căn bất tường đen nhánh châm trạng linh bảo nhanh chóng đánh tới, xác định đối phương đối chính mình ác ý sau, cổ nguyệt không kịp nghĩ nhiều, lập tức di động phương vị, ở di động đồng thời, biết chính mình lấy ý thức trạng thái, trừ bỏ nguyên có thể, thần hồn chi lực cùng dị năng, cái khác yêu cầu sử dụng linh khí mới có thể vận dụng tu tiên thủ đoạn vô pháp vận dụng trạng huống. Cũng minh bạch lấy hồng ngông thiên thư năng lực, chính mình các loại lực lượng ở cái này tuyệt sắc nữ tu trước mặt không có bất luận cái gì bí mật. Một khi đã như vậy, vậy không cần ẩn tàng rồi, đối phương như vậy chiếu cố chính mình, không hảo hảo hồi báo nàng một phen, nào coi như có tới có lui, cổ nguyệt trong nháy mắt hạ quyết tâm sau, tâm niệm chợt lóe, lấy thần hồn ở vĩnh sinh luân thượng ngưng tụ ra ngọn lửa tay. Phóng xuất ra dị năng quang mang, bao phủ trụ ngàn căn đoạn hồn châm, lập tức cướp lấy không đáng đối đoạn hồn châm khống chế, đối đoạn hồn châm tiến hành rồi tùy cơ hợp thành, xử ngàn căn đoạn hồn châm ở dị năng tan đi sau. Hình thành một phen đen nhánh đoạn trùy, linh tính 10 phần, thân mật rơi vào cổ nguyệt thần thức ngưng kết trong tay, mà cổ nguyệt ở di động vị trí, phóng thích dị năng cấp đi không đáng đối linh bảo quyền khống chế đồng thời. Thần hồn lấy tự quỷ khóc cốc học tập đến tương lai tinh thần lực sử dụng phương pháp, lấy thần hồn ngưng tụ thành vô số mưa tên, lại đem nguyên có thể bao trùm này thượng, hướng không đáng vọt tới, thấy thế mới biết được cổ nguyệt dị năng ở lâm chiến thời kỳ, có thể như vậy sử dụng không đáng chấn động. Mưa tên mặt trên bao trùm nguyên có thể càng là sẽ làm bắn chúng chi vật toàn bộ tinh hóa, liền phòng ngự tiên khí cũng chưa dùng. Biết nguyên có thể địa vị không đáng, không dám lại vận dụng đừng tùy thời có thể bị cổ nguyệt dị năng cướp lấy cùng tinh hóa linh bảo tiên khí, dứt khoát đem có thể xử hết thể công kích vô hiệu hóa thiên thư chiêu lại đây, đem thiên thư cự đại hóa, làm tấm chắn ngăn cản quần quận không dứt nguyên có thể mưa tên, mà mọi việc đều thuận lợi nguyên có thể ở thiên thư trước mặt xác thật mất đi hiệu lực. Không những không có thể tinh hóa thiên thư, ngược lại ở không đáng khống chế hạ, phản hấp thu cổ nguyệt nguyên có thể, nhìn trước mắt thành quả, không đáng tuyệt mỹ trên mặt hiện lên đắc ý chi sắc. Cùng lúc đó, bàn tay trắng tùy tay mở ra thiên thư nội chỗ chống một tờ xé xuống, chỉ thấy này một tờ thiên thư bị xé xuống nháy mắt, lập tức hiện lên huyết màu tím quang mang, tại đây quang mang chung thiên thư trang sách tan ra sau. Trước mắt ngưng tụ thành một con hắc đồng bạch mao, thân thể lại chỉ có ngón tay lớn nhỏ chuột chẳng thú. Này tiểu thú vừa xuất hiện, không nói hai lời liền chi chi kêu vài tiếng, lấy điện xạ tốc độ hướng cổ nguyệt chạy trốn, mà cổ nguyệt tựa hồ bị này nho nhỏ lao thử tiếng kêu kinh sợ ở, vĩnh sinh luân huyền phù, ngọn lửa tay cầm đèn nhánh đoạn chùy đứng ở nơi đó, vừa động không thể động. Nhìn một màn này, không đáng cười lạnh một tiếng nói, hừ. Hôm nay ta liền chiêu đãi ngươi nếm thử, tiếng kêu có thể làm cho thần hồn vô lực suy yếu, không thể nhúc nhích, lấy thần hồn vì lương thực phệ hồn thú uy lực như thế nào đi. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay, chờ phệ hồn thú tiêu hóa ngươi, ta lại ở nó nơi đó đem tạo vật căn nguyên năng lượng tinh luyện ra tới hảo, nghĩ đến tinh luyện nó có thể so tinh luyện ngươi. A, ngươi, đáng chết hỗn đản. Liên ở không đáng nói chuyện đồng thời, một con lấy nguyên có thể ngưng tụ bàn tay to bỗng nhiên ở nàng dưới chân mặt đất vụt ra, trực tiếp xuyên thấu nàng tử cung đan điền, đâm vào nàng tử phủ nội nhanh chóng chảo tễ vài cái, đem này phá hư đồng thời, này chỉ ngưng tụ tay lập tức phóng thích nguyên có thể, đem này tử cung đan điền tinh cả tử phủ cùng kết tinh hóa sau. Lại đem này khối kết tinh ném mạnh hướng cổ nguyệt phương hướng, này chỉ bàn tay to mới tàng ra. Một lần nữa biến trở về nguyên lai tư thái, chạy trở về tiến cổ nguyệt thần hồn nội, lúc này vẫn luôn đứng thẳng bất động cổ nguyệt phất tay, lấy thần thức phát ra một đạo khí kình, đem kia đoàn kết tinh đánh ở đánh tới phệ hồn thú trên người, đem này chỉ phệ hồn thú tạp thành bánh nhân thịt đồng thời. Kia đoàn kết tinh cũng đi theo dập nát, không đáng khuynh thành tuyệt mỹ thân hình một trận vặn mẹo, biến thành một cái hơi thở toàn vô, bụng nhỏ nội tạng bộ vị xuất hiện một cái kỳ quái lỗ trống. Bình thường thanh tú nữ tử thi thể ngã xuống trên mặt đất. Tử cung cùng tử phủ, đan điền toàn bộ hoàn toàn phá hư, hô hấp tim đập cũng toàn bộ đình chỉ, lại là chết không thể chết lại, chẳng sợ còn sống. Ở tu luyện tư chất hoàn toàn bị phá hư, tử cung không thể dựng dục dị chủng dưới tình huống, dị huyết quật khởi vai chính cũng nên thay đổi người, cũng không biết lần sau đánh thức thiên thư người là ai. Nhìn trước mắt thành quả, Cổ Nguyệt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vừa mới xác định không đáng đối nàng ý đồ sau. Nàng liền hạ quyết tâm, muốn đem cái này không ngừng tìm nàng phiền thoái, cho nàng chế tạo nguy cấp gia hỏa hoàn toàn giải quyết rớt, đồng thời nàng cũng suy xét tới rồi, bởi vì thiên thư năng lực, không đáng đối nàng năng lực phi thường hiểu biết. Nàng lại ở vào nối nghiệp mệt mỏi thần hồn ý thức trạng thái, đánh lâu dài đối nàng tới nói thập phần bất lợi, muốn cấp chính mình báo thù cũng hảo, trở về bản thể nơi cũng thế, đều cần thiết tốc chiến tốc thắng, muốn tốc chiến tốc thắng. Nhất định phải xảo diệu ứng dụng chính mình năng lực, ở nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới tình huống tìm được nàng sơ hở cho một đòn chí mạng. Mà nàng cố hương nội không biết nhiều ít tiểu thuyết, mạng gà ạ niềm điện ảnh đều nói qua, địch quân phát động công kích thời khắc, cũng chính là sơ hở bại lộ là lúc, mà đương nàng hóa thân vĩnh sinh luân khi, phát hiện dị năng, nguyên có thể, thần hồn chi lực khống chế lên so sử dụng thân thể khống chế tiện lợi rất nhiều, càng thêm linh hoạt, phóng thích tốc độ cũng rất nhanh. Cho nên nàng kết hợp này đó, cố ý lấy nàng dùng thân thể phóng thích dị năng cùng công kích tốc độ công kích đối phương, mê hoặc đối phương đối chính mình công kích khi tốc cảm giác, đồng thời bức bách đối phương khởi xướng phản kích, do đó phân thần hiển lộ sơ hở, như thế quả nhiên đạt được thành công, giải quyết một cái đại uy hiếp, đến nỗi thiên thư đời kế tiếp chủ nhân sự, chỉ có thể về sau lại suy xét. Nghĩ vậy nàng nhìn mắt mất đi chủ nhân sau, khôi phục bình thường sách vở lớn nhỏ thạch sắc thiên thư. Cứ việc biết nếu quả thực như Hồng Mông Thiên Thư theo như lời, kia không dùng được bao lâu, này bộ Thiên Thư còn sẽ ở Hồng Mông thế giới ý thức khống chế hạ, bị tân ký chủ phát giác, dần dần phát triển trở thành hủy diệt chi tử hoặc dựng dục hủy diệt chi tử sự thật này. Vẫn nhanh chóng lấy thần hồn chi lực ở cách đó không xa đào ra một đạo hố sâu, đem Thiên Thư chôn nhập hố nội sau, nàng có điểm mờ mịt huyền phù ở nơi đó, không biết kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Như thế nào mới có thể trở về bản thể kia đâu? Cổ Nguyệt tài sáng tạo khảo vấn đề này, một đạo dạng mây đỏ đột nhiên từ bắn ra ngoài nhập trong phòng, này dạng mây đỏ thế nhưng là từ một đạo huyết hồng quang hoa hình thành. Quen thuộc hơi thở cùng nhan sắc, lệnh liên tục trải qua rất nhiều, biết rất nhiều quan trọng cơ mật, hiểm tử hoàn sinh, Cổ Nguyệt trong lòng vui vẻ, không khỏi kêu gọi nói, Tông Nhi, là ta, thả lỏng cùng ta trở về. Nhưng mà màu đỏ dáng màu nội truyền đến lại là so Vu Tông càng thêm thành thục, bình tĩnh thành niên nam tính từ tính tiếng nói, cũng đang nói chuyện sau tự màu đỏ quang hà trung vươn một đạo cùng sắc dáng màu, cuốn lên bao vây ở trong ngọn lửa vĩnh sinh luân, đảo bắn mà hồi. Không phải Tông Nhi, là bạc. Cổ Nguyệt trong lòng có chút mất mát, lại cũng thả lỏng không ít, thuận theo tự huyết hồng dáng màu nội truyền đến lôi kéo cảm, hướng bản thể nơi xuyên qua mà đi. Hi hi. Đối mặt vô chủ Hồng Ngông trí bảo, thế nhưng không phải thu hồi tới mà là vứt bỏ, quả nhiên không hổ là chúa cứu thế a. Thật không hảo lừa dối, như vậy kế tiếp nên như thế nào tiến hành đâu? Sống lại nữ nhân này. Nhưng nàng thực phiền toái, còn luôn là thích tự chủ trương, tính cách, năng lực cũng đều một chút thú vị địa phương đều không có, cùng nàng ở bên nhau thực nhàm chán a. Đều cố ý cho nàng nhìn tương lai chính mình cùng hủy diệt chi tử vận mệnh. Giúp nàng gian lận lại còn thua, bị chúa cứu thế dễ như trở bàn tay giết chết, hi. Thật vô dụng, sống lại nàng còn có thể thắng sao. Không thể cấp chúa cứu thế chế tạo tuyệt cảnh nguy cơ nói, lại như thế nào làm chúa cứu thế không thể không ỷ lại lực lượng của ta đâu. Như vậy xem ra sống lại nàng một chút cũng vô dụng chỗ đâu. Như vậy một lần nữa tuyển cái mục tiêu đi. Lần này tuyển ai đâu? Ta muốn tìm tính cách thú vị, có được thú vị năng lực tồn tại làm chủ nhân. Rời đi cổ nguyệt cũng không biết, liền ở nàng rời đi sau ngay sau đó, bị nàng chôn sâu thiên thư lóe huyết màu tím quang mang, từ hố đất nội bay ra, ở không đáng thi thể chung quanh lung lay một vòng sau, đồng nhiên bay đến hóa thành bánh nhân thịt phệ hồn thú bên, đồng thời ở truyền ra những cái đó tiếng hoa sau, thư thân phóng ra hạ nồng đậm huyết màu tím quang mang. Bao phủ dập nát cây tắc sắc kết tinh cùng phệ hồn thú. Huyết ánh sáng tím vội nội kết tinh lập tức cùng phệ hồn thú hòa hợp nhất thể, trong chớp mắt biến thành một con màu xanh băng mao, ước chừng có da miêu lớn nhỏ chuột trạng thú nhắm mắt nằm trên mặt đất nhẹ nhàng hô hấp, mà lúc này thạch sắc thiên thư thu hồi huyết màu tím quang mang. Tại đây chỉ băng lam thú phía trên quơ quơ, tựa hồ vừa lòng, mới một chút rơi xuống dưới, tạp phá này chỉ băng lam thú đầu, nháy mắt màu đỏ tươi cùng màu xanh băng hỗn hợp huyết cùng chảy ra. Bị thạch sắc thiên thư hấp thu một chút sau, thiên thư quang mang chợt lóe, băng lam thú trên đầu miệng vết thương lập tức biến mất không thấy, lúc này trống rông không gian nội, mới tiếp theo vang lên vừa mới lời nói thanh. Hi! Trước kia vẫn luôn lựa chọn người thông minh hình sinh linh chơi, lần này đụng tới như vậy thú vị chúa cứu thế, liền đổi cái hình thức đi. Phệ hồn thú năng lực bản thân rất thú vị, hấp thu dị chủng năng lượng cùng tạo hóa thuộc tính nguyên có thể kết tinh sau. Biến dị phệ hồn thú nhất định càng thú vị, tiểu gia hỏa, ngươi nhưng nhất định phải đem đáng yêu chúa cứu thế bức thượng tuyệt lộ, làm nàng không thể không ỷ lại ta a. Làm không được nói liền giết ngươi Nga. Này một câu sau khi nói xong, hồng mông thiên thư hoàn toàn an tĩnh lại, liền sở hữu quang mang đều thu liễm, thoạt nhìn tựa như một khối chỉnh tề bình thường cục đá giống nhau. Không đủ một khắc thời gian sau, nay chỉ biến dị phệ hồn thú mở kim màu nâu chuột mắt, cảnh giác hướng bốn phía nhìn hạ. Đang xem đến không đáng ngã vào nơi đó thi thể sau, đôi mắt đại lượng, nhanh chóng chạy tới đối với kia trương thanh tu khuôn mặt nhỏ cắn qua đi. Mấy tức sau, trên mặt đất ra một bộ tổn hại quần áo trạng phòng ngự linh bảo, cái khác cái gì đều không có, liền cái khung xương tử cũng chưa thừa sau. Băng lam lông tóc phệ hồn thú cực đại bụng phình thình, toàn thân bao phủ băng lam quang hoa, qua một lát băng lam quang hoa tan đi sau, một cái tiểu xảo là lướt. Dung mạo ngây thơ đáng yêu kim màu nâu đôi mắt, màu xanh băng tóc thiếu nữ. La lị. Trống chân đứng ở nơi đó, mờ mịt mà tả hữu nhìn nhìn, đi chân trần đi đến thiên thư bên, bế lên hồng mông thiên thư. Không có thân thể hạn chế, thần hồn di động tốc độ phi thường mau, người ngoài nhìn đến chính là một đạo dạng mây đỏ cuốn lên cây tắc ánh sáng màu luân, đồng nhiên từ mặt đất bay ra, lấy vận tốc ánh sáng hướng không trung vọt tới, trước mắt biến mất ở mây trắng bên trong. Cổ Nguyệt lại chỉ cảm thấy từ theo huyết sắc quang hoa lôi kéo cảm bay về phía bản thể nơi sau, cảm giác trung hiện lên vài giây kỳ quái, rõ ràng là bánh xe chạm, lại cảm giác thập phần đầu váng mắt hoa sau. Chính mình cảm giác đột nhiên chấm xuống, sau đó nàng lại cảm giác được có được thân thể khi các loại cảm thụ, đồng thời nhận thấy được chung quanh tràn ngập nồng đậm tử vong hơi thở, đây là tử khí. Đúng rồi, cái kia không đáng nữ tu sĩ chính là đem cái chết khí minh mắt mở ra. Hiện tại tử khí bùng nổ trạng huống thế nào? Lệnh Hồ Quế, bạc bọn họ không có việc gì đi. Nghĩ đến lo lắng nhất sự tình, Cổ Nguyệt đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt một mảnh hắc ám, xanh thẳm không trung đã bị đại lượng tử khí bao trùm, đồng thời cảm giác trung truyền đến Lệnh Hồ Quế không ngừng hấp thu tử khí chuyển hóa vì mà hồ thông lực, phạm vi vạn dặm bị đồ đệ hóa thân phóng thích huyết sắc quang hoa bao phủ, sử tử khí không có thể lan tràn đến huyết sắc quang hoa ở ngoài. Chính mình nằm chung quanh trăm mét tả hữu, bị huyết hồng quang hoa hình thành phòng ngự cháo bảo hộ, ly này ngàn dặm, cũng chính là nàng nguyên bản độ kiếp nơi phụ cận, xuất hiện một cái thật lớn bắt giác hình, sâu không thấy đáy hắc động, mà hắc động nội không ngừng trào ra tử khí tình hình. Xem ra tử khí có bị Lệnh Hồ Quế cùng bạc ngăn cản, không có lan tràn đến càng rộng lớn địa giới nội, thật sự là quá tốt, Cổ Nguyệt Biên vì thế may mắn, biên điều động linh khí vận hành hạ, khôi phục thân thể khống chế cơ năng sau ngồi dậy, đối đứng ở một bên Thái Âm hóa thân nói, bạc, cảm ơn ngươi, thật là giúp đại ân, không có ngươi dẫn đường, ta còn không biết như thế nào mới có thể trở về đâu. Không cần khách khí, bảo hộ ngươi là bản thể ý nguyện, ngươi hiện tại trạng huống như thế nào? Không có việc gì đi. Đối với Cổ Nguyệt cảm tạ, Thái Âm hóa thân cũng không kể công, mà là thẳng thắn nói ra chính mình bảo hộ Cổ Nguyệt lý do, quan tâm hỏi cái này Cổ Nguyệt có hay không tổn thương. Nghe vậy Cổ Nguyệt gật gật đầu nói, không có việc gì, các phương diện trạng thái đều không tồi. Vậy là tốt rồi, sấn ngươi độ tâm kiếp, tâm thần hoảng hốt khi tập kích ngươi chính là người nào? Có cái gì mục đích? Có Thái Âm, Vu Tông hai phương ký ức Thái Âm hóa thân, tuy rằng đại khái đoán được kia cổ thi thể là người nào, lại như cũ cùng Cổ Nguyệt tiến hành xác nhận. Cổ Nguyệt nghe xong cười khổ hạ, việc này nói ra thì rất dài, dù sao địch nhân ta đã diệt sát, có thể chờ về sau có thời gian kỹ càng tỉ mỉ nói một câu, hiện tại vẫn là tập trung tinh lực giải quyết trước mắt vấn đề đi. Ân, chờ đem nơi này vấn đề giải quyết sau, ta cùng ngươi hảo hảo tán gẫu một chút. Nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, Thái Âm hóa thân gật gật đầu. Lúc này hai người bên thai truyền đến lệnh Hồ Quế thanh âm, bà bối. Tình liền chạy nhanh lại đây rút một chút, nơi này tử khí minh mắt quy mô thật không nhỏ, chỉ sợ sắp siêu việt tiên lực năng lượng cấp bậc, lấy ta năng lực vô pháp nhanh chóng toàn bộ hấp thu chuyển hóa, nhìn xem hơn nữa ngươi cùng nhau hấp thu tử khí hiệu quả như thế nào. Nga! Ta lập tức qua đi, bạc! Chúng ta có thời gian lại nói, trước cùng nhau đem cái này đại phiền toái giải quyết. Cổ Nguyệt nghe xong lập tức gật gật đầu, nhớ tới trong cuộc đời duy nhất một lần hấp thu tử khí chuyển hóa vì thần thông thông lực, lại thiếu chút nữa bị Vĩnh Chấn Minh mắt sự, lòng còn sợ hai hít vào một hơi, hành động thượng lại một chút không chậm, nháy mắt di động đến Thái Âm hóa thân bố trí phòng ngự kết giới ngoại. Tràn ngập nồng đậm tử khí, hơn nữa tử khí độ dày còn ở liên tục bay lên địa vực nội, vận hành thông lực sau, đầy đầu đen nhánh tóc lập tức dương nhanh múa vút hướng bốn phía kéo dài mà đi. Lập tức hấp thu đại lượng tử khí nhập thể, bị nàng thông lực nhanh chóng đồng hóa, hình thành thuần túy dày nặng thông lực, tràn ngập ở nàng sợi tóc nội. Từ ở cố hương thế giới kia một hồi đại chiến sau, cảm giác thật lâu không tiến hành thông lực bổ sung Cổ Nguyệt, giờ phút này có thể vui sướng hấp thu tử khí, quả thực sảng khoái cực kỳ. Này minh giới tử khí nhưng không nhiều lắm thấy, trừ bỏ tử vong sau đi vào minh giới, mặt khác thời điểm rất ít có thể nhìn đến. Tuy rằng hấp thu đại địa năng lượng cùng mặt khác biện pháp cũng có thể bổ sung mà hồ thông lực, nhưng rốt cuộc không có hiện tại thông khoái. Đáng tiếc tử khí đối sinh linh sinh tồn ô nhiễm môi trường quá lớn, vô luận kiểu gì tràn ngập sinh cơ thế giới, chỉ cần có một cái mở ra tử khí minh mắt, thế giới kia sớm muộn gì đều sẽ đi vào diệt vong, cho nên trừ bỏ đã hủy diệt giao diện nội, rất khó có thể tìm được tử khí nồng đậm địa phương. Ai? Nếu là có cái biện pháp có thể được đến một loại, tuy thời có thể đại lượng bổ sung tử khí thiên tài địa bảo thì tốt rồi. Gì? Đúng rồi. Có thể như vậy làm a? Đối tử khí khát vọng, cùng với hy vọng giải quyết cái này nhân chính mình tạo thành đại nguy cấp, không nghĩ cho người khác thêm phiền toái Cổ Nguyệt, lại nghĩ đến biện pháp sau, đôi mắt lập tức sáng ngời, vội vàng buông ra cảm giác, đánh giá chắc cái này ý tưởng có thể hay không hành. Liên ở Cổ Nguyệt cảm giác cái này tử khí minh mắt kỹ càng tỉ mỉ trạng huống khi, cứu trở về Cổ Nguyệt sau không cần lại phân tâm hắn sự Thái Âm hóa thân, cũng bắt đầu cân nhắc như thế nào giải quyết cái này tử khí minh mắt vấn đề. Hắn có được Thái Âm kia phi thường dài lâu bằng bạc, tự thiên địa sơ chạy đến trăm vạn nhiều năm trước ký ức, biết thật nhiều, cho nên cơ bản không cần hướng Cổ Nguyệt như vậy kỹ càng tỉ mỉ cảm giác. Chỉ là quan sát hạ này tử khí minh mắt mắt khẩu diện tích, phun ra tử khí tốc độ, tử khí độ dày, liền nhưng đánh giá ra lần này minh mắt mở ra, phóng xuất ra tử khí lượng, cùng với cái khác các loại tương quan vấn đề, cái này vấn đề nhỏ nếu hắn bản thể ở, chẳng sợ chỉ có một nửa bản thể, cũng có thể tùy tay giải quyết, nhưng hắn hiện tại chỉ là một khối không thể phóng thích bản thể hóa thân. Giải quyết như thế nào đâu? Chỉ có nghĩ cách phong ấn đi. Lấy chính mình Nguyệt Hoa chi lực gây phong ấn sao? Nhưng như vậy sẽ hao phí đại lượng Nguyệt Hoa, suy yếu lực lượng của chính mình, kể từ đó căn bản không có biện pháp càng tốt bảo hộ Cổ Nguyệt, vạn nhất phong ấn lúc sau, nàng tái ngộ đến cường địch tập kích, chính mình lại bởi vì gây phong ấn, vô lực bảo hộ nàng nhưng làm sao bây giờ? Phóng mặc kệ càng không được, nay tử khí minh mắt là cổ nguyệt độ kiếp khi vô tình mở ra, cho dù là vô tình, mở ra cứu thế mở ra, hiện tại thiên đạo không có phản ứng, bất quá là này tử khí còn không có tạo thành thương vong, nếu là từ bỏ phong ấn, tùy ý tử khí tại đây giới lan tràn, tạo thành này giới sinh linh tử thương, nàng chỉ sợ lập tức sẽ bị thiên đạo nhiếp lại đây vĩnh trấn minh mắt. Chính mình nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Thái âm hóa thân còn ở tự hỏi cái này lưỡng nan vấn đề đâu. Một bên bỗng nhiên sản tới lệnh hồ quế kinh dị, lo lắng thanh âm, ngoan ngoãn. Ngươi tới gần kia minh mắt làm gì? Liên tính mà hồ thể chất đối nổi lên bốn phía miễn dịch, ngươi cũng đừng tùy tiện tới gần A. Nếu là một không cẩn thận, thông lực đồng hóa không kịp thời, liên tính mà hồ huyết mạch cũng sẽ tao hương. Cổ Nguyệt, ngươi muốn làm cái gì? Nghe vậy thái âm hóa thân cảm giác đến cổ nguyệt thế nhưng ở di động đến chết khí minh mắt phía trên sau, lấy linh lực cắt vỡ lòng bàn tay, bước bách xuất trưởng tâm huyết chảy vào tử khí minh mắt trong vòng, thấy thế thái âm hóa thân biết nàng chưa bao giờ sẽ làm vô ý nghĩa sự, nhất định là có cái gì tính toán, mới như thế hành động, cho nên vội vàng truy vấn xuất khẩu. Cổ nguyệt tùy ý chính mình máu tươi chảy vào tử khí minh mắt bên trong, toàn lực cảm giác này xuất hiện ở tiên vực nội tử khí minh mắt. Phát hiện nơi này cùng càn dương giới xuất hiện tràn ngập đại địa tử khí, sẽ chỉ làm đại địa chết đi tử khí bất đồng. Nơi này tử khí tựa hồ so với kia cao hơn một cái giai tầng, một khi tử minh mắt lốc xoáy trung trào ra. Nó sở lan tràn địa phương đại địa lập tức chết đi, liền trong không khí tiên ma chi lực, không khí cũng đều sôi nổi trôi đi, trừ bỏ đại địa, thế nhưng mấy ngày liền không đều ở nhanh chóng chết đi sao. Không biết cái này cấp bậc tử khí. Lấy chính mình máu tươi nhưng vượt cấp tăng phúc hợp thành hiệu quả năng lực, có thể tăng phúc nhiều ít, mặc kệ có phải hay không có thể thành công, vì ngăn cản tử khí lan tràn, vì không bị trấn áp, tổng muốn thử thử một lần mới được. Đúng vậy, Cổ Nguyệt muốn dùng hợp thành năng lực, đem cái này thật lớn tử khí minh mắt coi như tài liệu tiến hành hợp thành, nàng sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy lại là bởi vì ở Càn Dương giới tao ngộ tử khí minh mắt, thiếu chút nữa bị trấn áp sau. Đồ đệ Vu Tông liền cho nàng kỹ càng tỉ mỉ phổ cập khoa học quá tử khí minh mắt đến tuột cùng là như thế nào tồn tại. Lúc ấy ở Càn Dương giới các tu sĩ chỉ hiểu biết tử khí minh mắt là tự nhiên hoàn cảnh một loại, bọn họ chỉ biết giao diện nội ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một cái đen nhánh lốc xoáy, cái này lốc xoáy nội năng lượng so ăn mòn lực cực cường ma khí còn bá đạo, tràn ngập mặt trái chết khí tức, đừng nói sinh linh chạm vào là chết ngay. Chính là dày nặng vô cùng đại địa bị loại này năng lượng ô nhiễm, cũng sẽ hoàn toàn chết đi. Chẳng sợ đuổi đi loại này năng lượng, đại địa cũng không có khả năng từ không có một ngọn cỏ tử địa khôi phục đến có được sinh cơ nông nỗi. Thực tế này tử khí minh mắt vốn là tử linh, cũng chính là chúng sinh chi linh hồn sau khi chết về chỗ minh giới đi thông hiện thế, tự nhiên sinh ra trùng động, minh giới tồn tại với bản cổ thế giới, rồi lại độc lập cùng hư không ở ngoài, thập phần nguyên bác thật lớn. Vốn dĩ cùng không có rách nát bản cổ đại lục là một minh một ám kính mặt song thế giới, sinh linh sinh tồn cùng quang minh, tràn ngập sinh cơ hiện thế, tử linh du đãng với tối tăm, tràn ngập tử khí cảnh trong gương không gian nội, chờ đợi thời cơ một lần nữa chuyển sang kiếp khác, cho đến bản cổ đại lục nhân thượng cổ chúng thần thánh đại chiến ma rách nát, phân hóa thành thần, tiên, linh tăng giới, vô số lớn nhỏ thế giới sau. Minh giới vẫn cứ bảo trì hoàn chỉnh. Cho nên minh giới diện tích chi rộng lớn cùng cấp với hiện thế thần tiên linh tam giới tổng hòa, mà bản cổ thế giới pháp tắc, chúng sinh chết đi sau, sẽ ở 7 ngày sau cảm nhận được minh giới lôi kéo, tự nhiên sinh ra dùng một lần đơn hướng đi thông minh giới thông đạo, tiếp dẫn tử linh tới sau khi chết thế giới, minh giới. Nhưng tử khí minh mắt lại là tương phản, là một loại ngẫu nhiên nhân giới trùng gặm phá hiện thế, minh giới chi gian cảnh trong gương giới vách tường. Do đó sinh ra đơn hướng đi thông hiện thế trùng động, bởi vì minh giới là sinh linh sinh tồn chi hiện thế cảnh trong gương thế giới, hơn nữa minh giới chưa bao giờ tổn hại quá, còn bảo trì bản cổ đại lục như vậy hoàn chỉnh, cho nên loại này trùng động có khả năng xuất hiện ở thần, tiên, linh tam giới chung bất luận cái gì địa phương. Trùng động một khi mở ra liền sẽ không ngừng đem minh giới tử khí chảy vào hiện thế bên trong, nay tử khí lại là một loại cùng sinh khí hoàn toàn tương phản năng lượng. Nếu nói sinh cơ là cho thiên địa vạn vật sinh mệnh năng lượng, làm vạn vật sống lại, đại sinh khí hao hết khi chết đi nói, như vậy tử khí còn lại là cho sở hữu tử linh bổ dưỡng, cho đến tử linh đạt tới có thể tiến hành tiếp theo chuyển sang kiếp khác trình độ mới thôi. Tử linh nhóm sẽ tự động tiến vào luân hồi trong thông đạo, căn cứ từng người nhân quả chuyển sang kiếp khác, sinh khí cùng tử khí cùng thuộc về bản cổ thế giới trung cực pháp tắc năng lượng, đối chúng sinh hữu ích cũng có hại, sinh khí nhưng tẩm bổ tồn tại vạn vật sinh linh, nhưng đối tử linh lại là một loại đại khủng bố, chạm vào là chết ngay đáng sợ năng lượng, đồng dạng tử khí nhưng tẩm bổ đã chết đi vạn vật linh hồn, cũng chính là tử linh. Nhưng đối sinh linh tới nói, loại này năng lượng phi thường đáng sợ, một khi bị cảm nhiễm liền sẽ chết đi, liền thiên địa, giao diện đều không ngoại lệ, chỉ là căn cứ độ dày quan hệ, uy lực có điều bất đồng, thường thường đi thông linh giới tử khí độ dày chỉ biết ảnh hưởng lớn mà, sinh linh, đi thông tiên giới độ dày uy lực liền có điều bất đồng, có thể ô nhiễm tiên vực sở hữu tồn tại. Cho nên đương quần quận không ngừng tử khí chảy vào hiện thế nói, liền tính tiên vực cũng sẽ biến thành một cái chỉ thích hợp tử linh sinh tồn thế giới. Không phong bế loại này trùng động nói càng sẽ vô hạn chế ô nhiễm hiện thế, sự hiện thế biến thành một cái khác minh giới, như thế tới nay từ xưa xuất hiện tử khí minh mắt, có năng lực tồn tại nhóm hoặc là nghĩ cách đem trùng động tu bổ hảo, hoặc là sử dụng thủ đoạn đem này phong ấn. Cũng bởi vì tử khí đại lượng dũng mãnh vào hiện thế siêu cường tính nguy hiểm, liên thiên đạo đều đối phương diện này cực kỳ mẫn cảm, một khi xuất hiện tử khí minh mắt, chung quanh lại không có cường giả ngăn cản. Tạo thành tử khí tràn ra khi, thiên đạo liền sẽ lấy pháp tắc chi lực đem minh mắt phong bế, nếu là có tồn tại đem minh mắt phong ấn mở ra, phóng xuất ra tử khí tổn thương hiện thế, kia tuyệt đối là phải bị thiên đạo trấn áp tiết tấu. Hiện tại chính mình bởi vì độ kiếp trong lúc vô ý mở ra tử khí minh mắt, phóng xuất ra đại lượng tử khí, hiện tại còn không có bị thiên đạo thanh toán, là lấy bạc cùng lệnh hồ quế hai người ngăn trở tử khí tràn ra phúc, nếu là không có ngăn cản. Chính mình chỉ sợ sớm bị thiên đạo ném vào mình trong mắt, chấn áp tự mình giới chảy ra tử khí đi. Nàng nhưng nghe đồ đệ cử quá không ít ví dụ, có ai ai vô tình mở ra phong ấn, phóng thích tử khí, bị thiên đạo pháp tắc tính cả tử khí cùng phong bế chấn áp ở thông đạo nội, còn có ai vì phong ấn tử khí minh mắt, không từ thủ đoạn thu thập có thể miễn dịch tử khí tài liệu, trong đó có mà hồ huyết mạch sinh linh nhất chịu ưu ái trở. Cho nên liền tính không suy xét tử khí tràn ra đối che phủ giới, đối sinh linh nhóm đến chết thương tổn, chỉ là vì chính mình an nguy suy xét, cái này minh mắt vô luận như thế nào đều phải nghĩ cách phong ấn, nhưng hiện tại trạng huống là, bạc chỉ là đồ đệ hóa thân, tông nhi liền tính cường đại nữa, chỉ dựa vào một khối hóa thân tới phong ấn tiên vực nội tử khí minh mắt, ngẫm lại đều không thể. Lệnh hồ quế bên kia, chẳng sợ nàng về đến quê nhà không đủ một năm thời gian. Tại đây lại tu luyện hơn 2 năm, cũng biết chỉ dựa vào như vậy ngắn ngủi thời gian, lệnh hồ quế lại lợi hại, lại biến thái, cũng không có khả năng có phong ấn này tử khí minh mắt thủ đoạn, lại nói lệnh hồ quế lợi hại ở chỗ hắn siêu việt vai chính sức chiến đấu, vô pháp đả đảo vô lại chiến đấu pháp cùng hoang dâm háo sắc đến biến thái cá tính. Phong ấn pháp thuật, luyện chế tu bổ minh giới kính vách tường đều không phải là hắn sở am hiểu, cho nên ở chính mình trở về trước. Hắn cùng ngân lượng cái đều là áp dụng ngăn cản tử khí tràn ra biện pháp, mà không phải đã tiến hành minh mắt phong ấn cùng tu bổ, vì thế hiện tại chỉ có thể từ chính mình tới nghĩ cách giải quyết cái này đại nguy cơ, chính mình cũng không có gì lợi hại phong ấn pháp thuật. Càng đừng nói miễn dịch tử khí ăn mòn kính màng luyện chế, xem ra muốn ngăn cản tử khí tràn ra, phong bế minh mắt, chỉ có thể từ chính mình dị năng thượng nghĩ cách, từ trở về ngay từ đầu cổ nguyệt liền suy nghĩ cẩn thận điểm này. Cho nên ở hấp thu này đó tử khí chuyển hóa vì thông lực thời điểm, nàng liền không ngừng suy xét đến tột cùng nên dùng biện pháp gì. Ban đầu nàng là dùng hợp thành giới màng ý nghĩ, tự hỏi hợp thành ra miễn dịch tử khí ăn mòn kính màng tài liệu cùng biện pháp, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nơi này tài liệu thí nghiệm yêu cầu tiêu hao đại lượng thời gian, đặc biệt là miễn dịch tử khí tài liệu, chỉ sợ yêu cầu không ít có thể miễn dịch tử khí mà hồ huyết mạch huyết nhục làm tài liệu. Tính khả thi cùng tàn nhẫn trình độ đều không thích hợp. Ngược lại ở tư chấm đất hồ huyết nhục khi, trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ đến chính mình huyết có tăng phúc dị năng tác dụng, nếu là có thể dùng chính mình huyết tăng phúc dị năng, đem cái này tử khí minh mắt sáng tạo vì một cái có thể chịu chính mình khống chế, mở ra đóng cửa minh giới chi môn, như vậy lấy chính mình sáng tạo chi vật đối chính mình tuyệt đối kính ngưỡng phục tùng, có thể hoàn toàn bị chính mình khống chế đặc tính. Chính mình không phải có thể mệnh lệnh này phiến môn đóng cửa. Do đó phong bế minh mắt, ngăn cản tử khí tràn ra sao. Hơn nữa cái này tính khả thi rất cao, chỉ cần chính mình huyết có thể tăng phúc đến đây khắc tử khí năng lượng cùng bậc trình độ, liền tính thất bại, cũng bất quá là hao hết dị năng, chính mình còn có thể biên khôi phục dị năng, biên tư tìm kiếm khác phương pháp, dù sao lấy bạc, lệnh Hồ Quế cùng chính mình năng lực, phong ấn làm không được, kiên trì ngăn cản tử khí tràn ra mấy ngày tuyệt đối không thành vấn đề. Lúc sau đem hết thể nghĩ kỹ cổ nguyệt, lập tức bay đến minh mắt phía trên, đem có thể tăng phúc chính mình dị năng máu tươi sái lạc đến minh mắt trong vòng, có lẽ nàng huyết thật sự phi thường đặc thù, cho nên sái lạc đi xuống sau, ở cái này chỉ biết từ minh giới chảy về phía hiện thế trong thông đạo, cổ nguyệt huyết chẳng những không bị chảy ngược trở về, ngược lại ổn định vững chắc rơi vào đen nhánh tử khí lốc xoáy trong vòng. Nhìn một màn này, cổ nguyệt đối lần này sáng tạo minh giới chi môn tin tưởng càng cao, cho nên chờ đến lệnh Hồ Quế, Thái Âm hóa thân hai người phản ứng truyền tới, nàng không hoảng không loạn đáp lại hai người nói, đương nhiên là đem cái này minh mắt phong bế, các ngươi không cần lo lắng, ta cảm thấy chính mình biện pháp xác suất thành công hẳn là có. Nhưng mà cổ nguyệt nói còn chưa nói xong, Thái Âm hóa thân phóng xuất ra huyết sắc nguyệt hoa cách ly tử khí cháo ngoại trên không, đồng nhiên thuấn di tới vô số đạo thân ảnh, này đó thân ảnh nam nữ già trẻ đều có, các một thân tiên lực mênh mông, uy áp có cao có thấp, chấn động khắp không gian, vừa thấy chính là xa ở tu sĩ phía trên tiên nhân, bất quá này đó tiên nhân quần áo thập phần đơn sơ, tiên khí chờ cũng chỉ có lẫn nhau tương tự một hai kiện. Chính là nơi này. Thiên A. Thật là tử khí minh mắt. Che phủ giới nội có tử khí minh mắt phong ấn, loại sự tình này chưa bao giờ nghe nói qua. Che phủ giới như thế nào sẽ có tử khí minh mắt ở? Là ai đem này tử khí minh mắt mở ra đâu? Cần thiết nghĩ cách đem cái này minh mắt phong ấn, nếu bằng không đại gia thật là một chút sinh lộ đều không có. Phía dưới kia ba người là ai? Thế nhưng có thể đem cái chết áp khí chế ở vạn dặm trong vòng, thật không không đơn giản a. Gì? Thế nhưng còn có cái độ kiếp kỳ tiểu nha đầu, chung quanh còn có tàn lưu chưa tán tiên kiếp hơi thở. Thì ra là thế, chỉ sợ là cái kia tiểu cô nương độ kiếp khi, vô ý mở ra tử khí minh mắt, khiến cho tử khí tự mình trong mắt trào ra tới. Sao? Này ba người đều không đơn giản a. Thế nhưng đặt mình trong tử khí trung hồn nếu không có việc gì. Đặc biệt là kia độ kiếp kỳ tiểu cô nương, đều bay đến minh mắt phía trên, còn một chút việc đều không có đâu. Thoạt nhìn nàng đang định làm cái gì? Có thể tiếp xúc gần gũi tử khí còn không có việc gì nhân tộc, chẳng lẽ là... Hảo, này đó đều không quan trọng, trọng điểm là như thế nào mới có thể đem này tử khí minh mắt phong ấn? Lấy chúng ta này đó tù nhân căn cối, sao có thể phong ấn này trô minh mắt? Nếu là ở bên ngoài khắp nơi đồng đạo thấu một thấu tài liệu có lẽ còn có khả năng. Hoặc là nói chúng ta nên ngẫm lại, như thế nào mới có thể tử khí bùng nổ hạ giữ được một cái tánh mạng. Ở tử khí người trung gian mệnh. Đừng có nằm ngộng, chạy nhanh tắm rửa ngủ đi. Lệnh Hồ thành chủ, ngài thấy thế nào? Đến loại trình độ này, ngài thân là thành chủ, liền không thể mở ra phong ấn, phóng chúng ta đi ra ngoài sao? Chính là... Chúng ta vốn dĩ chính là vô tội bị trảo tiến vào, vất vả lao dịch hàng ngàn hàng vạn năm, chẳng lẽ cuối cùng làm chúng ta chôn cốt ở loại địa phương này? Ta còn tưởng trở về nhìn xem ta những cái đó hậu nhân đâu. Ta nhi tử cũng không biết thế nào. Ta nữ nhi cũng là, không biết có hay không lớn lên. Lệnh Hồ thành chủ, thỉnh cho chúng ta cái cách nói đi. Này lồng giam phong ấn đến tột cùng cấp khai không khai. Không cho khai nói, cũng đừng trách chúng ta xông vào. Ở cảm giác đến thiên địa dị biến, tử khí xuất thế động tinh sau, mới vừa dò xét ra tiên vực nội nhiệt khí toàn bộ ở vừa mới hiện tượng trung biến mất, liền dơ bẩn chi vật đều một cái không thấy che phủ tiên thành chúng tiên nhân, không có nhiệt khí, dơ bẩn chi vật uy hiếp, lập tức sôi nổi đuổi hướng tử khí bùng nổ chỗ, thuấn di lại đây sau vừa lúc nhìn đến ba người hành động cùng tử khí minh mắt bùng nổ bộ dáng. Ở lệnh Hồ Quế rời đi sau liền tiếp quản che phủ tiên thành lệnh Hồ Nguyệt, nhìn tình cảm quần chúng trào dâng chúng tiên nhân, cảm giác phía dưới lệnh Hồ Quế cùng mặt khác hai người hành động, nghĩ đến thiên địa thần hỏa thu về sau, liền ẩn ẩn ở đại khí trung cảm giác tới rồi thiên kiếp hơi thở, lệnh Hồ Quế lấy địa hồ ấu hỏa vừa mới tăng lên một cái đại cảnh giới không đến 2 năm, không có khả năng tiến giai đến tiên kiếp buông xuống trình độ. Liền đoán được là này hai người chung một cái là độ kiếp giả, này hai người nam tu vi cao tuyệt, hơi thở sâu không lường được, tựa hư tựa thật. Khó có thể phân biệt, toàn thân hơi thở lại tựa khai thật bế, chút nào không lậu, không giống độ kiếp giả, một cái khác nữ tử chỉ có độ kiếp kỳ tu vi, vẫn là độ kiếp kỳ đỉnh núi tu vi, không có khả năng dẫn tới tiên kiếp buông xuống, kia dẫn phát tiên kiếp, làm cho Tử Khí Minh mắt bị mở ra đến tột cùng là ai. Gì? Đúng rồi, A Quế là nghênh đón A Nguyệt mà đi, vừa đi chính là hơn 2 năm thời gian, nhưng nơi này cũng không có A Nguyệt thân ảnh, nhưng A Quế liền ở chỗ này, còn giúp vội ngăn trở Tử Khí chẳng ra, nói như vậy. Nghĩ vậy lệnh Hồ Nguyệt tập trung tinh thần cảm giác cổ Nguyệt hơi thở, cứ việc Tử Khí Minh mắt trên không nồng đậm phi thường tử khí ảnh hưởng nàng cảm giác. Nhưng nàng vẫn cứ cảm giác tới rồi một cổ nhàn nhạt thiên hồ mà hồ đều có hơi thở, quả nhiên đi theo Càn Dương giới Nam Dương vực khi A Nguyệt hơi thở không sai biệt lắm, đã lâu không thấy A Nguyệt thế nhưng tìm về chính mình pháp thể, không cần mượn thân thể của mình sao. Hơn nữa hiện tại nàng cảm giác đi theo Càn Dương giới khi có rất lớn bất đồng, hơi thở thuần túy rất nhiều, lực lượng càng là. Cảm giác rõ ràng lệnh Hồ Nguyệt suy xét đến hiện trạng, cùng bên cạnh này đó tiên nhân cảm xúc mày liễu một trọn. Đối chúng tiên nhân hỏi, các ngươi đều nghĩ ra đi. Là, đương nhiên, không ra đi chờ chết sao. Thỉnh lệnh Hồ Thành chủ chớ khó xử ta chờ. A, các vị cũng biết ta vì sao ở điều tra rõ chư vị đều không phải là tội nhân sự, xử trí những cái đó ra hỏa sau, vẫn không bỏ các ngươi rời đi nơi này. Nghe tính cách so trực tiếp các tiên nhân sôi nổi mở miệng ứng thừa, còn có rất nhiều tiên nhân trầm mặc quan vọng, lệnh Hồ Nguyệt khẽ cười một tiếng. Hỏi lại một tiếng sau, tùy tay thú nhận một kiện kính trạng tiên bảo, kính trạng tiên bảo vừa xuất hiện. Lập tức thể tích bạo trướng, mở rộng vì một mặt 100 mét cự kính, đồng thời kính nội tiên quang chợt lóe, lộ ra ra một bộ chúng tiên ở tiên khư rằng co tình hình, rằng co giả vì hai bên, một phương ăn mặc nhất thức chiến giáp, tay cầm tiên binh, đầu đội tiên khôi, chiến giáp ngực chỗ tất cả đều có một đạo minh khắc võ huyền hai chữ tiên ấn. Đây đúng là võ huyền tiên đế dưới trướng tiên binh tiên tướng biểu thị. Một bên khác toàn bộ đeo cách trở thần thức mặt nạ, toàn bộ người mặc màu đen vì thấp, đỏ đậm đùi gai vì văn chế thức tiên giáp, binh khí khác nhau, nhưng mỗi một thanh vũ khí thượng đều minh khắc tiên cung hai chữ thần văn, này đó không lộ chân dung một phương liệt trận lấy đãi, lấy bảo hộ tư thái cùng đối diện võ huyền tiên đế dưới trướng giằng co, bọn họ phía sau, một cái chỉ có hình chứng nửa thanh tiên vực giới mảng. Bị lấy định giới hạn tiên thạch định ở tiên khư bên trong, này phương tiên vực nửa đoạn dưới dấu ở tiên khư nội, không biết ra sao bộ dáng, tiên khư, là tương đương linh giới hư không giống nhau tồn tại, tiên giới các khối đại lục, bí cảnh đều phiêu phù ở tiên khư trong vòng, thị lực nhạy bén, hoặc tu luyện xem qua lực các tiên nhân phát hiện, kia bị thần bí tiên nhân thế lực định trụ bảo hộ nửa thanh hình chứng tiên vực. Nếu phóng đại tới xem nói, địa hình, thành trì phân bố thế nhưng cùng che phủ giới tiên vực thập phần tương tự, nhìn ra điểm này những cái đó tiên nhân không khỏi mặt hiện kinh sắc, âm thầm suy đoán đến chẳng lẽ đây là che phủ giới vị trí tiên khư vị trí. Như vậy nếu là thật sự, chẳng phải là bên ngoài đang có thế lực cùng võ huyền tiên đế giới trướng giằng co, một hồi chúng tiên đại chiến tùy thời khả năng ở che phủ giới đặt mình trong tiên khư chung quanh bùng nổ. Nhìn trong gương tình hình cùng chúng tiên phản ứng, lệnh Hồ Nguyệt lúc này mới nói tiếp, nói vậy chư vị chúng có người đã nghĩ tới, không sai trong gương sở ánh đúng là che phủ giới ngoại tiên khư, rằng có hai bên, một cái là quản hạt trung phương tiên vực võ huyền tiên đế giới trướng, một phương là ở toàn bộ tiên giới đều ác danh rõ ràng kiếp sát tổ chức, vô sinh các thượng cấp thế lực, tiểu tiên cung thành viên. Cái gì? Vô sinh các? Cái kia ở tiên giới không kiêng nể gì mấy vạn năm lâu, phạm phải vô số ngập trời huyết án vô sinh các. Vô sinh các không phải một cái độc lập tổ chức sao? Thế nhưng còn có một cái phía trên tổ chức, kia tiểu tiên cung lại là đang làm gì? Tiểu tiên cung làm gì không quan trọng, dù sao nếu là vô sinh các thượng cấp, kia khẳng định cùng vô sinh các là một khâu chi lộ, không phải cái gì thứ tốt, trọng điểm là bọn họ định trụ che phủ giới, cùng võ huyền tiên đế bên kia rằng có cái gì mục đích? Chẳng lẽ bọn họ muốn cướp bóc che phủ giới không thành? Này che phủ giới bất quá là cái lồng giam, trừ bỏ sản xuất chút thuần tịnh, tiêu trừ nhân quả bảo vật, còn có ích lợi gì chỗ? Chính là A. Căn bản không có tranh đoạt giá trị. Không. Nó có, vẫn là không giống bình thường giá trị đâu. Bởi vì này che phủ giới là tiên linh hai giới duy nhất một cái liên tiếp tiên linh hai giới giao diện, cũng là tiên giới thứ 6 cái có thể đi thông linh giới thông đạo, cái này thông đạo ý nghĩa. Ta liền tính không nói chư vị trong lòng cũng minh bạch, các vị lâu vây tại đây, có một ít sắp tới quan trọng tình báo cũng không biết được, căn cứ võ huyền đế tôn cấp dưới giới minh truy tra, đã tra ra tung hoành tiên giới khắp nơi cùng linh giới các giới vô sinh các. Nghe mọi người phản ứng, lệnh Hồ Nguyệt mở miệng nói, là một bên khác thần bí thế lực cấp dưới tổ chức, hơn nữa còn tra ra này vô sinh các tương ứng tiểu tiên cung, hành sự quỷ bí ngoan độc, vì thu thập công đức không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, mấy vạn năm qua đã chế tạo không biết nhiều ít thảm kịch, mà này che phủ giới đúng là bọn họ đào tạo quát tháo đạo cụ, cấu kết hạ giới quan trọng chạm trung chuyển, nguyên bản đem vô tội các ngươi trảo tiến vào, đúng là bọn họ che giấu thành viên, ta đúng là vì ngăn cản tiểu tiên cung âm mưu, mới cố ý tiến vào này giới, tiêu diệt những cái đó tiểu tiên cung thành viên. Lệnh hồ thành chủ vì đại nghĩa hành động, ta chờ bội phục. Vô sinh các tứ nghiệt tiên giới, bị giết cũng là trừng phạt đúng tội. Cũng không biết này đó cùng phóng ta chờ rời đi này giới cùng giới ngoại rằng co trạng hướng có gì quan hệ. Còn thỉnh lệnh hồ thành chủ cho ta chờ nói minh bạch. Chư vị còn không rõ sao. Nay che phủ giới là tiểu tiên cung khống chế linh giới cấp giới quan trọng con đường, càng là đào tạo bọn họ cướp lấy công đức quan trọng đạo cụ duy nhất mật địa, một khi mất đi, tất nhiên thừa nhận thật lớn tổn thất, thậm chí bọn họ vốn dị âm mưu đều có khả năng bị ảnh hưởng hoặc gián đoạn, vì thế không biết này che phủ giới hiện giờ biến hóa trạng hướng bọn họ. Lệnh Hồ Nguyệt nghe vậy bất đắc dĩ thở dài. Cấp mọi người giải thích nói, nhất định sẽ không tiếc thật lớn hy sinh, không từ thủ đoạn đoạt lại che phủ giới. Nhưng võ huyền đế tôn cũng quyết không cho phép vì hoặc mấy vạn năm tiểu tiên cung ở tứ nghiệt tiên giới, linh giới, hai bên nhất định có một trận chiến, mà che phủ giới tiến vào dễ dàng, sử dụng truyền tống trận có thể, đi ra ngoài lại khó, trừ bỏ trở thành tiên vương sau tự động truyền tống đi ra ngoài, từ quản lý phương phóng xuất ra đi. Lại sẽ trực tiếp truyền tống đến bà sa tiên vực nơi bên ngoài, cho nên một khi phóng thích các ngươi đi ra ngoài, các ngươi đem trực tiếp đặt mình trong tiểu tiên cung trận doanh nội. Đến lúc đó hậu quả không cần ta nhiều lời, các vị cũng đương minh bạch, cho nên chư vị cùng với nghị chạy nhanh rời đi này giới, còn không bằng chạy nhanh nghị cách phong ấn nơi này tử khí minh mắt, chờ đợi bọn họ chiến đấu kết thúc, võ huyền đế tôn diệt sát bọn họ đâu. Nếu có phong ấn phương pháp nói, chúng ta lại như thế nào sẽ nghĩ thoát đi? Tốt xấu cũng tại đây ở mấy ngàn năm, chúng ta như thế nào nhẫn tâm này giới trở thành tử địa? Này không phải không có biện pháp sao? Ta nhưng thật ra có cái phong ấn pháp thuật, chính là yêu cầu 99 vị kim tiên kỳ tiên nhân vứt bỏ tánh mạng, liên thủ mới có thể phóng thích thành công. Các vị ý tưởng ta đều minh bạch, nghĩ ra đi ta có thể lập tức mở ra phong ấn thông đạo, tưởng lưu lại cũng thỉnh tự tiện. Nghe thưa thất vài đạo thanh âm. Lệnh Hồ Nguyệt ánh mắt chợt lóe, là lưu lại nơi này chờ chết khí phong không được, buộc phát ra tới chờ chết, hoặc là hy sinh số ít kim tiên, phong ấn tử khí minh mắt. Vẫn là sau khi rời khỏi đây toàn diệt cùng tiểu tiên cung trong tay, các vị nhưng tự do lựa chọn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng vô tội các vị. Nghe vậy chúng tiên toàn bộ trầm mặc xuống dưới, bọn họ đều không nghĩ đi ra ngoài chịu chết, cũng không hướng xá mình cứu người, chính mình chết để cho người khác sống, đến nỗi chờ đợi tử khí bùng nổ chịu chết lựa chọn, đương nhiên là trực tiếp phủ định, nhưng bọn họ cũng biết muốn kết quả, nhất định phải làm ra lựa chọn, vì thế như thế an tĩnh một lát. Liền có trung niên nam tiên nhân mở miệng nói, Lưu lão ngài là kim tiên, lại chỉ có 200 năm thọ linh, điểm này thời gian đối tiên nhân tới nói một chút ý nghĩa đều không có, cũng không có khả năng làm ngươi đột phá, một khi đã như vậy, không bằng cấp đoàn người lưu điều sinh lộ, hy sinh cái tôi, thành toàn đại gia như thế nào. Trương Toàn Nghĩa, ngươi được xưng là Lưu lão lao tiên nhân tức giận đến thẳng run run, nhưng mà hắn phản ứng không có bất luận tác dụng gì. Ngược lại dẫn phát rồi chúng tiên trầm mặc sau bùng nổ, lập tức sôi nổi nói, vậy như vậy, Lưu lao tính một cái, dư lại ở sở hữu kim tiên trung, thọ linh sở dư ít nhất tính khởi, Quảng Vân tiên nhân ngươi thọ linh cũng không nhiều lắm đi. Kỳ Dương tiên nhân cũng là, Phu Cừ nữ tiên cũng không nhiều ít thọ linh, còn có Quảng Nhạc nữ tiên. Liên tính bị địa hồ ô hỏa rửa sạch qua đi dư lại tới, cũng chưa chắc tất cả đều là người tốt ta. Bất quá là vì tiên đồ ước thúc chính mình, hoặc là dùng này giới sản xuất thuần tịnh chi vật rửa sạch nhân quả tội nghiệt, không có một cái. Nhìn một màn này, lệnh Hồ Nguyệt nhìn chính mình tay, yên lặng nghĩ đến, bất quá vì bảo hộ quan trọng tộc nhân, không tiếc châm ngòi thổi gió, đùa bỡn tâm kế, hy sinh người khác cứu lại tộc nhân chính mình cũng giống nhau xấu xí đâu. Này đó tiên nhân đột nhiên chạy tới, đứng ở chính mình trên đỉnh đầu nhàn rỗi liêu, đem đã chuẩn bị phóng thích dị năng. Lại nhân không nghĩ dị năng bị người ngoài nhìn đến cổ nguyệt gấp đến độ đến không được, các ngươi đừng hàn huyên, liền tính liêu, cũng đừng chạy đến người khác trên đỉnh đầu trì hoan thời gian A. Cũng không biết chính mình huyết lưu ra sao, quá dài thời gian không để dùng có thể hay không mất đi hiệu lực. Xuất phát từ lo lắng máu hiệu quả, nàng đành phải bất đắc dĩ lấy ra hai viên bổ huyết đan ăn vào, lại lần nữa tua nhỏ lòng bàn tay phóng thích máu tươi, cũng chờ đợi mặt trên những cái đó tiên nhân tự giác điểm, chạy nhanh tản ra, không nghĩ tới bọn họ nhưng thật ra thảnh thơi, ở mặt trên nói cái không ngừng. Đem nóng lòng sử dụng dị năng, phong bế tử khí minh mắt khẩu nguyện cấp phiền lòng khí táo. Thật sự chờ không kịp dứt khoát cấp cùng là tiên nhân lệnh Hồ Quế truyền âm nói, ách, lệnh Hồ Quế đại nhân, ngài có thể hay không nghĩ cách đem những cái đó tiên nhân thỉnh ly nơi này. Bọn họ ở chỗ này, ta phương pháp không có phương tiện sử dụng. Lệnh Hồ Quế đại nhân. Nghe vậy lệnh Hồ Quế khẽ cười một tiếng, truyền âm trở về nói, ngươi biện pháp đối với ngươi tự thân không có nguy hiểm nói, kêu ta một tiếng phụ thân, ta liền đi đem những cái đó phiền nhân ra hỏa giải quyết. Đương nhiên không có nguy hiểm, nhiều nhất thất bại muốn nghỉ ngơi mấy cái canh giờ, nghĩ biện pháp khác. Cầu Nguyệt nghe xong vội cấp lệnh Hồ Quế giải thích, sau khi nói xong, nghĩ đến chính mình cầu người làm việc, lại nói không ngừng lệnh Hồ Quế nói chính mình huyết mạch nguyên tự hán, liền Hồng Mông Thiên Thư Bảo Linh cũng nói huyết nhục của chính mình có một bộ phận đến từ lệnh Hồ Quế, đây là không thể trốn tránh sự thật, cho nên cứ việc xấu hổ, nàng vẫn nỗ lực hô thanh, phụ thân đại nhân. Ngoan! Không hổ là nhà ta bảo bối, xem ta, ngoan ngoãn. Nghe Cổ Nguyệt rốt cuộc mở miệng kêu phụ thân hắn, lệnh Hồ Quế cao hứng cực kỳ, cười đến đôi mắt đều cong thành trăng tròn sáng, lập tức ứng thanh, thân hình chợt lóe, thuấn di đến huyết sắc nguyệt hoa cách ly cháo ngoại, chúng tiên trước mặt. Liên ở chúng tiên sôi nổi vội vàng lựa chọn bức bách đi ra ngoài hy sinh chính mình xui xẻo quỷ khi, phía dưới một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuyên thấu huyết hồng quang hoa cách ly cháo. Dừng ở lệnh Hồ Nguyệt bên người nhíu mày nói, ngu xuẩn nhóm, chạy nhanh tản ra, đừng ở chỗ này vướng bận. Lớn mật, dám bọn họ là tới hỗ trợ phong ấn, lại đột nhiên bị lệnh Hồ Quế như thế nhục nhã, tính tình táo không nói hai lời, tựa như phản mắng trở về. Không nghĩ tới đúng lúc này, thần thức truyền đến bạn tốt truyền âm, câm mồm, hảo hảo xem người này, hắn chính là lấy sức của một người hủy diệt bên trong thành tám phần các giai tiên nhân người A. Tuy rằng là dựa vào kia kỳ quái dị hỏa chi uy, lại cũng phi thường khó lường, vạn nhất đem chúng ta cũng thiêu. Kia tính nôn nóng tiên nhân sau khi nghe được, lập tức nuốt hồi đô chạy đến cổ họng lời nói, nhìn chằm chằm lệnh Hồ Quế, muốn biết hắn ý đổ đến vì sao. Những người khác có gặp qua lệnh Hồ Quế không chế địa hồ ấu hỏa đốt cháy che phủ tiên thành, có gặp qua hắn cùng tiếp quản che phủ tiên thành lệnh Hồ Nguyệt đồng hành, chưa thấy qua thấy kia tiên nhân sắc mặt trương hồng đem lời nói nuốt vào bộ dáng. Đều biết người tới dám nói như vậy, nhất định không phải đơn giản hạng người, các có suy đoán, thấy thế cũng đều trầm mặc xuống dưới. Lệnh Hồ Nguyệt nghe vậy lại là mày liễu vừa nhíu, liếc lệnh Hồ Quế liếc mắt một cái, không rõ hắn vì sao một câu làm nàng kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, chẳng lẽ muốn tùy ý nguyên tổ thánh đan ký chủ nhân này tử khí minh mắt gặp nạn không thành. Nàng thanh âm bất mãn, nghi hoặc hô một tiếng, A Quế, nơi này sự tình chúng ta có thể giải quyết. Ngươi mang đến những người này quá vướng bận, chạy nhanh đem bọn họ lộng đi. Lệnh Hồ Quế so nàng càng bất mãn, vừa mới Cổ Nguyệt phản ứng hắn nhưng đều thấy được, trong lòng minh bạch đâu. Nếu không phải những người này, nhà mình ngoan ngoãn cũng sẽ không lại thả thứ huyết. Lệnh Hồ Nguyệt thấy hắn làm cho chúng tiên mặt nói như vậy, liền biết nơi này xác thật không cần phải chúng tiên nhân, cho nên một chút tình cảm đều không cho lưu, bằng không ấn hắn tính tình. Đã sớm nghĩ cách lừa dối những người này cho hắn vượt lửa qua sông nội, nhưng tử khí minh mắt không phải là nhỏ, địa hồ ô hỏa đều không có dùng, nàng không yên tâm nói, liền các ngươi ba cái, thật sự có thể hành. Không yên tâm ngươi có thể lưu lại, làm cho bọn họ lăn. Lệnh Hồ Quế không kiên nhẫn nói, nay không khách khí lại kiêu ngạo thái độ, thực sự làm chúng tiên phẫn nộ, lại không thể không nhẫn mại, rõ ràng chúng tiên hiện giờ thuộc về thành chủ phủ không đủ một thành. Nhưng bọn họ chỉ cần nghĩ đến lệnh Hồ Quế một mình một người diệt sát che phủ bên trong thành tám phần dân cư sự thật, cũng không dám phản kích cùng hắn. Liên ở lệnh Hồ Quế muốn đuổi đi chúng tiên là lúc, đã đoán được Cổ Nguyệt cái gọi là biện pháp là gì đó thai âm hóa thân, toàn thân phóng xuất ra đại lượng một sắc năng lượng, bao trùm trụ huyết sắc nguyệt hoa cách ly cháo, đem chúng tiên, lệnh Hồ Quế ngang ngạnh ngăn cách sau. Mới cho Cổ Nguyệt truyền âm nói, ngươi năng lực quá mức đặc thù, không nên bị người ngoài biết được. Ta này thần mục năng lượng có thể ngăn cách thần thức chờ hết thể cảm giác, cũng có thể ngăn cản bọn họ tầm mắt, ngươi hiện tại không cần lo lắng, có thể buông tay làm. Bạc! Cảm ơn ngươi, ta đây liền thử một lần. Nghe vậy Cổ Nguyệt cảm giác hạ vạn dặm trong vòng, bốn phương tám hướng đều phong bế một sắc năng lượng, biết cái này có vạn pháp toàn tận năng lực, nàng nhẹ nhàng thở ra, tái sinh lòng bàn tay miệng vết thương, đình chỉ sái lạc máu tươi sau, lập tức điều động sở hữu dị năng, đại lượng nguyên có thể hội tụ đến cùng nhau sau, bao phủ trụ toàn bộ tử khí minh mắt. Chỉ thấy trong phút chốc, cây tắc ánh sáng màu mang bao phủ trụ toàn bộ thật lớn đen nhánh lốc xoáy, lưu quang kích động cái không ngừng, đồng thời Cổ Nguyệt cũng cảm giác được, này đen nhánh lốc xoáy nội truyền đến cực đại hấp lực, không ngừng hấp thu nàng dị năng, mà nàng kết hợp dị năng, nguyên có thể hai loại năng lượng khổng lồ tạo hóa năng lượng, thế nhưng đều duy trì không được. Khiến cho nàng vĩnh sinh luân ở thức hải nội không ngừng chấn động, có loại mãnh liệt thoát thể mà ra cảm giác, loại cảm giác này một sinh ra, nàng suy xét đến hoa tử cô nói tương lai nàng chính là bởi vậy bị ám toán chuyện này, vì không hề lặp lại cái này tao ngộ, nàng vốn dĩ chuẩn bị cả đời đều không cần cái này phương thức sử dụng dị năng, cho nên lúc này sinh ra loại cảm giác này, tự nhiên đi ức chế nó. Nhưng đương nàng bắt đầu ức chế vĩnh sinh luân thoát thể mà ra hành động sau, lập tức cảm giác được tử khí minh mắt không ở hấp thu dị năng, cũng sinh ra lần này tạo vật sẽ thất bại. Vĩnh sinh luân không rời thể phóng thích dị năng tiến hành hợp thành nói, vô pháp bước vào cửu giai dự cảm, không. Không thể nói là dự cảm, đảo như là chính mình trong lòng tự nhiên mà vậy sinh ra ý niệm. Cái này ý niệm làm nàng mâu thuẫn, lại cũng có loại quả nhiên như thế cảm giác, nàng sớm tại cố hương thế giới nhìn đến hoa tử cô nhật ký khi, liền đoán được loại này khả năng tính, rốt cuộc đồng dạng là chính mình, mặc kệ là một vòng mục, nhị chu mục, vẫn là ba vòng mục. Tính cách chỉ số thông minh đều sẽ không thay đổi, chính mình liền tính không thông minh, cũng không phải cái ngốc tử, nếu điều kiện cho phép nói, tuyệt không sẽ ở trước mắt bao người. Hóa thân vĩnh sinh luân tiến hành hợp thành, trừ phi chính mình không như vậy căn bản vô pháp sử dụng dị năng, hiện tại nghĩ đến kia con thuyền nọa chờ vật, đều hẳn là cửu giai hoặc là cửu giai trở lên hợp thành sản vật, cho nên không cần vĩnh sinh luân căn bản không được, kia hiện tại đâu? Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Lại lần nữa hóa thân vĩnh sinh luân, sử vĩnh sinh luân ly thể sao. Giờ này khắc này có đồ đệ hóa thân bảo hộ, đảo không cần lo lắng phản bội hoặc bị đánh lén linh tinh, nhưng cứ như vậy hôm nay tiết lộ không được là may mắn đụng tới đồ đệ hóa thân bảo hộ, về sau đâu. Chính mình không phải mỗi lần đều có thể như vậy may mắn, nhưng nếu không như vậy làm, dị năng vĩnh viễn không thể tiến lên dai, cái này tử khí minh mắt cũng sẽ không dựa theo chính mình hy vọng đóng cửa. A. Chính mình lại nhát gan, đều do cái kia hồng mông thiên thư bảo linh, nếu không phải nó nói nhiều như vậy, làm chính mình trong lòng thập phần bất an, hơn nữa sầu lo tự thân an nguy cùng bị phản bội vấn đề, chính mình cũng sẽ không hướng lùi bước phương diện tưởng, thực tế liền tính là vĩnh sinh luân trạng thái, chính mình lại sợ cái gì. Cái kia không đáng nữ tu sĩ không phải bị chính mình ở vĩnh sinh luân trạng thái giải quyết sao. Nếu cũng đủ cường nói, chẳng sợ hóa thân vĩnh sinh luân, chính mình cũng sẽ không chỗ nào sợ hãi. Nghĩ vậy Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng xưa nay chưa từng có sáng trong, tư duy cũng rõ ràng dị thường, một cổ không cách nào hình dung hiểu ra nảy lên trong lòng, làm nàng hai mắt nhất định, tâm thần một phân thành hai, một bộ phận dung nhập vĩnh sinh luân bên trong, từ thần thức nội bay ra. Huyền phù ở tử khí minh mắt phía trên thông thả chuyển động, đại lượng phóng thích dị năng cùng nguyên có thể, hai loại năng lượng dung hợp mà thành tạo vật năng lượng. Một bộ phận khống chế được pháp thể, như nhau mới vừa rồi ngự khí huyền phù cùng vĩnh sinh luân bên, làm bảo hộ thái độ. Như thế vĩnh sinh luân ly thể bất quá mấy giây, cây tác ánh sáng màu mang một phong tức thu, cây tác ánh sáng màu mang chạy trở về vĩnh sinh luân nội sau. Nguyên bản tử khí minh mắt nơi thật lớn đen nhánh lốc xoáy nội, biến thành một cái sâu không thấy đáy vô cùng lớn đại hố sâu, đồng thời hố sâu nội bay ra một khối bàn tay đại đen nhánh sắc. Trải rộng thần bí phức tạp hoa văn hai cánh cửa chạm vật, ngoan ngoan huyền phù ở vĩnh sinh luân bên, liền tại đây vật nhỏ bay ra một lát sau, đại lượng màu xanh thẳm nước biển từ hố sâu phía dưới trào ra. Thực mau siêu việt hố sâu, cuối cùng tràn ra đến vạn dặm tử khí bao phủ mặt đất sau, ngừng lại, lại là trong nháy mắt hình thành một đạo vạn dặm biển chết, đối này Cổ Nguyệt cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới che phủ giới thế nhưng sẽ có nước biển, tuy rằng giật mình. Hắn lại không quên quan trọng nhất sự, thấy hợp thành thành công, lập tức khống chế vĩnh sinh luân hồi về pháp thể. Lại không dự đoán được vĩnh sinh luân trở về cơ thể nháy mắt, thức hải lập tức quay cuồng lên, đại lượng cây tắc sắc năng lượng từ vĩnh sinh luân nội trào ra, tràn ngập khắp biển lửa, căng đến ngọn lửa nhóm bạo trướng, trong nháy mắt chen đầy thức hải no đủ dục nước, Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy đầu lại trọng lại trầm, đau đớn bất kham, cường chống ngự khí đứng ở không trung, liền thu về vừa mới hợp thành chi vật sức lực đều không có. Như thế một lát sau, thức hải đột nhiên một nhẹ, sau đó nàng cảm giác đến no căng mấy dục tạc nước thức hải diện tích huyết trương gấp 10 lần, phía trên trống rông giáng xuống vô số hỏa vũ, dừng ở cùng nhau, lại lần nữa ngưng tụ thành một mảnh càng thêm nồng đậm rộng lớn ngọn lửa thức hải, đồng thời huyền phù ở ngọn lửa thức hải trung tâm phía trên vĩnh sinh luân, cũng co biến hóa, toàn bộ luân trạng vật trung tâm. Trục tâm chỗ thế nhưng như vẽ tranh bỏ thêm một cái độ sáng, trở nên so cái khác bộ phận sáng ngời, nhan sắc càng thêm thuần túy thông thấu lên, phảng phất toàn bộ luân trạng vật chỉ có này một chỗ đã xảy ra chất biến hóa. Ở cảm giác đến này đó biến hóa đồng thời, sở hữu thống khổ đều biến mất, đồng thời nàng trống rông sinh ra một ít hiểu ra. Chính mình hiện tại đã dị năng cửu giai, đi vào chân chính tạo vật lĩnh vực, về sau không cần máu tươi tăng phúc, cũng có thể tiến hành cửu giai trong vòng vạn vật sáng tạo, chờ này vĩnh sinh luân toàn bộ như trục tâm giống nhau tiến hành biến chất lúc sau, vĩnh sinh luân mới có thể hóa thành chân chính tạo hóa chi loại, chính mình thế nhưng thật sự cùng tạo hóa chi loại có quan hệ a. Xem ra Hồng Ngông Thiên Thư nói chính là thật sự. Tính, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, trước đem cái chết khí minh mắt nguy cơ giải trừ càng quan trọng, không biết hợp thành chi vật cùng chính mình chờ mong phải chăng giống nhau. Cổ Nguyệt hít sâu một hơi, thu liễm nỗi lòng, ngự khí đem màu đen hai cánh cửa trạng vật cầm trong tay, chỉ cảm thấy vào tay nháy mắt, một cổ tin tức tùy theo chảy vào trong đầu, làm nàng thần sắc không khỏi biến đổi. Minh rơi chi môn, đặc thù loại không gian bảo vật, tính chất cứng rắn, tiên phẩm lực công kích mới nhưng hư hao, sử dụng tử khí vì khống chế yếu điểm, mở ra nhưng mở ra đi thông minh giới thông đạo, đóng cửa tắc thông đạo phong bế, là một phiến có thể tự do lui tới hiện thế. Minh giới cánh cửa, vô tử khí không thể thao tác, sáng tạo giả, Cổ Nguyệt. Tổng thể tới xem, này minh giới chi môn năng lực cùng nàng sử dụng dị năng giai đoạn trước đại giống nhau, chính là không dự đoán được muốn thúc giục này minh giới chi môn yêu cầu chính là tử khí, nhưng tử khí là tử linh, quỷ tu linh tinh mới có thể khống chế năng lượng, người sống là hoàn toàn không thể giống khống chế linh khí giống nhau, khống chế tử khí, liền tính nàng có mà hồ huyết mạch, có thể hấp thu tử khí. Cũng chỉ là hấp thu mà thôi, hấp thu tiến vào trong cơ thể sau sẽ lập tức từ huyết mạch chi lực đem này chuyển hóa vì thông lực, này cùng cô đọng linh khí nguyên lý hoàn toàn bất đồng, sao? Này cũng bình thường, rốt cuộc minh giới chi cửa mở khải chính là tràn ngập tử khí minh giới cảnh trong gương không gian, vô luận năng lượng, không gian nguyên lý đều cùng hiện thế sinh linh thế giới hoàn toàn bất đồng. Xem ra này phiến minh giới chi môn hợp thành ra tới, năng lực cũng thực ghê gớm. Lại chỉ có thể làm bài trí, chính mình không dùng được, rồi lại vạn không thể lưu lạc người khác tay, bực này bảo vật nếu là rơi vào tâm tính không tốt quỷ tu linh tinh trong tay, vạn nhất lợi dụng nó năng lực ở minh giới quấy rối, đã có thể ra vấn đề lớn, đồ đệ chính là cùng nàng giảng quá. Minh giới bình tĩnh đại biểu cho luân hồi ổn định, nếu là minh giới loạn đi lên, như vậy hiện thế tất nhiên muốn ra đại loạn tử, so hủy diệt một giới nhưng nghiêm trọng vô số lần, rốt cuộc. Vô luận thần tiên linh tam giới bên trong cái nào, đều sẽ có tân sinh mệnh sinh ra, nếu nhân luân hồi xuất hiện lỗ hổng, bị lộng tay chân, vấn đề có thể không nghiêm trọng sao. Ai? Cũng may cửa này hợp lại thành, liền ở vào đóng cửa trạng thái, đem cái chết khí minh mắt thông đạo đóng cửa, kể từ đó, chính mình chỉ cần lại đem này vạn giảm nội tử khí hấp thu luyện hóa, cái này đại nguy cơ liền tính giải quyết, Cổ Nguyệt nghĩ vậy mới nhẹ nhàng thở ra. Cẩn thận cầm trong tay minh giới chi môn trang nhập một chi hộp ngọc nội, liên tục đánh hơn 10 nói cao giai phong ấn phủ, mới thu vào linh hồn nhận trong vòng. Liên ở Cổ Nguyệt thu hồi trang minh giới chi môn hộp ngọc khi, thái âm hóa thân thuấn di đến nàng bên cạnh, nhìn một mảnh bình tĩnh biển chết không ở trào ra tử khí, khen, xem ra ngươi biện pháp thành công, làm được không tồi. Xem như thành công đi. Kế tiếp lại đem này đó tử khí giải quyết, hẳn là liền không có gì vấn đề. Ngươi chờ một lát một chút, ta đến đây đi này đó tử khí hấp thu. Cổ Nguyệt nói xong lập tức ngưng thần tụ khí, điều động thông lực phong xuất ra tới, bao phủ quanh thân, theo nàng hành động, nếu có người ngoài, có thể nhìn thấy nàng đen nhánh tóc dài bỗng nhiên vô hạn kéo dài, hướng bốn phương tám hướng bay múa mà đi. Theo từng cây đen nhánh sợi tóc vũ động, sợi tóc chung quanh tử khí giống như thiết phấn gặp gỡ nam châm giống nhau, sôi nổi hướng sợi tóc tụ tập mà đi, trong chớp mắt bị sợi tóc hút vào. Biến mất không thấy, chỉ có Cổ Nguyệt sợi tóc nhóm nhan sắc trở nên càng thêm đen nhánh nhu lượng, theo tử khí dũng mãnh vào, Cổ Nguyệt sợi tóc chiều dài càng ngày càng trường, rồi lại mỗi cách một đoạn thời gian lại ngắn lại đến Cổ Nguyệt ngày thường đầu tóc chiều dài một hồi. Sau đó lại lần nữa kéo dài đi ra ngoài, như thế lặp lại tuần hoàn, qua một khắc nhiều canh giờ sau, vạn dặm trong vòng, Thái Âm hóa thân cách ly trong phạm vi, một tia tử khí đều không thấy, Cổ Nguyệt lúc này mới thu hồi thông lực, lấy thông lực ngưng tụ ra sợi tóc theo thông lực thu về, lại lần nữa khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, nhu thuận rũ ở Cổ Nguyệt duyên dáng trên lưng. Thấy thế Thái Âm hóa thân thần niệm vừa động, sở hữu huyết sắc nguyệt hoa, thần mục năng lượng toàn bộ nhanh chóng chạy trở về đến hắn trong cơ thể, không có thần mục năng lượng ngăn cách, phòng ngự cháo ngoại chúng tiên nhóm đều cảm giác tới rồi này không đủ hai khắc canh giờ nội, nguyên bản tử khí minh chậm phạm vi vạn giảm, thế nhưng tử khí tiêu hết, tử khí minh mắt vị trí cũng toàn bộ bị nước biển bao phủ, lại không một chút tử khí trào ra, hiển nhiên danh ngôn đã bị phong ấn. Sao có thể? Quá không thể tưởng tượng, trong khoảng thời gian ngắn, không có bất luận cái gì hy sinh liền thành công phong ấn. Hơn nữa kia hai người thoạt nhìn khí định thần nhàn, hoàn toàn không có bất luận cái gì tiêu hao bộ dáng, cái này minh mắt đến tuột cùng là ai phong ấn. Vừa mới kia ngăn cách thần thức cùng tầm mắt năng lượng phóng thích trước, ta cảm giác đến quá cái kia độ kiếp kỳ tiểu cô nương liền ở minh mắt trên không, tựa hồ đang làm những gì. Chẳng lẽ là cái kia tiểu cô nương phong ấn, lấy kẻ hèn độ kiếp kỳ tu vi? Không quá khả năng đi. Ta cảm giác cái kia tóc đỏ nam nhân càng thêm sâu không lường được, hơi thở uy áp đều tràn ngập kinh sợ cảm. Cho nên là cái kia tóc đỏ nam nhân phong ấn. Cái này, cũng không xác định a. Dù sao nếu bọn họ là cố ý cách trở đại gia cảm giác cùng tầm mắt mới tiến hành phong ấn, hiển nhiên bọn họ phong ấn phương pháp là cơ mật việc, không cho phép người ngoài nhìn đến. Cho nên hắn, mới lại đây đuổi người sao? Nguyên lai chúng ta thật sự vướng bận. Ai? Tiên giới đời đời nhân tài ra a. Chúng ta bị nhốt thời gian, cũng không biết lại ra nhiều ít kỳ môn tiên thuật cùng thiên tài a. Chúng luôn sôi nổi chung, lệnh Hồ Nguyệt nhìn mắt không có chút nào ngoài ý muốn, trên mặt treo quen thuộc tiện hề hề thong dong tươi cười lệnh Hồ Quế, lại cảm giác hạ trống rỗng huyền phù ở mặt biển trên không cầu nguyện, cùng lấy người thủ vệ tư thế lập với nữ tử bên cạnh tóc đỏ nam nhân. Thiên hồ bản năng làm nàng có thể rõ ràng cảm giác đến Cổ Nguyệt trên người đang ở đạm đi tử khí cùng đặc thù không gian hơi thở. Nay cổ hơi thở tóc đỏ nam nhân trên người là không có, hiển nhiên vẫn luôn tiếp xúc tử khí, xử lý tử khí người hẳn là Cổ Nguyệt. Ý thức được điểm này lệnh Hồ Nguyệt là phi thường khiếp sợ, lúc ban đầu phát hiện tử khí minh mắt bùng nổ cùng lệnh Hồ Quế có quan hệ, tên kia nữ tử hư hư thực thực bị nguyên tổ thánh đan tán thành Cổ Nguyệt sau. Suy xét đến trước mắt nguy cấp chẳng huống, nàng không tiếc làm dơ chính mình tay, châm ngòi hy sinh người khác, cũng muốn bảo vệ tốt cái này bị nguyên tổ thánh đan lựa chọn người, hết thể đều là vì lệnh Hồ nhất tộc, vì chính mình tộc đàn nói, đừng nói tay nhiễm dơ bẩn ô uế, chính là máu tươi cũng không có gì, nàng trong lòng tuy rằng khổ sở, lại cảm thấy chỉ cần có thể bảo hộ cầu nguyện, hết thể liền đều là đăng giá. Bởi vậy sinh ra nhân quả tội nghiệt nàng cũng nguyện ý lương đeo. Lại không nghĩ rằng, ở nàng nghĩ như thế nào lợi dụng người khác phong ấn tử khí minh mắt, giải cứu trước kia bạn cũ, hiện tại trọng yếu phi thường tộc nhân khi, cái kia nàng cho rằng yêu cầu giải cứu người, thế nhưng đã có không cần hy sinh bất luận kẻ nào, liền nhưng phong ấn tử khí minh mắt biện pháp, nàng mang lại đây người thế nhưng đều chỉ là vướng bận. Không hổ là bị nguyên tổ thánh đan lựa chọn người A. Quả nhiên phi thường đặc biệt, kết quả này sai khiến Hồ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Cũng có vài phần khiếp sợ với Cổ Nguyệt năng lực, không khỏi lặng lẽ cấp lệnh Hồ Quế truyền âm nói, nàng hiện tại thật sự chỉ là độ kiếp kỳ. Mới ngắn ngủn mấy năm không thấy, nàng thế nhưng trưởng thành đến như thế nông nỗi sao. Là độ kiếp kỳ không sai, bất quá, nàng là đặc biệt, có được lệnh Hồ nhất tộc nhất hoàn chỉnh lực lượng. Lệnh Hồ Quế lấy khoe ra khẩu khí sau khi nói xong, tựa hồ tùy ý, tiếp theo nói một câu, bất quá. Ta cũng không dự đoán được nàng thế nhưng có thể thành công phong ấn tử khí minh mắt, vốn tưởng rằng nàng sẽ thất bại đâu. Ân, ta cũng cảm giác tới rồi trên người nàng có cổ cực đạm thiên địa thần hồ hơi thở, bất quá này cổ hơi thở tựa hồ bị cái gì ngăn chặn, đúng rồi, ngươi không phải một lòng muốn thức tỉnh vì thiên địa thần hồ, trở về thần giới sao? Hiện tại thiên địa thần hồ liền ở trước mắt, ngươi như thế nào không đánh nàng chú ý? Ngược lại đối nàng như vậy thân thiết. So với hấp thu lực lượng của ta, hấp thu nàng càng dễ dàng làm ngươi tỉnh lại đi. Lệnh Hồ Nguyệt tựa nói giỡn, lại tựa nghiêm túc nói. Nghe vậy lệnh Hồ Quế dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn nàng một cái, cười nhạo một tiếng nói, ngươi là đồ ngốc sao? Liên tính là cùng tộc nhân, nữ nhi cùng tộc nhân trọng lượng cũng hoàn toàn bất đồng, ta vì cái gì muốn vứt bỏ nữ nhi, lựa chọn lưu lại ngươi à? Lại nói, nàng là ta ở trở thành thiên địa thần hồ hậu tương lai sinh ra nữ nhi, này bản thân đại biểu cho một cái khác ý nghĩa. Ân, ta minh bạch, tương lai ngươi tất nhiên là cắn nuốt ta thiên hồ chi lực, mới có thể đủ sinh ra đồng thời có được thiên địa thần hồ huyết mạch nàng, đây là đã chú định số mệnh, ta nếu là thay đổi nói, nàng rất có thể liền sẽ biến mất đi. Nàng tồn tại đối lệnh hồ nhất tộc tới nói quan trọng nhất, ta đã làm tốt giác ngộ lệnh hồ nguyệt nói xong cảm xúc có chút trầm thấp nói, chỉ là, ta còn muốn càng nhiều thời giờ làm bạn huyền lang A. Thiên hồ trọng tình, nghe vậy lấy lệnh hồ quế tâm tính, cũng không khỏi trầm mặc xuống dưới, đúng lúc này, đột nhiên sinh ra dị biến, thâm lam biển chết trùng, cổ nguyệt dưới chân phương vị, đột nhiên lao ra một quả trứng gà lớn nhỏ bộ dáng ngọc thạch dạng vật thể, bay ra mặt biển sau ở cổ nguyệt trước mặt dừng lại, lẳng lặng huyền phù ở cổ nguyệt trước mặt, một tức sau đông nhiên nhẹ nhàng xoay tròn mở ra. Theo này cái trứng trạng ngọc thạch xoay tròn, tại đây ngọc thạch trung gian, đông nhiên vỡ ra một đạo khe hở, vừa lúc thành vòng tròn trạng. Tại đây đá cuội trung gian bộ vị rạn nước, mà ở này đá cuội vỡ ra đồng thời, thiên địa đông nhiên kịch liệt chấn động mở ra, chúng tiên, lệnh hồ quế, lệnh hồ nguyệt, cổ nguyệt trở đều không phải phàm nhân. Đương cảm giác được này cổ dị thường chấn động sau, lập tức lớn nhất trình độ bung ra cảm giác, tìm kiếm dị thường chỗ, nhưng mà thần thức còn chưa nhận thấy được khác thường, đôi mắt cũng đã thấy được lệnh người kinh hãi việc, liền tính trải qua không ít cổ nguyệt, lúc này cũng khiếp sợ dị thường. Ngẩng đầu nhìn lên không trung nói, thiên, thế nhưng nứt ra rồi, này, là chuyện như thế nào? Cảm giác đến nàng lời nói, chúng tiên cũng cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến nguyên bản xanh thẳm không trung phía trên, mây trắng bên trong, cùng thái dương song song bộ vị, chính lấy một đạo vòng tròn trạng vỡ ra, khiến cho không trung lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong, bốn phía lại như cũ bị thái dương chiếu xạ sáng ngời, có lẽ là cái này dị thường tình hình gây ra, phía dưới thổ địa. Nước biển chờ đều dị thường chấn động lên. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Thiên như thế nào sẽ vỡ ra? Che phủ giới đây là muốn hủy diệt sao? Có thể hay không cùng vừa rồi minh mắt bị phong ấn có quan hệ? Không thể nào. Quang tại đây đoán cũng vô dụng, chúng ta đi trước mặt trên trang một truy cứu thế nhưng đã xảy ra cái gì, làm cho không trung giãn nước. Ân, ta cũng đi. Liên ở chúng tiên sôi nổi hướng trời cao thuấn di mà đi khi. Thái âm hóa thân lại duỗi tay hư xúc vừa mới đột nhiên xuất hiện chứng trạng ngọc thạch, một tức sau lộ ra một cái sáng tỏ ánh mắt, thấy thế lệnh hồ quế biên thuấn di lại đây, biên truyền âm hỏi, xem ra ngươi đã rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Ân, nếu ta không cảm giác sai nói, này cái ngọc thạch hẳn là chính là này giới cột múc đối với một giới tầm quan trọng, không cần ta nhiều lời các vị đều biết, cột múc biến hóa sẽ thể hiện ở giao diện thượng, các vị trong lòng cũng minh bạch. Đồng dạng giao diện biến hóa cũng sẽ đối cột mốc sinh ra ảnh hưởng. Thấy không ngừng cầu nguyệt, liên lệnh hồ nguyệt cùng với số ít lưu lại tiên nhân, đều thuấn di lại đây chờ đợi đáp án. Cứ việc không mừng nhiều lời nói, thái âm hóa thân vẫn chưa út mở mở, vẫn là nói cho mọi người đáp án, bản thân này che phủ giới một nửa ở vào linh giới, một nửa ở vào tiên giới, liền rất không bình thường, trái với tam giới phân cách độc lập quy tắc. Sẽ tạo thành loại này hiện tượng đại căn là bởi vì giao diện nội tồn tại nào đó vấn đề, xử vấn đề này ảnh hưởng cột mốc quy tắc. Lưu lại chúng tiên nghe vậy, không khỏi mở miệng hỏi, xin hỏi đạo hữu, này nào đó vấn đề là chỉ. Từ tử khí minh mắt bị phong ấn sau, cột mốc liền tự động hiện thân xuyên sinh dị biến tới xem, hẳn là vì chấn áp này tử khí minh mắt, này giới mới lấy loại này đặc thù trạng thái tồn tại với tiên linh hai giới. Hiện tại tử khí minh mắt đã bị phong ấn, cột mốc đại khái dục trở về tướng mạo săn có đi. Thái âm hóa thân như thế trả lời nói. Chúng tiên còn muốn nói gì, truy vấn cái rõ ràng, một bên cổ nguyệt bỗng nhiên một phách lòng bàn tay nói, à, ta đã biết, nguyên lai này che phủ giới chân chính hình thái là như thế này, phụ thân đại nhân, bạc, phỏng trừng trong chốc lát này giới muốn phát sinh thiên địa phản phúc, càn khôn điên đảo hiện tượng, các vị vẫn là chuẩn bị sẵn sàng. Để tránh bị thương đi. Tiểu cô nương lời này là có ý tứ gì? Che phủ giới chân chính hình thái đến tột cùng là cái dạng gì a? Chẳng lẽ trong chốc lát còn sẽ phát sinh so không trung biến mất càng khủng bố sự tình sao? Không thể nào. thiên địa phản phúc, càn khôn điên đảo là chỉ cái gì? Chúng tiên sôi nổi khó hiểu hỏi. Lệnh Hồ Quế chớp chớp mỹ lệ hồ ly mắt, tiến đến Cổ Nguyệt bên cạnh, ngoan ngoãn, ngươi nhìn ra cái gì tới? Lệnh Hồ Nguyệt thấy thế cũng lặng lẽ vênh hai, trong lòng lại không rõ, vì sao trước mắt bạn cũ rõ ràng tu vi không cao, lại vì sao không nhưng có thể phong ấn tử khí minh mắt, còn nhưng trước với chúng tiên phát hiện vấn đề quan trọng. Nói lên ta phát hiện, liền phải trước nói vừa nói ta tới địa phương, ta đâu? Là từ thiên bên kia linh vực lại đây, vốn dĩ ta chỉ là cảm thấy này che phủ giới hoàn cảnh có điểm kỳ quái mà thôi, cho tới bây giờ nhìn này che phủ giới con múc, mới hiểu được này che phủ giới chân chính hình thái. Cậu Nguyệt chỉ đã một mảnh hắc ám, chỉ dư thái dương treo không chúng nói. Lệnh Hồ Quế đừng nhìn tiết tháo chẳng ra gì, chỉ số thông minh tuyệt đối bạo biểu, nghe vậy nhìn xem không chung, lại nhìn xem con múc, lộ ra một cái minh bạch thần sắc nói, là như thế này à? Thì ra là thế. A Quế, không cần út út mở mở, đã biết cái gì liền mau nói. Thấy thế Lệnh Hồ Nguyệt đều sắp bảo trì không được thanh lánh lại mị hoặc tiên tử khí chất, cố nén trận trắng mắt xúc động nói. Cái này nữ tiên xưng hô Lệnh Hồ Quế vì A Quế, dựa theo dị vãng kinh nghiệm, chỉ có Lệnh Hồ nhất tộc nhân tài sẽ cho nhau lấy A Quế, A Lam linh tinh xưng hô, loại này cách gọi tựa hồ là Lệnh Hồ nhất tộc tộc nhân gian ở chung đặc sắc. Xem ra vị này nữ tiên cũng là Lệnh Hồ nhất tộc người đâu. Đoán được điểm này Cổ Nguyệt nhìn kỹ nàng liếc mắt một cái, lại càng xem càng quen mắt. Dung mạo, hơi thở cùng chính mình xuyên qua khi trước kia mượn kia khối thân thể nguyên thân giống như A. Chẳng lẽ nàng là Lệnh Hồ Nguyệt? Không có khả năng đi. Lần trước phân biệt khi nàng mới vừa chuyển thế không mấy năm, vẫn là nho nhỏ một đoàn, cự nay tách ra cũng bất quá mấy năm thời gian, nàng không có khả năng lớn như vậy. Còn có rõ ràng thân là tiên nhân tiết lực, đây chính là tiên nhân tượng trưng. Cảm giác được Cổ Nguyệt tầm mắt, tựa hồ còn đoán được nàng nghi hoặc, Lệnh Hồ Nguyệt hướng Cổ Nguyệt thanh lãnh cười, thục vê chào hỏi nói, A Nguyệt, đã lâu không thấy, Nam Dương vực từ biệt mấy năm, xem ngươi tinh thần tràn đầy bộ dáng, ta liền an tâm rồi. Hoa! Ngươi thật là Lệnh Hồ Nguyệt. Mới mấy năm thời gian, ngươi thế nhưng lớn như vậy, còn trở thành tiên nhân. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Cổ Nguyệt nghe vậy chấn động, kinh ngạc cầm đều sắp rơi xuống, nàng vốn dĩ chỉ là cảm thấy có điểm giống, không nghĩ tới thế nhưng thật là cùng cá nhân. Tu tiên rơi qua không thể tưởng tượng, thế nhưng sẽ là một người ở mấy năm nội trưởng thành hai mươi mấy tuổi bộ dáng, còn tu luyện đến tiên nhân cảnh giới, này thật là kiểu gì không thể tưởng tượng sự a. Nàng đều phải sợ ngây người. Lệnh Hồ Nguyệt nghe vậy không khỏi cười nhẹ một tiếng. Này trong đó là có duyên cớ, về sau có cơ hội lại cho người giải thích. Chúng tiên mặt vô biểu tình nhìn một màn này, bọn họ tu luyện nhiều năm, cái nào không phải người lao thành tinh, lúc này còn có cái gì nhìn không ra tới. Rõ ràng Lệnh Hồ Quế, Lệnh Hồ Nguyệt cùng cái kia hư hư thực thực phong ấn tử khí minh mắt chính là cả gia đình, có thể tiếp trưởng che phủ tiên thành quyền quản lý, khẳng định thuộc về ngũ phương tiên đế chung nhất phái. Họ Lệnh Hồ. Chẳng lẽ cùng cái kia kỳ quái Thái Âm Phong có quan hệ? Nếu là Thái Âm Phong một mạch, vậy không sai biệt lắm, khó trách mỗi người ra tay bất phàm, liền cái độ kiếp kỳ tiểu cô nương đều không sợ tử khí chi nguy, tựa hồ còn đem cái chết khí minh mắt phong ấn. Bất quá, vì người một nhà thế nhưng tưởng tính kế bọn họ nội đấu chịu chết, này nhìn như vô hại tân thành chủ quả nhiên cũng không phải cái vô hại. Liên ở chúng tiên hơi thở một ngưng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận sắc mặt phát trầm, đối Lệnh Hồ Nguyệt hiện ra để phòng thái độ khi, đang ở dị biến trên bầu trời bỗng nhiên như lưu tinh vũ giống nhau, vô số đạo thân ảnh sôi nổi hướng đại địa rơi xuống, này đó thân ảnh đúng là lúc trước rời đi đi tra xét những cái đó tiên nhân, thân là tiên nhân, bọn họ thế nhưng như phàm nhân giống nhau, vừa động không thể động hướng mặt đất rơi đi, như thế nào không lệnh người giật mình. Khiếm sợ chúng tiên còn chưa phản ứng lại đây là có chuyện gì. Lệnh Hồ Nguyệt toàn thân tiên lực chấn động, một cái ngân bạch hồ đôi pháp tướng nháy mắt kéo dài mà ra, nhẹ nhàng lung lay vài cái, bay múa đông đưa gian, phong chi tiên lực đã ngưng tụ thành thúc, sôi nổi tiếp được rơi xuống chúng tiên, ở bọn họ đứng vững sau này cổ sức gió cùng hồ đôi pháp tướng mới biến mất. Quả nhiên là Thái Âm Phong một mạch, đắc tội không nổi a. Chúng tiên thấy thế đảo hốt một hơi, vội điều chỉnh vừa mới phát hiện Lệnh Hồ Nguyệt tính kế bọn họ sau lộ ra không thoải mái biểu tình. Ra vẻ không phát hiện bộ dáng, đối rơi xuống chúng tiên hỏi, các ngươi vừa mới như thế nào rơi xuống? Thân là tiên nhân, sẽ không liền ngự không điểm này đều làm không hảo đi. Uy, các ngươi không phải là quên này che phủ giới không trung phi đến càng cao, địa từ tiên lực lại càng lớn chuyện này, bay đến không thể thừa nhận địa từ trong phạm vi đi. Nghe vậy rơi xuống dưới tiên nhân, sôi nổi mặt hiện xấu hổ chi sắc, này không phải bay lên đi xem xét khi phát hiện địa từ tiên lực tựa hồ yếu bớt, cho nên muốn nhân cơ hội xem cái đến tuột cùng, lộng minh bạch vì sao phi đến càng cao, này địa từ tiên lực từ tính sẽ càng lớn sao. Nhân cơ hội điều tra rõ hôm nay không như thế nào sẽ một mảnh đen nhánh, rõ ràng thái dương còn sáng lên. Cái này ta biết ta. Ta chính là từ không trung đối diện linh vực lại đây. Nghe đến mấy cái này tiên nhân thế nhưng không rõ ràng lắm không trung phía trên chân tướng, Cổ Nguyệt thập phần kinh ngạc, nàng cho rằng này đó tiên nhân hẳn là biết không trung phía trên cấm chế, lại không có biện pháp phá giải mà thôi, hiện tại mới biết được. Thế nhưng liền chúng tiên cũng không biết này chỗ không trung phía trên có cấm chế, thái dương sao trời đều này đây tiên pháp đại thần thông chế tạo. Tuy không biết vì sao như thế, nhưng vì dự phòng kế tiếp khả năng sinh ra thiên địa dị biến, Cổ Nguyệt cảm thấy vẫn là nhanh đưa chính mình biết nói rõ ràng, làm đại gia sáng tỏ kế tiếp khả năng phát sinh sự tình cho thỏa đáng, cho nên vội đem chính mình từ linh vực bay qua tới, một đường phát hiện giảng cấp chúng tiên nghe, chỉ là đang nói đến chống cự điệu từ chi lực phương pháp khi. Giả xưng có một môn bí thuật có thể làm cho tử lực vô hiệu hóa. Nói như thế song sau, đối mặt chúng tiên rõ ràng kinh ngạc biểu tình, Cổ Nguyệt nói tiếp, cho nên ta nhìn đến này cái che phủ cột mốc hình dạng sau, suy đoán toàn bộ che phủ giới hẳn là chứng trạng, tiên vực, linh vực hai phương đại địa kia một mặt mới là hiển lộ ở trên hư không, tiên khư vị trí, mà chúng ta giờ phút này thực tế hẳn là lấy đứng chồng ngược trạng thái đặt mình trong này che phủ giới nội. Nàng này một phen nói cho hết lời, chúng tiên vẻ khiếp sợ quả thực vô pháp che giấu, không trung, thái dương, sao trời thế nhưng này đây đại thần thông chế tạo ra tới, thậm chí còn bố trí như thế cường đại địa từ tiên lực cấm chế, làm người vô pháp vượt qua một bước, tiền bối đại năng nhóm thế nhưng như thế lợi hại sao? Đế tôn nhóm thế nhưng có như vậy thủ đoạn, thật sự ghê gớm. Khó trách hơn 10 vạn năm tới vây khôn chúng tiên, không một người có thể chạy thoát. Nếu che phủ giới lúc trước là cái này hình dạng, kia nó hiện tại đang từ trung gian vỡ ra, chậm rãi chia lìa thành hai bộ phận, chẳng lẽ là nó vốn dĩ lúc ban đầu tư thái là hai khối cột mốc, một khối thuộc về tiên giới, một khối thuộc về linh giới, hiện tại muốn khôi phục tướng mạo săn có sao? Không thể nào. Như vậy gần nhất chẳng phải là toàn bộ che phủ giới một nửa đặt mình trong linh giới, một nửa đặt mình trong tiên giới, từ đây không hề tương liên. Phân liệt thành không liên quan hai cái thân thể sao? Ta cũng cảm thấy không có khả năng, hảo hảo một cái giao diện, không có khả năng phân liệt thành hai cái đi. Loại sự tình này nghe cũng chưa nghe nói qua. Ở chúng tiên nghị luận sôi nổi bên trong, lệnh Hồ Quế lặng lẽ đối lệnh Hồ Nguyệt truyền âm hỏi, ngươi biết này mặt trên cấm chế là ai bố trí đến sao? Là đã ngã xuống Chu Viêm Tiên Đế bố trí, tới phía trước nghe Huyền Lang nói lên quá. Chu Viêm Tiên Đế Chu Tức Thánh Hỏa Thần Thông phi thường lợi hại, nghe đồn hắn có Chu Tức Thần Thú huyết mạch, lấy hắn Hỏa Thần Thông tới bố trí Thái Dương, đúng là phát huy sở trường của hắn, bất quá, không nghĩ tới hắn trừ bỏ am hiểu Chu Tức Thánh Hỏa. Lệnh Hồ Nguyệt trả lời xong lệnh Hồ Quế vấn đề sau. Có chút khiếp sợ, lại có chút đáng tiếc nói, hắn điệu từ thần thông thế nhưng cũng như thế lợi hại, khó trách sẽ trở thành một phương tiên đế, đáng tiếc đạo đức cá nhân không tu, trầm mê nữ sắc. Chọc giận Nam Ly Tiên Đế, bị Nam Ly Tiên Đế phát động phản loạn mà ngã xuống, nếu là hắn chưa từng trầm mê nữ sắc, khiến cho những việc này nói, hiện giờ này tiên giới thế lực phân bố, là tất nhiên muốn viết lại. Nếu hắn là thật sự ngã xuống còn hảo. Lệnh Hồ Quế nghe xong lệnh Hồ Nguyệt đáp án sau, lại có chút ý vị thâm trường truyền âm nói, nhưng một vị có thể bố trí cấm chế chúng tiên, bao gồm huyền tiên ở bên trong tiên nhân cấm chế người. Sẽ nhân trầm mê nữ sắc loại này phàm nhân mới có thể phạm sai lầm mà ngã xuống, ngẫm lại đều biết quá giả, một chút chân thật cảm đều không có. Lúc trước một chút cũng chưa phát giác đã có giả lệnh Hồ Nguyệt sắc mặt một mục, có điểm xấu hổ nói, nhưng hắn ngã xuống là sự thật, hắn ngã xuống trước đối vị kia Ngọc Phi ngưỡng mộ, vinh sủng chờ thế hệ trước các tiên nhân cơ hồ mọi người đều biết, càng đừng nói Nam Ly Tiên Đế đều tiếp quản phương Nam tiên vực mấy vạn năm lâu, không có khả năng có giả. Đi. Nam Ly Tiên Đế, Chu Viêm Tiên Đế, Túc Hồi, Túc Lai. Chu Viêm Tiên Đế chính là này che phủ giới đệ nhất phát hiện giả đâu. tựa hồ phát hiện một kiện phi thường chuyện thú vị đâu. Lệnh Hồ Quế phát hiện nào đó vấn đề, lại không có tiếp tục cùng lệnh Hồ Nguyệt nói, chỉ là Mô Lăng cái nào cũng được nói, hảo đi. Coi như việc này là thật, dù sao cùng chúng ta không có gì quan hệ. Nếu hắn bố trí này đó cầm chế không có càng sâu một tầng mục đích, nếu hắn cùng Tiểu Tiên Cung không có bất luận cái gì quan hệ nói, kia hắn vô luận sinh tử, đều xác thật theo chân bọn họ không bất luận cái gì quan hệ. Lệnh Hồ Quế hoa hoa trên mặt treo tiện hề hề tươi cười nghĩ đến. Một bên Cổ Nguyệt cũng không biết này hai người âm thầm truyền âm kiện tụng, nếu là nàng biết hai người ngôn luận, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp đem Chu Viêm Tiên Đế đã chuyển thế sự thật nói cho hai người. Tuy rằng có quan hệ Hồng Mông Thiên Thư viết tiểu thuyết nội, nói không tỉ mỉ Chu Viêm Tiên Đế chu diệt vô sinh các việc sau không lâu liền thành công phi thăng việc khó mà nói xuất khẩu, nhưng Cổ Nguyệt vẫn luôn không quên lúc ấy trong lòng sinh ra nghi ngờ. Liên ở chúng tiên nghị luận sôi nổi, các có chút suy nghĩ, các có điều tưởng thời khắc, từ không trung vỡ ra, lâm vào hắc ám lúc sau, liền không ngừng chấn động che phủ giới đột nhiên kịch liệt đong đưa lên, địa từ tiên lực, không gian tiên lực chờ hỗn loạn đan sen, sở hữu cấm chế sôi nổi hỏng mất, này đó cấm chế hỏng mất sử thần thông chế tạo tiên công Thái Dương rơi xuống. Trung quanh lâm vào một mảnh trong bóng tối, đồng thời chúng tiên cũng cảm giác được, phong ấn này một giới giới màng, làm cho này giới trở thành lồng giam kia một tầng cấm chế cũng tại đây thiên địa dị biến trung hỏng mất, đồng thời đã hoàn toàn chia làm hai tiết che phủ cột mốc đông nhiên ở thong thả xoay tròn trung, không ngừng điều chỉnh góc độ, chính đem hai bộ phận trên nhọn dưới tròn trạng thái, hướng về phía trước viên hạ tiêm trạng thái điều chỉnh. Thấy thế Cổ Nguyệt lập tức minh bạch, vội đối diện mang kinh sắc, phóng thích tầng tầng phong ngự, ngăn cách địa tử, không gian tiên lực quấy nhiêu chúng tiên truyền âm nói, các vị không cần kinh hoàng. Là ta vừa mới phỏng đoán càn khôn đảo ngược bắt đầu rồi, che phủ cột mốc đang ở dần dần điều chỉnh nó trạng thái, đại khái là tưởng khôi phục đến giới đất liền mà phiêu phù ở tiên khư, không ở sử chúng sinh đứng chồng ngược sinh hoạt tại đây giới hình thức. Lời tuy nói như thế, bị tách ra đi lĩnh vực bộ phận sẽ như thế nào, Cổ Nguyệt lại phi thường lo lắng, bên kia chính là có phong tích tích, lệnh hồ ách bọn họ ở đâu, cũng không biết bọn họ thế nào. Thật làm người lo lắng a. Hy vọng bọn họ có thể tại đây chàng dị biến bên trong bình an không có việc gì, không cần gặp được nguy hiểm mới hảo, nàng trong lòng như thế kỳ vọng. Điểm này điều chỉnh giao diện sinh ra hỗn loạn đối chúng ta tới nói bé nhỏ không đáng kể, đại gia làm tốt phòng ngự có thể. Chúng tiên tu vi tối cao lệnh Hồ Nguyệt dứt khoát là thả ra một cái cầu trạng phòng ngự tiên thuật, ngăn cách ngoại giới hết thể hỗn loạn năng lượng từ trường, đem mọi người bảo hộ ở bên trong, lúc này mới mắt lạnh quan sát ngoại giới biến hóa. Phân liệt thành hai bộ phận che phủ cột mốc vẫn cứ đi theo Cổ Nguyệt, huyền phù ở bên người nàng tiến hành biến hóa, đại khái cùng chính mình đóng cửa minh giới thông đạo có quan hệ đi. Nàng chỉ có thể như thế suy đoán, sau đó mắt thấy che phủ cột mốc mỗi chuyển một vòng, góc độ liền sẽ nghiêng một phần, đồng thời ngoại giới cũng tùy theo biến hóa, thiên địa nghiêng chẳng hướng, yên lặng chờ đợi hết thể kết thúc. Thời gian một phút một giây quá khứ, mắt thấy che phủ giới góc độ càng ngày càng tiếp cận đảo ngược trạng thái. Mọi người đều biết nó càn khôn đảo ngược biến hóa liền phải kết thúc, cũng không biết mặt sau còn sẽ sinh ra cái gì biến hóa. Nhưng mà lệnh tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, hai khối che phủ cột mốc đúng là như vậy một cái biến hóa, hoàn thành đảo ngược lúc sau. Thế nhưng bắt đầu cho nhau dung hợp giáp giới, không phải ban đầu cái loại này ngưng kết thành một cái chứng trạng hình thái, mà là phân liệt thành hai đoạn lúc sau, này hai đoạn lấy mặt bằng phương thức, tiến hành bàn bạc dung hợp. Giống như hai khối mặt bằng pha lê nhận được một khối giống nhau, bạc nhược bên cạnh bộ phận cho nhau dung hợp ở bên nhau sau, trở nên dày nặng lên. Một màn này lệnh chúng nhân toàn bộ sợ ngây người, mà theo cột mốc biến hóa, bên ngoài đại địa kịch liệt đong đưa lên, phía dưới nước biển nhấc lên vạn trượng sóng biển, tầm mắt nội sở hữu tồn tại đều không ngừng đong đưa, sơn băng địa liệt bất quá như vậy, có thể thấy được này mặt đất chấn cảm chi mãnh liệt, cũng là đâu. Nếu thật cùng cột mốc trạng hướng nhất chi nói, giờ phút này linh vực cùng tiên vực đại lục đang ở giáp giới A. Có thể không kịch liệt chấn động sao? Uy, nói dỡn đi. Kia một khối không phải đại biểu linh vực cột mốc sao? Như thế nào sẽ cùng tiên vực cột mốc lại dung hợp đến một khối? Đến tột cùng là tiên vực dung hợp linh vực. Vẫn là linh vực dung hợp tiên vực A. Này có cái gì bất đồng sao? Đương nhiên bất đồng, nếu là tiên vực dung hợp linh vực. Kia chúng ta hiện tại vẫn là ở tiên giới trong vòng, nếu là linh vực dung hợp tiên vực, kia chỉ sợ là chúng ta này phương tiên vực rơi vào linh giới trong vòng, từ tiên giới chạy đến linh giới, vấn đề có thể không lớn sao? Này muốn nhiều xui xẻo mới đụng tới chuyện như vậy a? Không. Ta cho rằng linh vực dung hợp tiên vực nói càng tốt, đừng quên bên ngoài tiên khư chính là chính từ hai phương thế lực rằng co đâu. Rơi vào linh giới nói, chúng ta vừa vặn tránh đi bên kia chiến trường đại nguy cơ. Ách! Ta thiếu chút nữa cấp quên mất. Đừng có nằm ngộng, các ngươi quên kia định giới hạn tiên thạch sao? Che phủ giới chính là bị kia đồ vật định trụ, tưởng rơi xuống linh giới đều truy không được, ai? Ta không như vậy cho rằng, nếu thật định trụ, che phủ cột mốc không có khả năng hoàn thành bước đầu tiên càn khôn đảo ngược biến hóa đi. Gì? Chẳng lẽ là định giới hạn tiên thạch mất đi hiệu lực? Không thể nào. Chúng tiên ở lệnh hồ nguyệt không gian tiên thuật nội thảo luận đến này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc khó hiểu. Mà liên ở chúng tiên thảo luận là lúc, linh vực cột mốc, tiên vực cột mốc một phản càn khôn đảo ngược khi thông thả tốc độ, nhanh chóng hoàn thành giáp giới dung hợp. Ngưng tụ thành một khối hoàn chỉnh như mạn gà ạ niềm trung phủ du đảo hình dạng cột mốc khi, linh vực cùng tiên vực cũng chính thức dung hợp thành một khối uyên bác thật lớn, chừng một cái đại ngàn linh giới giao diện gấp ba đại, cự vô bá hình hoàn toàn mới đại lục. Mà đại lục này dung hợp hoàn thành sau, không chung lại lần nữa kéo dài ra tân giới màng lúc sau, này tân giới màng kéo dài hoàn chỉnh sau, một mảnh hắc ám không chung lại lần nữa sáng ngời lên, không biết ở vào hư không. Vẫn là tiên khư nơi nào thái dương tinh quang mang, xuyên thấu qua giới mảng truyền lại, chiếu rọi ở khắp thật lớn trên đại lục, đại địa kịch liệt chấn động dần dần đình chỉ. Mà hợp hai là một kia khối che phủ cột mốc, ở đại địa chấn động đình chỉ sau, cổ nguyện tôi không kịp phòng dưới, lập tức chui vào nàng tử phủ nội, an vạ không ra, cái này biến cố làm mọi người trợn mắt há hốc mồm, cổ nguyện càng là kinh ngạc không thôi, lập tức tiến vào nội coi trạng thái, muốn đem che phủ cột mốc lấy ra. Cột mốc chính là một giới trung tâm, thoát ly này giới nói, này một giới liền sẽ dần dần chết đi, nó hoàn thành sau khi biến hóa như thế nào không trở về lục địa trung tâm nội, ngược lại vào chính mình tử phủ. Cổ Nguyệt nghi hoặc khó hiểu cảm giác tiến vào chính mình tử phủ nội, Nguyên Anh đan điền chỗ, an vạ không đi. Như thế nào triệu hoán cũng không chịu ra tới, chính mình cũng sẽ không khống chế nó che phủ cột mốc, ngẩng đầu đối kinh ngạc nhìn nàng trung tiên, kinh hoàng thất thố lại phi thường lo lắng nói. Ta cũng không biết sao lại thế này. Này cái cột mốc chạy tiến ta tử phủ nội không chịu ra tới, làm sao bây giờ a? Có thể hay không có nguy hiểm? Ngoại giới có thể hay không có tổn thương? Không cần hoảng loạn, đây là bình thường, ngươi quên chính mình tại đây giới đã làm cái gì sao? Thái âm hóa thân nhẹ nhàng xoa xoa nàng tóc, đối kinh hoàng thất thố nàng nói, tinh hoa này giới sở hữu nghiệt khí, tiêu trừ này giới sở hữu dơ bẩn chi vật, phong bế tử khí minh mắt thông đạo. Ngươi nhất cử nhất động, cấp cái này chính dần dần chết đi thế giới vô hạn sinh cơ, cho nên cái gì? Nghe vậy Cổ Nguyệt không khỏi truy vấn nói.